Đấu phá, bắt đầu thu vân vận vì nữ bột chương 1 tới chương 35. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại đấu khí đại lục, sâu trong ma thú sơn mạch. Giữa núi rừng xanh tươi rậm rạp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm khẽ của ma thú, dọa cho Khương Mạch đang trốn trên cây đến một cửa động nhỏ cũng không dám. Ông trời ơi, ngài cho con xuyên không thì thôi đi, sao không để con tới một nơi nào tốt một chút. Đây là cái chốn khỉ ho cò gáy gì thế này? Hắn khóc không ra nước mắt. Vốn là một thanh niên ưu tú của thế kỷ 21, vừa mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi xong, trên đường về nhà không may gặp tai nạn xe cộ. Ngồi ở ghế phụ, hắn suýt chút nữa đã kết thúc cuộc đời mình ngay trong ngày sinh nhật. Đến khi tỉnh lại, hắn đã ở trên ngọn cây này rồi. Xuyên không thì cũng thôi đi, chuyện này rất bình thường. Nhưng vấn đề là, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Rừng rậm nguyên sinh sao? Đinh. Chúc mừng ký chủ đã xuyên không thành công đến đấu khí đại lục. Hệ thống Jinchuriki Hoket đang được kích hoạt. Hệ thống kích hoạt thành công. Chúc mừng ký chủ đã khóa lại Uchiha Madara, trở thành Jinchuriki của Uchiha Madara. Hệ thống, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Nghe thấy giọng nói máy móc vừa xa lạ vừa thân thương, Khương Mạch lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Đấu khí đại lục, vậy là ta đã xuyên không đến thế giới đấu phá rồi sao? Thế thì nơi này hẳn là ma thú sơn mạch. Đầu óc Khương Mạch xoay chuyển cực nhanh, chỉ dựa vào bốn chữ đấu khí đại lục đã phân tích ra được mình đang ở trong ma thú sơn mạch. Có điều, dù đầu óc có nhanh nhạy đến đâu, hắn vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao hệ thống mình thức tỉnh lại là hệ thống hô kết. Hơn nữa, Jinchuriki của Uchiha Madara là có ý gì? Lẽ nào là cái ý mà hắn đang nghĩ? Mang theo nghi hoặc, Khương Mạch từ từ nhắm mắt, tập trung tinh thần tiến vào trạng thái minh tưởng. Giây lát sau, Khương Mạch xuất hiện ở một nơi u ám, ẩm ướt. Một cánh cửa sắt khổng lồ sừng sững trước mặt hắn, trên cửa còn dán một lá bùa với những ký hiệu kỳ quái. Phía sau cánh cửa sắt đặt một chiếc ghế, trên đó có một người đàn ông mặc bộ giáp màu đỏ sẫm đã nhuốm màu năm tháng đang ngồi. Mái tóc đen dài phiêu đãng, gương mặt thanh tú nhưng bình tĩnh và kiên nghị. Dù đang nhắm mắt, khí tức tỏa ra từ hắn cũng đủ khiến người khác phải kính sợ. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Khương Mạch chỉ còn lại hai chữ. Đệt. Uchiha Madara. Vậy mà lại thật sự ở trong cơ thể mình. Giờ phút này, Khương Mạch không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình nữa. Tên, Uchiha Madara. Độ thân thiện, không sức mạnh của Uchiha Madara có thể mượn dùng hiện tại, 1%. Thực lực của ký chủ càng mạnh thì càng mượn được nhiều sức mạnh hơn, đồng thời độ thân thiện càng cao thì sức mạnh mượn được cũng càng nhiều. Đệt đệt đệt. Ta thật sự trở thành Jinchuriki của Uchiha Madara rồi sao? Khương Mạch thậm chí không dám hó hé, chỉ sợ kinh động đến người đàn ông toát ra khí chất bá đạo ngút trời trước mặt. Một ánh mắt của ban gia cũng đủ để giết chết hắn vô số lần. Nhưng Uchiha Madara đang bị phong ấn trong lồng giam vẫn mở ra đôi Sharingan yêu dị của mình. Chỉ một cái liếc mắt, Khương Mạch đã cảm thấy như bị nhìn thấu. Ngươi là ai? Giọng nói không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta không dám không trả lời. À, ban gia buổi sáng tốt lành, tôi chỉ là một người qua đường thôi. Nói xong, Khương Mạch không dám chần chừ, giật mình tỉnh lại, trước mắt lại là khu rừng xanh tươi tốt. Vãi, thật sự phong ấn ban gia trong cơ thể mình à, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Mặc dù một người kiêu ngạo như Uchiha Madara không thể nào bị khống chế, nhưng có hệ thống ở đây, mọi chuyện đều có thể. Ký chủ, Khương Mạch. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, ngũ tinh đấu giả. Công pháp, không. Đấu kỹ, không. Vĩ thú, Uchiha Madara. Bây giờ mình là ngũ tinh đấu giả, không biết mượn 1% sức mạnh của ban gia có thể đạt tới đấu sư không nhỉ? Khương Mạch liếm môi, vừa muốn thử lại vừa không dám. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, cứu giúp tông chủ Vân Lam Tông vân vận. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được gói quà nhẫn thuật ngẫu nhiên. Vân vận. Đệt. Cơ hội tới rồi. Nhắc tới chuyện này là Khương Mạch lại tỉnh cả người. Hắn không ngờ mình lại xuyên không đến đúng ma thú sơn mạch nơi có vân vận. Phải biết trong nguyên tắc, mấu chốt cho tình yêu giữa Tiêu Viêm và Vân Vận chính là việc Tiêu Viêm đã cứu nàng một mạng ở ma thú sơn mạch. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng họ lại không có một kết cục viên mãn, điều này khiến Khương Mạch buồn bực rất lâu. Nếu tên nhóc Tiêu Viêm không biết trân trọng, vậy thì Vân Vận cứ để ta đến bảo vệ. Oanh! Trên bầu trời ma thú sơn mạch, dao động năng lượng kịch liệt vang lên như sấm chớp, hai luồng năng lượng xanh và tím gần như chia đôi cả bầu trời. Khương Mạch cẩn thận leo lên một thân cây, không gây ra tiếng động nào. Nhìn thấy nữ tử áo xanh đang đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương trên không. Quả nhiên là Vân Vận. Tử Linh Tinh. Cứ 20 năm tộc ta mới lột ra được một mảnh nhỏ, đâu phải ngươi muốn là được. Tự tin Dực Sư Vương buông lời chế giễu. Ta có thể dùng thứ ngươi cần để đổi. Giọng Vân Vận thanh lãnh. Được thôi, muốn đổi thì lấy một viên hóa hình đan ra đây. Tự tin Dực Sư Vương trên không trung hét giá trên trời, rõ ràng không thật lòng muốn đổi. Xin lỗi, e rằng cả Gia Mã Đế Quốc cũng không mấy ai lấy ra được hóa hình đan. Không có thì cút đi. Tự tin Dực Sư Vương mất kiên nhẫn. Nếu đã vậy, ta đành phải mạnh mẽ đoạt lấy. Vân Vận giơ thanh trường kiếm màu xanh trong tay lên, ánh mắt sắc lẹm. Đến rồi, sắp đánh nhau rồi. Khương Mạch có chút kích động, nhưng không định ở lại lâu. Hắn đi dò xét địa hình, tìm con thác nước mà trong nguyên tắc Vân Vận đã đến sau khi bị thương. Lúc này ở một bên khác, Tiêu Viêm và Dược Lão cũng đang theo dõi trận chiến trên trời, không hề để ý rằng gần đó còn có một người khác. Họ sắp đánh nhau rồi. Dược Lão bắt đầu vào trạng thái bình luận viên. Vâng. Lão sư, người nói xem ai sẽ thắng. Khó nói lắm, cứ xem thì biết. Trận chiến trên không kéo dài một lúc, bỗng một vầng sáng tím bao phủ cả nửa bầu trời. Là phong ấn. Dược Lão kích động giải thích. Nữ nhân kia cũng dùng đến đấu kỹ cực mạnh rồi. Phong chi cực vẫn sát. Vân Vận không cam chịu yếu thế, trường kiếm trong tay khẽ rung lên, một tia sáng cực nhỏ bắn mạnh ra. Oanh. Trời đất rung chuyển. Sau đó, Tử Tinh Dực Sư Vương bị bẻ gãy sừng, còn Vân Vận cũng trúng thuật phong ấn, trọng thương tháo chạy. Trận chiến cứ thế kết thúc. Tới rồi. Khương Mạch chẳng quan tâm trận chiến này có đặc sắc hay không, thấy nó kết thúc liền tức tốc chạy về phía thác nước. Quả nhiên. Dưới thác nước có một nữ tử áo xanh tuyệt mỹ đang nằm, nàng bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự. Khương Mạch không nói hai lời, một bước lao tới, ôm lấy Vân Vận rồi chạy nước rút cả trăm mét. Tiêu Viêm sau khi xem xong trận chiến quay lại trước thác nước, nhìn dòng thác trống không, khẽ nhíu mày. Hắn có cảm giác kỳ lạ, dường như nơi này vốn phải có thứ gì đó thuộc về hắn, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Thật kỳ quái. Khương Mạch cố ý tìm một sơn động ở rất xa thác nước, không biết do vị tiền bối nào để lại. Dùng cành cây che kín cửa động xong, hắn mới có thời gian ngắm nhìn nữ tử áo xanh đang được đặt trên đống lá cây trong động. Chỉ một cái liếc mắt, Khương Mạch đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc, tựa như người trong tranh bước ra. Nàng cao quý thoát tục, dù bây giờ bị thương khiến sắc mặt tái nhợt, cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ấy. Khương Mạch có chút rụt rịch, nhưng lại không dám manh động. Bình tĩnh nào, manh động là sẽ bị đánh cho bả xác đấy, cứ từ từ, chữa thương trước đã. Khương Mạch vẫn rất tỉnh táo. Nhưng chữa trị thế nào đây? Trong tay mình hình như không có thuốc chữa thương kệ đi, mình nhớ lát nữa nàng sẽ tự tỉnh, trước tiên cứ lột à. Cô tỉnh rồi à? Khương Mạch còn đang do dự chưa biết ra tay thế nào thì Vân Vận đã mở mắt. Ngươi muốn làm gì? Vân Vận cảnh giác nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia băng giá. À, ta thấy cô bị thương ở bên ngoài nên đưa về đây, ta không có ác ý đâu, đang định giúp cô chữa thương. Khương Mạch lùi lại một bước. Nhưng giờ cô tỉnh rồi thì tự mình làm đi. Cái này gọi là dục cầm cố túng. Nàng cảnh giác quan sát Khương Mạch, phát hiện hắn chỉ là một đấu giả, lòng cảnh giác liền vơi đi một chút. Sau đó, nàng cẩn thận cảm nhận vết thương trong cơ thể, sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng, vậy mà lại trúng phong ấn thuật của nó sau khi cố gắng trong vô vọng, nàng lại nhìn dáng vẻ non nớt, chưa trải sự đời của Khương Mạch, đoán chừng cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Sau một hồi suy tính, Vân Vận chỉ có thể khẽ thở dài, nói, thôi ngươi giúp ta bôi thuốc đi. Ngay sau đó, một bình thuốc chữa thương xuất hiện bên cạnh nàng. Ta á, Khương Mạch ra vẻ vô tội chỉ vào mình, sau đó mới từ từ đi tới, kiểm tra vết thương của Vân Vận. Cái đó vị trí vết thương quản cho tốt mắt và tay của ngươi, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Vân Vận nói. Khụ, yên tâm, ta là chính nhân quân tử. Khương Mạch tỏ vẻ chính khí ngời ngời. Hắn chỉ muốn giúp nàng chữa thương, tuyệt đối không phải thèm muốn thân thể của nàng. Cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, Khương Mạch mới từ từ đưa tay về phía ngực Vân Vận, cẩn thận xé rách phần áo ở đó. Dưới lớp áo là một chiếc nội giáp kim loại màu lam nhạt, trên đó hằn một vết nứt dữ tợn. Tiếp theo ta phải mở nội giáp của cô, Khương Mạch nhỏ giọng nhắc. Vân Vận khẽ ừ một tiếng, gò má tái nhợt bất giác ửng lên một vệt hồng. Rõ ràng nàng cũng không hề bình thản như vẻ ngoài. Cẩn thận gỡ nội giáp ra, cảnh xuân diễm lệ trước mắt khiến trái tim thiếu niên đang tuổi sung sức của Khương Mạch không khỏi rạo rực, nhịp đập ngày càng nhanh. Ngay lúc hắn sắp không kìm nén được, một giọng nói khinh thường, lạnh lùng bỗng vang lên trong đầu Khương Mạch. Chút chuyện cỏn con này mà cũng không nhịn được, làm ninja cái nổi gì. Câu nói bất thình lình suýt chút nữa dọa Khương Mạch xảy ra chuyện. Đẹp. Hắn quên mất trong người mình còn có một Uchiha Madara đang theo dõi. Tâm trạng tốt đẹp cứ thế bị phá hỏng, Khương Cương Mạch chỉ muốn vào chửi nhau một trận với Uchiha Madara. Lão già độc thân nhà ngươi không cần phải hóng hớt được không? Sao thế? Thấy Cương Mạch đột nhiên dừng tay, Vân Vận tưởng rằng tên nhóc này sắp không kìm được thú tính, định không làm người nữa mà hóa thân thành giả thú. Nếu hắn thật sự dám làm ra chuyện gì quá đáng, Vân Vận thề sẽ chặt hắn ra làm trăm mảnh. Không có chỉ là ta lần đầu thấy vết thương nặng như vậy thôi. Hắn mặt không đỏ tim không đập mà nói dối một câu. Tâm trạng của Khương Mạch lúc này đã bị dọa cho bay biến, cũng bình tĩnh lại không ít. Có điều, sau một hồi chữa trị, vẫn thấy thật khó chịu. Dù sao vết thương cũng ở ngay chỗ đó, với một thiếu niên huyết khí phương cương, không có cảm giác là chuyện không thể. Một hồi trị thương xong, cả hai đều thầm thở phào. Hô, xong rồi. Khương Mạch khoác lại áo cho Vân Vận, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Kiểu trị thương này tuy được no mắt, nhưng ở một góc độ khác cũng thật khiến người ta khó chịu. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được gói quà nhẫn thuật ngẫu nhiên. Mở gói quà. Chúc mừng ký chủ nhận được tam thân thuật cơ bản, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, thổ độn thổ lưu bích. Tam thân thuật cơ bản, cũng như không. Hào hỏa cầu đánh không chết người. Thổ lưu bích thêm cái đầu chó lên trên còn có tác dụng khiêu khích. Cái quái gì thế này, Khương Mạch còn tưởng sẽ được cho ngay Rinnegan hay một độn gì đó, thực sự không được thì cho cái Sharingan cũng xong. Kết quả là chẳng có gì. À đúng rồi. Trong cơ thể hắn còn có một vĩ thú Uchiha Madara. Nhưng hiện tại độ thân thiện giữa hắn và Uchiha Madara vẫn là không, chỉ có thể mượn 1% sức mạnh, không biết bao giờ mới có thể mượn được toàn bộ sức mạnh của ông ta. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thấy Khương Mạch lại đột nhiên trầm tư, Vân Vận cảm thấy tên này chắc chắn đang nghĩ chuyện gì đó không tốt. Nếu không phải bây giờ không cử động được, nàng thề sẽ một chưởng đập chết tên nhóc to gan lớn mật này. Hả? Không có gì. Cụ vết thương của cô đã tạm thời xử lý xong, cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi. Hoàn hồn lại, Khương Mạch vội nói. Hừ. Vân Vận khẽ hừ một tiếng, nếu không phải đang bị thương, nàng mới không thèm nghe lời tên nhóc này. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài tìm chút đồ ăn. Im lặng một hồi, Khương Mạch chủ động lên tiếng. Vân Vận mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn Khương Mạch rời khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, Khương Mạch hít một hơi thật sâu. Rồi lặng lẽ mượn 1% sức mạnh của Uchiha Madara trong cơ thể. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, trực tiếp từ ngũ tinh đấu giả lên nhị tinh đấu sư. Mới 1% mà đã tăng mạnh thế này, sức mạnh của ban gia quả nhiên lợi hại. Khương Mạch kinh ngạc thầm nghĩ. Nhưng mà hệ thống ơi, làm sao ta mới có thể tăng độ thân thiện với ban gia đây? Uchiha Madara không phải là một tạo vật máy móc, mà là một người nắm giữ toàn bộ ký ức và kinh nghiệm của mình, vì vậy ký chủ có thể dùng mọi phương pháp để tăng độ thân thiện. Ở trước mặt ông ta mà khen đệ nhất có được không? Là một fan cuồng của Hashirama, Khương Mạch cảm thấy phương pháp này có thể hiệu quả, nhưng không dám tùy tiện thử, thôi cứ thử thực lực hiện tại trước đã. Rất nhanh, Khương Mạch nhắm vào một con ma thú nhất giai xích viêm ma xà. Xà yêu to gan. Ăn một chiêu của ta. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Luồng khí nóng bỏng từ bụng dâng lên lồng ngực, cuối cùng hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ phun ra, trong nháy mắt nướng chín con ma xà vừa đi ngang qua. He he, hiệu quả không tệ. Khương Mạch lại liên tiếp giết thêm mấy con ma xà nữa, mãi đến khi sức mạnh mượn được đã gần cạn kiệt, hắn mới mang theo hơn chục xác ma xà trở về. Trong sơn động, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, trên đống lửa bập bùng là những xiên thịt đang được nướng, củi khô cháy keo lách tách. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì. Khương Mạch đang lặng lẽ xử lý xác ma xà, xiên chúng vào những que gỗ rồi đặt lên lửa nướng từ từ. Còn Vân Vận thì im lặng ngồi đó, tay ngọc chống cằm. Nhìn Khương Mạch bận rộn mà có chút xuất thần. Tên nhóc này cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng, hơn nửa tuổi còn nhỏ đã dám một mình vào ma thú sơn mạch, cũng coi như là một kẻ xuất sắc. Mãi đến khi Khương Mạch xiên được hơn chục xiên, Vân Vận mới lên tiếng trước, dù sao đi nữa, hôm nay vẫn phải cảm ơn ngươi đã cứu ta. Khụ, tiện tay thôi, không đáng nhắc đến. Khương Mạch ra vẻ đại khí phất tay, bộ dạng chính khí ngời ngời. Vết thương của cô sao rồi? Hắn mới không nói là mình cứu nàng có mục đích. Vân Vận nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai, mày liễu khẽ nhíu lại, vết thương ngoài da thì không sao, chỉ là trúng phải phong ấn của tên kia, phải mất mấy ngày mới giải được. Khương Mạch lén nhìn nàng một cái. Cái dáng vén tóc này thật quá quyến rũ. Cả lúc nhíu mày cũng đẹp nữa. Khương Mạch thề, đây tuyệt đối không phải là thèm muốn thân thể của nàng. Chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp mà thôi. Tự khuyên nhủ mình một phen trong lòng, Khương Mạch bâng quơ nói, vậy thì tốt quá rồi. Cái gì? Vân Vận nghi hoặc. Khụ, ý ta là không sao là tốt rồi, vấn đề phong ấn đợi mấy ngày nữa sẽ tự giải quyết thôi. Hương Mạch vội chữa lời, suýt chút nữa thì lộ tẩy. Ánh mắt Vân Vận vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng này của Khương Mạch cũng không giống kẻ xấu, nên nàng cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Phải rồi, vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Cứ gọi ta là Khương Mạch là được, còn cô? Khương Mạch thuận miệng đáp. Vân Chi. Tên hay lắm. Khương Mạch không hề keo kiệt lời khen của mình. Nói xong, thịt rắn cũng đã nướng gần chín, Khương Mạch liền chọn một xi ngon nhất đưa cho Vân Vận. Đây, ăn chút đi cho lại sức. Cảm ơn. Nhận lấy xiên thịt rắn nướng, Vân Vận cũng không hề nghi ngờ, dù sao nàng cũng đã tận mắt thấy Khương Mạch xử lý nó. Chỉ là cái thứ đen thui này ăn được thật sao? Yên tâm, không có bỏ thuốc đâu. Tuy Khương Mạch rất muốn tự mình diễn lại cảnh ức ác trong nguyên tác, nhưng chưa nói đến việc mình không có thuốc, lỡ như cướp cò không kiểm soát được thì cái mạng nhỏ này coi như xong. Vẫn là nên cẩn trọng một chút. Không tin thì ta ăn cho cô xem. Nói rồi Khương Mạch liền lấy xiên thịt trên tay Vân Vận, cắn một miếng rồi trả lại cho nàng. Thấy chưa, an toàn. Ta không có nghi ngờ ngươi. Vân Vận biết Khương Mạch đã hiểu lầm mình, nhưng lời giải thích này có vẻ hơi gượng gạo, nên nàng dứt khoát không giải thích nhiều nữa. Nhìn dấu răng của thiếu niên lưu lại trên xiên thịt trong tay, Vân Vận chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lẳng lặng xoay sang mặt bên kia, rồi từ từ ăn từng miếng nhỏ. Tuy không có gia vị, nhưng thịt của những con ma xà này vốn đã rất săn chắc, lại có một mùi thơm đặc trưng, ăn vào cũng có một hương vị riêng. Ban đầu Vân Vận còn rất dè dặt, nhưng vì nó thực sự quá ngon, nàng cũng dần tăng tốc. Cuối cùng, hơn chục xiên thịt rắn cả hai đều ăn sạch, mà đống que gỗ bên cạnh Vân Vận cũng không hề ít hơn của Khương Mạch. Quả nhiên, sức ăn của phụ nữ là không thể đo lường. Cảm ơn ngươi vì bữa tối. Ăn xong, Vân Vận còn lịch sự cảm ơn một câu. Đừng động. Khương Mạch đột nhiên nghiêm mặt, từ từ đưa tay về phía gương mặt xinh đẹp của Vân Vận. Sao, sao thế? Vân Vận ngẩn ra, tưởng Khương Mạch sắp phát thú tính. Nhưng, không biết là vì vừa ăn no lười động, hay vì bị thương không động được, hoặc có lẽ là do ngọn lửa trong động quá ấm áp. Nhìn gương mặt tuy còn nét ngây thơ nhưng đã có phần anh tuấn của Khương Mạch, trong lòng Vân Vận vậy mà không hề có ý định phản kháng. May là, Khương Mạch không hề phát thú tính. Khóe miệng cô dính đồ ăn kìa. Ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, gỡ xuống một mẩu vụn. Trái tim Vân Vận bất giác đập mạnh mấy nhịp, sau đó mới kịp phản ứng lại, lập tức hung hăng lườm hắn một cái. Khụ, đừng giận. Khương Mạch bị nàng dọa, vội vàng lùi lại mấy bước. À, ta đi xử lý mấy cái mẩu vụn này đã. Nói rồi hắn vội vàng cầm đống que gỗ dính đầy mùi tanh của thịt ra cửa động, tiện tay đào một cái hố rồi chôn xuống, để tránh bị ma thú ngửi thấy mùi mà tìm đến. Khi hắn quay trở lại, Vân Vận đã tựa vào vách đá nhắm mắt, không biết có phải đã ngủ rồi không. Dù sao cũng bị thương nặng như vậy, vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Thấy Vân Vận đã nghỉ, Khương Mạch cũng không làm phiền nàng, tự mình ngồi vào một góc khác, định bụng vào tâm sự với Ban Gia đã bị cho ra rìa cả nửa ngày trong không gian phong ấn u ám ẩm ướt. Khương Mạch lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh toát ra khí chất bá đạo, cao ngạo ấy. Cảm nhận được sự xuất hiện của Khương Mạch, Uchiha Madara từ từ mở mắt, vẫn là đôi Sharingan khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không hổ là Ban Gia, cái đồng lực này, trừng ai người đó hoảng. Nhưng Khương Mạch vẫn đánh bạo chào hỏi. Chào ngài, chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi tên là Khương Mạch. Ban Gia không nói gì. Tôi biết ngài, Uchiha Madara, người tôi ngưỡng mộ nhất, vũ vương của giới ninja à không, người đàn ông mạnh nhất giới ninja. Ban Gia vẫn không nói gì. Lẽ nào khen không có tác dụng? Ngay lúc Khương Mạch đang nghĩ cách khác, Uchiha Madara cuối cùng cũng lên tiếng, đây là đâu? A, trả lời mình rồi. Có hy vọng. Khương Mạch vội vàng giải thích, cái này ngài có thể hiểu là không gian phong ấn bên trong cơ thể tôi. Ngươi phong ấn ta. Ánh mắt Uchiha Madara đột nhiên trở nên sắc bén chưa từng thấy, chỉ một cái liếc mắt suýt chút nữa đã tiễn Khương Mạch về nơi chính suối. Không không không, tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, tôi cũng không biết tại sao ngài lại ở trong cơ thể tôi nhưng bây giờ tình hình là như vậy, tôi cũng không giải được phong ấn này để thả ngài ra. Khương Mạch vội giải thích. Tuy nhiên, bên ngoài bây giờ là một thế giới hoàn toàn mới, có rất nhiều kẻ địch ngài chưa từng thấy, thậm chí còn mạnh hơn ngài. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau tạo nên một bầu trời mới. Ban Gia không nói gì. Khương Mạch vò đầu bứt tai nghĩ một hồi, rồi lại nói, ngài không phải đã hòa giải với đại nhân trụ gián rồi sao? Chẳng lẽ ngài không muốn nhân cơ hội này để thay đổi bản thân mình ư? Được thôi, vậy hãy để ta xem thế giới này có gì đặc biệt. Uchiha Madara đột nhiên đồng ý đinh. Độ thân thiện của Uchiha Madara tăng lên 1%, sức mạnh có thể mượn dùng tăng lên 2%. Khương Mạch có chút ngơ ngác, không biết câu nói nào đã tác động đến Uchiha Madara khiến ông ta đồng ý, nhưng phe này, độ thân thiện tăng 1%, tuyệt đối không lỗ. Sáng sớm, Khương Mạch đã sớm nhóm lửa nướng đồ ăn, khói bếp lượn lờ bay lên. Vân Vận ngồi đối diện, hai tay ôm gối, mắt dán chặt vào những xiên nướng đang xoay đều, trong mắt lấp lánh tia mong đợi. Vẫn chưa chín sao? Ta đã ngửi thấy thơm lắm rồi. Nghỉ ngơi trong sơn động hai ngày, vết thương của Vân Vận đã khá hơn nhiều. Mặc dù phong ấn vẫn chưa giải được, nhưng nàng đã có thể đi lại tự nhiên, tinh thần cũng rất tốt. Còn Khương Mạch hai ngày nay gần như chỉ đóng vai người làm công, ngày nào cũng phải ra ngoài tìm thức ăn tươi về nướng. Tuy có chút mệt, nhưng mối quan hệ của cả hai cũng đã gần gũi hơn không ít, xem như cũng không tệ. Không giúp thì thôi, còn thúc giục ta, thật muốn vất kịp ta à? Khương Mạch bực bội. Ta đã nói là giúp, là tự ngươi không cần ta giúp. Vân Vận ưỡn thẳng người, lý lẽ đanh thép. Khương Mạch im lặng, liếc mắt nhìn hai con cá cháy đen thui, mắt còn trợn trừng một cách kỳ quái nằm trên đất bên cạnh. Chắc là chết không nhắm mắt. Đây chính là kiệt tác của Vân Vận, Khương Mạch cũng không muốn ăn thứ này. Thôi được rồi, nàng đúng là không hợp làm mấy việc vặt vãnh này. Nàng không cần động tay, Khương Mạch động là được. Được rồi, nếm thử của ta đi. Hắn đưa một xiên cá đã nướng xong qua, Vân Vận lập tức nở một nụ cười động lòng người, vui vẻ nhận lấy. Nàng không kịp chờ đợi cắn một miếng nhỏ, lại bị nóng đến mức phải suýt xoa, miệng nhỏ hé ra nhưng lại không nỡ nhổ miếng thịt cá ra, chỉ có thể dùng tay nhỏ quạt lia lịa vào miệng. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như một cô bé của nàng, Khương Mạch bất giác rung động, say sưa ngắm nhìn càng thấy đẹp. Quả nhiên hợp gu thẩm mỹ của mình, thích hợp bắt về làm vợ. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, thu phục Vân Vận làm nữ bộc. Phần thưởng, huyết kế giới hạn Sharingan. Hình phạt thất bại, trừ hết tu vi. Khù. Nữ bộc. Khương Mạch kinh ngạc đến mức suýt phun cả miếng thịt trong miệng ra. Đây là cái quái gì vậy, có phải là người không? Nữ bộc gì? Vân Vận tò mò nhìn hắn. Không có gì. Ha ha, ta nướng cá ngon không? Khương Mạch vội lảng sang chuyện khác. Cũng tạm tạm. Vân Vận đưa ra một câu trả lời rất khách quan. Tạm tạm là được rồi, ăn nhiều vào. Cười, nhưng sự chú ý của Khương Mạch đã hoàn toàn không còn ở việc nướng cá nữa, mà đặt cả vào nhiệm vụ hệ thống vừa ban bố. Thu phục Vân Vận làm nữ bộc nhiệm vụ này sao nghe có vẻ tìm chết thế nhỉ? Hắn lấy đâu ra bản lĩnh để thu phục Vân Vận làm nữ bộc? Đối phương là tông chủ Vân Lam Tông Đường Đường, một đấu hoàng cường giả. Còn hắn chỉ là một đấu giả nhỏ nhoi. Hắn đi làm nam bộc cho Vân Vận thì còn tạm được. Chẳng lẽ phải mượn sức mạnh của bang gia để trực tiếp thu phục Vân Vận? Hay là dùng ảo thuật? Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa Khương Mạch và Uchiha Madara, chắc cũng chẳng mượn được bao nhiêu. Nhiệm vụ này có chút khó nhằn đây gào. Bên ngoài sơn động đột nhiên vang lên mấy tiếng gầm của ma thú, sắc mặt hai người lập tức đại biến. Bị phát hiện rồi. Khương Mạch lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác. Lần nào ra ngoài hắn cũng rất cẩn thận mà, về cơ bản những ma thú phát hiện ra hắn đều bị bắt về nướng cả rồi, sao lại có thể bị lộ được chứ? Lẽ nào cô đã ra ngoài? Khương Mạch đột nhiên nhìn về phía Vân Vận. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng lên một vệt đỏ áy náy, tối qua ta ra ngoài tắm một chút. Đậu má Khương Mạch không nói hai lời, trực tiếp bế thốc Vân Vận lên. Ngươi muốn làm gì? Cơ thể đột nhiên bị bế lên, Vân Vận kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản kháng, cả người đã nằm gọn trong vòng tay Khương Mạch. Nhất là khi vị trí nhạy cảm nào đó bị chạm vào, lập tức khiến nàng có chút hoang mang, tim đập loạn nhịp. Làm gì? Đương nhiên là chạy trối chết rồi. Khương Mạch ôm nàng vội vàng lao ra khỏi sơn động, liều mạng bỏ chạy. Gâu gâu. Tiếng gầm của ma thú vang vọng khắp khu rừng, Khương Mạch đã thấy không ít ma thú nhất giai đang bao vây lại. Hít một hơi thật sâu, ngay lúc Khương Mạch lao ra khỏi sơn động và đáp xuống đất, hắn đã mượn 2% sức mạnh của Uchiha Madara. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt đến cửu tinh đấu sư. Vù gió rít bên tai, Khương Mạch liều mạng chạy trong rừng, đồng thời còn phải chú ý động tĩnh xung quanh. Gâu gâu hú. Một con ma thú nhất giai từ phía trước lao tới, vừa định nhảy lên đã bị Khương Mạch một cước đá bay. Ma thú nhất giai vẫn có thể đối phó được. Nhưng phiền phức thật sự là, một khi bị một con ma thú phát hiện, thì cũng đồng nghĩa với việc bị tất cả ma thú phát hiện, chúng sẽ nhanh chóng bao vây lại. Quả nhiên, chưa chạy được bao xa, xung quanh Khương Mạch đã xuất hiện mấy con ma thú nhị giai, hắn bị vây công. Mặc dù bây giờ hắn là cửu tinh đấu sư, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lại thêm việc đang ôm Vân Vận trong lòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát huy. Cẩn thận sau lưng. Vân Vận đột nhiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Một con ma la nhị giai cao cấp từ sau lưng đánh lén tới. Khương Mạch không kịp né, sau lưng lập tức bị ma lang cào một vết thương dữ tợn, cơn đau dữ dội khiến hắn phải nhe răng trợn mắt. Khương Mạch. Thấy hắn bị thương, Vân Vận chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại. Nàng thật hận bản thân bây giờ vẫn chưa phá được phong ấn, không những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho Khương Mạch. Đừng hoảng, ôm chặt ta, tiếp theo ta sẽ chạy hết tốc lực. Cắn răng, Khương Mạch thấp giọng nói. Ngay sau đó, hắn dùng chân đạp mạnh xuống đất, tốc độ tăng vọt, đột ngột lao ra ngoài, bỏ xa mấy con ma thú nhị giai một khoảng lớn. A! Vân Vận bị dọa vội vàng ôm chặt lấy Khương Mạch, hai tay cẩn thận vòng qua cổ hắn, gần như cả người nàng đều áp sát vào lồng ngực Khương Mạch. Suýt chút nữa là trượt chân ngã xuống. Cũng may định lực của hắn đủ tốt, nhanh chóng điều chỉnh lại. Mặc dù bị ma thú phát hiện, nhưng may là xung quanh không có ma thú cao cấp nào, Khương Mạch rất nhanh đã tìm được một sơn động khác ẩn sau thác nước. Hù được rồi, bây giờ an toàn rồi. Trốn vào trong sơn động, Khương Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy, Vân Vận mới ngẩng gương mặt xinh đẹp từ trong lòng Khương Mạch lên. Nhìn quanh hoàn cảnh, nghe tiếng gầm của ma thú bên ngoài ngày một xa dần, Vân Vận mới từ trong lòng Khương Mạch bước xuống. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Lồng ngực đột nhiên trống rỗng, Khương Mạch thầm thấy tiếc nuối. Sớm biết vậy đã chạy thêm vài vòng bên ngoài rồi. Ngươi sao rồi? Vừa nãy ta thấy ngươi bị thương. Vân Vận chợt nhớ ra, vội vàng xoay người Khương Mạch lại. Sau lưng quả nhiên có một vết cào đẫm máu. Đau quá cô không nói ta còn không có cảm giác. Cơn đau dữ dội sau lưng lan ra, khiến Khương Mạch phải nhe răng trợn mắt ngồi xuống. Hắn muốn quay đầu nhìn vết thương, nhưng chẳng thấy gì cả. Đừng động, để ta giúp ngươi. Vân Vận nói. A, phiền cô rồi. Nói rồi, Khương Mạch đột nhiên cởi áo ra. Ngươi muốn làm gì? Thấy Khương Mạch đột nhiên cởi áo, Vân Vận lập tức luống cuống. Lẽ nào lúc này mà hắn còn muốn làm chuyện cầm thú sao? Không phải muốn chữa thương sao? Ta nghĩ thế này bôi thuốc sẽ dễ hơn. Khương Mạch tỏ vẻ vô tội. Nghe vậy, Vân Vận mới biết mình đã nghĩ nhiều. Sau khi cởi áo ra, vết thương sau lưng Khương Mạch mới hoàn toàn lộ ra. Ba vết cào dài, máu me bê bết, trông rất đáng sợ. Nhưng may là vết thương không quá sâu. Vân Vận lấy một bình thuốc chữa thương từ trong nạp giới ra, đổ một ít thuốc bột, cẩn thận rắc lên. Xì. Cơn đau dữ dội khiến Khương Mạch hít một hơi thật sâu. Sắp xong rồi, ráng chịu một chút. Vân Vận là lần đầu tiên chăm sóc người khác, lực đạo rắc thuốc cũng không kiểm soát tốt lắm, không cẩn thận liền đổ cả một mảng lớn lên vết thương. Ta xì a. Khương Mạch đau đến mức nửa người đổ rạp xuống đất, suýt chút nữa thì ngất đi vì đau. Cô dùng thuốc gì vậy? Đau thế xin lỗi, sắp xong rồi. Khương Mạch càng kêu đau, Vân Vận lại càng luống cuống. May là lượng thuốc bột vừa đổ đã đủ, không cần đổ thêm nữa. Thế là nàng lại lấy một ít vải trắng từ trong nạp giới ra để băng bó vết thương cho Khương Mạch. Nhưng Vân Vận vốn vụng về, trong lúc băng bó lại làm Khương Mạch đau thêm mấy lần. Được, được rồi. Cuối cùng cũng băng bó xong, cả hai đều toát mồ hôi hột. Tay nghề băng bó của cô cần phải cải thiện đấy. Nhìn lớp vải trắng quấn vòng đi vòng lại trên người vì không biết cách, Khương Mạch có chút nhe răng. Vân Vận có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, xin lỗi đây là lần đầu ta chăm sóc người khác. Đây là lần đầu tiên của cô à? Khương Mạch sững sờ. À, thật ra cũng không tệ lắm, ít nhất cô xem, các vòng quấn đều đều nhau, rất tốt. Thôi được rồi, có hơi gượng. Hai người đột nhiên im lặng. Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, gần như không còn nghe thấy tiếng ma thú nào khác, xem ra đã tạm thời an toàn. Hù, sau này cô đừng tự tiện ra ngoài nữa, nếu lại bị phát hiện. Chúng ta coi như xong đời cả lũ. Thở phào một hơi, Khương Mạch lúc này mới thực sự thả lỏng. Vân Vận cũng biết mình sai, nên không hề phản bác. Cái đó Vân Vận muốn nói lại thôi. Sao thế? Ngươi có thể mặc áo vào được không? Vân Vận cuối cùng cũng nói ra, sau khi nói xong, mặt nàng đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Bị nàng nói vậy, Khương Mạch mới nhận ra mình vẫn chưa mặc áo. He he, bây giờ cô cũng nhìn thấy thân thể của ta rồi. Vừa hay bù lại cho lần trước ta nhìn thân thể của cô, giờ chúng ta không ai nợ ai. Khương Mạch cười hì hì nói. Ai thèm nhìn thân thể của ngươi. Mà, ngươi còn dám nói nữa, cẩn thận ta đánh ngươi. Vân Vận lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, đưa tay định đánh Khương Mạch, nhưng lại bị hắn né sang một bên. Không nói nữa. Khương Mạch né ra xa một chút, cười hì hì mặc lại áo. Một bên, Vân Vận vẫn vừa thẹn vừa giận, không muốn nhìn Khương Mạch. Nhưng trớ trêu thay, mắt lại có suy nghĩ riêng của nó, không kìm được mà lén nhìn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần như vậy, nhìn rõ cơ thể của một người con trai. Tuy vẫn chỉ là một đứa nhóc, nhưng không thể không nói, vóc dáng của tên nhóc này rất đẹp, trên bụng đã có hình dáng của 8 múi cơ, trông rắn chắc là sờ vào rất thích. Nàng lại nghĩ đến lời Khương Mạch vừa nói. Hắn nhìn cơ thể mình, giờ mình lại nhìn cơ thể hắn, xem như là huề nhau nhưng rất nhanh, Vân Vận đã bị suy nghĩ này của mình làm cho giật mình. Vân Vận, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn chỉ là một đứa nhóc, còn ngươi là tông chủ Vân Lam Tông. Nghiêm túc một chút được không? Thế là nàng lại khôi phục vẻ ung dung, cao quý thường ngày. Cô có đói không? Có muốn ta ra ngoài tìm chút gì ăn không? Mặc xong áo, Khương Mạch thuận miệng hỏi. Ta, chúng ta vừa mới thoát nạn, bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, ngươi đừng ra ngoài nữa. Vân Vận vốn định vô thức nói đói, nhưng lại nhanh chóng nhớ ra tình hình nguy hiểm hiện tại, liền kịp thời dừng lại. Nàng cũng không phải heo, nhịn một bữa không chết đói được. An toàn là trên hết. Được thôi, vậy nghỉ ngơi trước đi. Khương Mạch dựa vào vách đá ngồi xuống. Vốn định dựa lưng vào tường, nhưng vết thương sau lưng khiến hắn không thể không ngồi nghiêng. Thế là hắn liền nghiêng người ngồi, nhìn chằm chằm vào Vân Vận không chớp mắt. Bị hắn nhìn như vậy, Vân Vận thấy rất không tự nhiên, muốn quay đi nhưng lại thấy ngại. Thế là nàng chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Phải rồi, Khương Mạch, ngươi có gia nhập tông môn nào chưa? Chưa. Khương Mạch thuận miệng trả lời. Thiên phú của ngươi rất tốt, nên tìm một tông môn tốt để tu luyện. Ta có một người bạn là trưởng lão của Vân Lam Tông, ta có thể giới thiệu ngươi đến đó, thế nào? Vân Lam Tông. Khương Mạch ra vẻ trầm tư. Hắn đương nhiên biết người bạn trong miệng Vân Vận chính là nàng. Nhưng so với việc làm đồ đệ của Vân Vận, hắn càng muốn thu nàng làm nữ bột hơn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo hệ thống lại giao cho một nhiệm vụ quái quỷ như vậy, Khương Mạch bây giờ cũng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ trực tiếp mở miệng nói nữ nhân, ta muốn nhận ngươi làm hầu gái, được không? Chắc chắn Vân Vận sẽ từ chối thẳng thừng và cho hắn một trận, sau đó còn coi hắn như một thằng ngốc. Đau đầu quá. Đúng lúc này, một tiếng sư tử gầm rung chuyển núi rừng, ngay sau đó một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng truyền đến, khiến sắc mặt Khương Mạch và Vân Vận lại lần nữa đại biến. Tử Tinh Dực Sư Vương. Mấy chữ ngắn ngủi lại khiến tâm trạng cả hai lạnh đi một mảng lớn. Ma thú lục giai Tử Tinh Dực Sư Vương, tồn tại có thể so sánh với đấu hoàng cường giả. Mà bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Tinh Dực Sư Vương đã phát hiện ra họ. Sao Tử Tinh Dực Sư Vương lại phát hiện ra được? Khương Mạch mất bình tĩnh. Bây giờ hắn không đối phó nổi với Tử Tinh Dực Sư Vương đâu. Vân Vận lúc này cũng tái mặt. Tử Tinh Dực Sư Vương đã đến, với trạng thái hiện tại của nàng, không có một chút cơ hội thắng nào. Nhưng nàng vẫn nghiến chặt răng, đột nhiên đứng dậy nói, Tử Tinh Dực Sư Vương tìm ta ra ngoài dụ nó đi, ngươi ở lại đây đừng động. Nàng không thể liên lụy Khương Mạch nữa. Biết rõ nó tìm cô còn ra ngoài chịu chết. Có ngốc không vậy? Khương Mạch đột nhiên bước tới kéo nàng lại. Cô ở yên đây cho ta, bây giờ ta mạnh hơn cô, tất cả nghe ta. Hắn tỏ vẻ hung dữ, tuy vậy lại khiến trong lòng Vân Vận dấy lên vô hạn cảm động. Nhưng ngươi cũng không phải tóm lại là nghe ta. Khương Mạch thấp giọng quát, cắt ngang lời nàng. Nhưng trước khi ta ra ngoài, cô có thể đồng ý với ta một yêu cầu không? Cái gì? Vân Vận ngẩn ngơ nhìn hắn, trong mắt đã ngấn lệ. Chúng ta cược một lần đi. Nếu ta thắng, cô sẽ làm hầu gái của ta, nếu ta thua, ta sẽ làm nam bột của cô, thế nào? Hả? Vân Vận ngây người, có chút không kịp phản ứng. Rõ ràng bóng lưng của Khương Mạch lúc này trông thật phóng khoáng và bá khí, khiến người ta không khỏi muốn xiêu lòng, nhưng sao lời nói ra lại kỳ quái đến vậy? Nữ bột. Nam bột. Đây là cái màn kịch kỳ quặc gì thế này? Lời như vậy mà cũng nói được vào lúc này sao? Nhưng lúc này, Vân Vận không còn thời gian để suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của nó nữa. Nàng chỉ biết rằng bây giờ Khương Mạch muốn ra ngoài để dụ Tử Tinh Dực Sư Vương đi. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương là đến tìm nàng, Khương Mạch chỉ là đang giúp nàng mà thôi. Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi sống sót trở về, ta điều gì cũng có thể đồng ý, Vân Vận nói. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Khương Mạch sẽ không xảy ra chuyện gì. Có câu này của cô là được rồi. Cười một cách phóng khoáng, Khương Mạch quay đầu lao ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, tất cả các loài động vật xung quanh đều đã bị tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương dọa cho chạy tán loạn, vô số ma thú dưới mệnh lệnh của nó đã bao vây ngọn núi này. Tử Tinh Dực Sư Vương đích thân đến trước sơn động, đôi mắt thú khổng lồ tràn đầy phẫn nộ, miệng nói tiếng người, nữ nhân loài người, đừng trốn nữa, ra đây. Dưới sự chú mục của vô số đôi mắt thú, một bóng người từ trong sơn động bước ra, nhưng không phải là nữ nhân mà chúng muốn tìm, mà là một nam nhân loài người. Hello, chào Sư Vương. Khương Mạch cười hề hề, quan sát Tử Tinh Dực Sư Vương. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương ở khoảng cách gần như vậy. Thân hình vĩ đại, tứ chi tràn đầy sức mạnh, đôi mắt cao ngạo bất khuất, tất cả đều toát lên khí chất vương giả. Bá chủ của ma thú sơn mạch không phải là chuyện đùa. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn ra đây thì còn có thể chết một cách thống khoái, nếu không đợi bản vương tự tay lôi ngươi ra, ngươi sẽ phải sống không bằng chết. Tử Tinh Dực Sư Vương căn bản không thèm nhìn Khương Mạch, ánh mắt nó chỉ dán chặt vào sơn động sau thác nước, điều này làm Khương Mạch cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Nhưng cũng phải thôi, nếu là hắn, một ma thú lục giai đường đường, ai lại thèm để mắt đến một đấu giả chứ? Khương Mạch cảm thấy thật khó xử. Lúc này, trong không gian phong ấn của Khương Mạch, Ban đại nhân, ngài thấy con ma thú phía trước không? Nó rất mạnh, ngài có thể cho tôi mượn chút sức mạnh để tôi xử nó được không? Khương Mạch xoa hai tay, giọng điệu nịnh nọt. Mạnh. Tên này còn không bằng một nửa cửu vĩ, là do ngươi quá yếu thôi. Uchiha Madara không chút nể nang mà châm chọc. Nhưng dù sao cũng chịu trả lời là tốt rồi. Đúng là không thể so sánh được, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nếu ngài không giúp tôi, chúng ta sẽ toi ở đây mất, tôi chết thì cả hai chúng ta đều xong đời. Khương Mạch tự nhiên biết Tử Tinh Dực Sư Vương trong mắt Ban Gia chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào Uchiha Madara, nếu ông ta không giúp, hắn thật sự tiêu đời. Hừ, ngươi tự lo liệu đi. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, không thèm để ý nữa. Đừng như vậy chứ. Cho tôi mượn chút sức mạnh thôi mà. Khương Mạch mặt mày đau khổ, nhưng dù hắn có nói thế nào, Uchiha Madara cũng không thèm đáp lại. Xong rồi, lần này không phải là toi thật rồi chứ. Gào. Tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương kéo Khương Mạch về thực tại. Nếu không ra, thì đừng trách bản vương động thủ. Gầm lên một tiếng, Tử Tinh Dực Sư Vương ra lệnh, hai con ma thú nhị giai phía sau liền xông về phía Khương Mạch. Thân là đàn em, giúp đại ca dọn dẹp chướng ngại vật nhỏ nhặt là lẽ đương nhiên. Thấy chúng động thủ, Khương Mạch không chút do dự, lập tức mượn 2% sức mạnh của Uchiha Madara, hai tay nhanh chóng kết ấn, một chưởng vỗ xuống đất. Thổ độn thổ lưu bích. Ầm. Mặt đất nứt ra theo tiếng vỗ, một bức tường đất đột ngột trồi lên, chặn đường hai con ma thú nhị giai. Nhưng một bức tường đất sao có thể ngăn được hai con ma thú nhị giai thực thụ? Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, bức tường đất đổ sập, hai con ma thú gầm giận lao ra, nhưng chào đón chúng lại là một quả cầu lửa nóng bỏng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sóng lửa nóng rực lập tức nuốt chửng hai con ma thú nhị giai, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt thiêu rụi bộ lông của chúng, khiến chúng rú lên một tiếng rồi bay ngược trở về. Trong không khí thoang thoảng mùi thịt nướng. Tên loài người ngu xuẩn, muốn bảo vệ nữ nhân kia. Vậy bản vương sẽ tỉ ngươi một đoạn trước. Tử Tinh Dực Sư Vương đã hết kiên nhẫn. Vốn dĩ nó thấy Khương Mạch chỉ là một đấu giả nhỏ nhoi, không muốn hạ mình để ý đến. Kết quả là khí tức của Khương Mạch đột nhiên tăng vọt lên cửu tinh đấu sư, còn tiêu diệt được hai con ma thú nhị giai, khiến sự kiên nhẫn của Tử Tinh Dực Sư Vương cạn kiệt. Gào. Những chiếc vảy tím trên người Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên sáng lên, sau đó nó há miệng gầm lên, phun ra một quả cầu lửa màu tím khổng lồ, cuồn cuộn lao về phía Khương Mạch. Nhìn quả cầu lửa màu tím đang ngập tới, Khương Mạch không dám chậm trễ, hai tay lại kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Thật đáng thương, bây giờ hắn cũng chỉ có hai nhẫn thuật này, đành phải nhắm mắt dùng đại. Chỉ là quả hào hỏa cầu của Khương Mạch so với ngọn lửa tím của Tử Tinh Dực Sư Vương chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vừa chạm vào nhau, Khương Mạch đã bị áp đảo hoàn toàn. Ngọn lửa tím không ngừng cắn nuốt quả cầu lửa nhỏ bé của hắn. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi tóc mình bị nhiệt độ cao nướng cháy. Xong rồi, lần này làm màu quá đà rồi. Khương Mạch đột nhiên có thể cảm nhận được cảm giác của hai con ma thú nhị giai bị hắn nướng cháy lúc nãy. Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường vang lên. Hừ, chút thực lực này, quá yếu. Sau đó, Khương Mạch cảm thấy một luồng sức mạnh chưa từng có tuôn trào trong cơ thể, mang lại cho hắn sự tự tin to lớn. Bành! Ngay khoảnh khắc ngọn lửa tím hoàn toàn nuốt chửng hỏa độn, thân hình Khương Mạch lóe lên, vậy mà lại né được đòn tấn công vốn không thể tránh khỏi này. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương, không có bất kỳ động tác màu mè nào, một quyền hung hăng đấm vào mặt nó. Bốp! Một quyền này trực tiếp đánh cho Tử Tinh Dực Sư Vương choáng váng, giống như bị một ngọn núi lao tới với vận tốc 300 km/h đâm sầm vào. Cơ thể nó lập tức mất thăng bằng, nặng nề va vào một bên, hất đổ hết cây này đến cây khác. Đám ma thú xung quanh đều bị dọa cho chết khiếp. Tên loài người gầy gò yếu ớt kia, sao lại đột nhiên bùng nổ như vậy? Còn một quyền đánh gục lão đại của chúng. Chắc chắn là có gì đó không đúng. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng ngơ ngác, cái đầu nhỏ đầy những dấu hỏi lớn, choáng váng cả đầu óc. Nó loạn choạng đứng dậy, chợt nghe một tiếng rắc, chiếc vảy tinh thể màu tím trên cổ vậy mà lại nứt ra một mảnh. Đây là lần thứ hai nó nếm trái đắng dưới tay con người. Là bá chủ của ma thú Sơn Mạch, một ma thú lục giai đường đường như Tử Tinh Dực Sư Vương. Bị một đấu hoàng như Vân Vận đánh bị thương thì cũng thôi đi, bây giờ đến một đấu giả nhỏ nhoi cũng có thể làm nó bị thương. Sỉ nhục, đây chính là sỉ nhục. Không thể nhịn. Nhịn không nổi. Gào. Loài người, ta sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh. Tử tinh dực sư vương phát ra tiếng gầm thét xé lòng. Loài người, ta sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh. Tử tinh dực sư vương gầm lên, đôi cánh tím sau lưng vỗ mạnh, thân hình khổng lồ giận dữ lao về phía Khương Mạch, cuốn theo một trận cuồng phong. Đối mặt với cơn thịnh nộ của tử tinh dực sư vương, Khương Mạch lúc này đã hoàn toàn không còn hoảng sợ. Bởi vì ngay vừa rồi, Uchiha Madara đã cho hắn mượn 15% sức mạnh. Khương Mạch lúc này đã có thực lực của một ngũ tinh đấu hoàng. Tới thì tới, ai sợ ai chứ? Oanh! Hai bên lại lần nữa lao vào nhau, một trận giao chiến quyền đấm cước đá. Lúc này, ở một sơn động khác trong ma thú sơn mạch, Tiêu Viêm đang tu luyện bỗng cảm nhận được dao động năng lượng khổng lồ bên ngoài, vội vàng mở mắt, lão sư, có chuyện gì vậy? Dược lão từ trong giới chỉ bay ra, nhìn về hướng luồng khí tức truyền đến, thấp giọng nói, lại có hai đấu hoàng đang đánh nhau sao? Chẳng lẽ lại là nữ nhân kia và tử tinh dực sư vương đánh nhau? Vừa nghe thấy có đấu hoàng giao chiến, Tiêu Viêm lập tức hưng phấn bò dậy. Dược lão cẩn thận cảm nhận một chút, rồi lắc đầu, không đúng lắm, một trong hai luồng khí tức đúng là của tử tinh dực sư vương, nhưng luồng khí tức còn lại rất lạ, hơn nữa còn mạnh hơn nữ nhân ngày đó, cũng mạnh hơn cả tử tinh dực sư vương. Lại có một đấu hoàng mới. Tiêu Viêm kinh ngạc. Tóm lại cứ đi xem thử đã. Dược lão không đoán ra được, dứt khoát mang Tiêu Viêm đi xem xét tình hình. Có dược lão giúp đỡ, Tiêu Viêm dễ dàng tránh được đám ma thú xung quanh, lén lút đến một khu rừng và cuối cùng cũng nhìn thấy tử tinh dực sư vương, cùng với một đấu hoàng khác. Quả nhiên là tử tinh dực sư vương, nhưng đấu hoàng kia còn trẻ quá. Khi nhìn rõ người đang giao chiến với tử tinh dực sư vương là Khương Mạch, thấy gương mặt thanh tú của đối phương, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc. Đối phương trông không lớn hơn mình là bao, vậy mà đã là đấu hoàng. Tiêu Viêm lộ vẻ hâm mộ. Chẳng phải chỉ là đấu hoàng thôi sao, có vi sư ở đây, sau này con cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. Dược lão an ủi một câu. Nhưng người này quả thật có chút quá trẻ, thiên phú kinh người thật. Phía bên kia, Khương Mạch và tử tinh dược sư vương đang giao chiến thuần túy bằng sức mạnh thể chất. Gào. Tử tinh dược sư vương giơ móng vuốt khổng lồ lên, hung hăng vỗ xuống, mang theo luồng kình phong ác liệt. Ánh mắt hơi ngưng lại, Khương Mạch nhanh chóng đạp chân xuống đất, thân hình lùi nhanh về sau để né tránh đòn tấn công này, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, long viêm phóng ca chi thuật. Đây không phải nhẫn thuật của hắn, mà là của Uchiha Madara, nhưng bây giờ Khương Mạch cũng có thể sử dụng. Từ trong miệng hắn phun ra mấy con hỏa long sống động, giận dữ lao về phía tử tinh dực sư vương. Bành. Đối mặt với những con hỏa long này, lúc đầu tử tinh dực sư vương không mấy để tâm, định dùng thân thể cường tráng của mình để chống đỡ. Mãi đến khi con hỏa long đầu tiên đập vào người, nó mới nhận ra mình đã sai. Con hỏa long trông không có mấy uy lực này vậy mà lại vô cùng hung hãn, khi nổ tung trên người nó, sức mạnh kinh khủng gần như muốn thổi bay nó đi. Mà đó mới chỉ là con đầu tiên, những con hỏa long tiếp theo liên tục nổ tung trên người nó, tử tinh dực sư vương lúc này mới cảm nhận được thế nào là sảng khoái. Bành. Lại một lần nữa bị thương nặng, thân thể nặng nề rơi xuống đất, khí thế của tử tinh dực sư vương đã yếu đi vài phần. Loài người, ngươi đã làm ta mất hết kiên nhẫn rồi. Trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân sáng lên những tia sáng tím chói mắt, chiếc sừng thú trên đầu, vốn đã bị Vân Vận chặt đứt một nửa, giờ chỉ còn lại một nửa, đang ngưng tụ tất cả cột sáng màu tím. Lại là phong ấn thuật. Ở bên kia, Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, kinh hãi nói. Lần này xem đấu hoàng này có đối phó được không? Dược lão cũng tập trung tinh thần quan sát. Lại là phong ấn thuật, sao nhìn thấy phong ấn thuật đã từng khiến Vân Vận phải nếm trái đắng, hai mắt Khương Mạch ngưng lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể dồn về hai mắt. Sau đó, đôi mắt của hắn chậm rãi biến đổi, tạo thành một đôi Mangeku Sharingan màu đỏ yêu dị, Mangeku Sharingan của Uchiha Madara. Năng lượng màu lam nhạt tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một bộ khung xương năng lượng thực chất xung quanh người hắn, Susanoo. Tử tinh phong ấn. Gầm lên một tiếng, cột sáng màu tím dài nửa thước trên đầu tử tinh dực sư vương bắn mạnh ra. Cùng lúc đó, Susanoo quanh thân Khương Mạch cũng ngưng tụ ra một chuỗi Magatama năng lượng xoay tròn, nhưng không ném về phía cột sáng màu tím, mà là đập thẳng về phía tử tinh dực sư vương. Oanh! Hai đòn tấn công đồng thời va vào nhau, dao động năng lượng kinh khủng lập tức càn quét cả khu rừng. Vụ nổ năng lượng kéo dài nửa phút mới từ từ dừng lại. Rắc! Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Chỉ thấy Susanoo quanh thân Khương Mạch vỡ thành từng mảnh, tan nát. Nhưng may mắn là, bản thể của Khương Mạch không hề bị thương, Susanoo đã giúp hắn chặn đứng hoàn toàn tử tinh phong ấn của tử tinh dực sư vương. Tuy nhiên, tình hình của tử tinh dực sư vương thì không mấy lạc quan. Trong tình huống không hề phòng bị, Nó đã hứng trọn chuỗi Magatama năng lượng, sức mạnh kinh người trực tiếp đánh bay một mảng lớn vảy tinh thể màu tím trên người nó, để lộ ra vết thương máu chảy đầm đìa. Khí tức yếu ớt. Tử Tinh Dực Sư Vương đã thua. Cảnh tượng này diễn ra trong ma thú sơn mạch, khiến đám ma thú xung quanh đều ngơ ngác. Vua của chúng đã thua. Ngươi thua rồi, cút đi. Đứng ung dung trước sơn động, khương mặt lạnh nhạt nói. Hừ, hôm nay coi như ngươi thắng. Trước khi đi, Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ vẻ cao ngạo mà dẫn thuộc hạ rời đi. Không ngờ người này lại mạnh đến vậy, đỡ được cả phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Viêm xem náo nhiệt mà kinh ngạc không thôi. Quả thật có chút bản lĩnh, chúng ta cũng đi thôi, kẻo bị phát hiện. Dược lão nói, rồi bảo Tiêu Viêm rời đi. Bà nội nó, vênh váo cái gì, nếu không phải bây giờ ta hết sức rồi, chắc chắn sẽ bẻ nốt nửa cái sừng còn lại của ngươi. Khương Mạch thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cũng không muốn thả Tử Tinh Dực Sư Vương đi, chỉ là bây giờ chính hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, sức mạnh mà ban gia cho hắn đã dùng hết, toàn thân hắn bây giờ đau nhức, đến động cũng không muốn động. Thậm chí nếu cuối cùng không phải ban gia âm thầm giúp đỡ, hắn có lẽ còn không đỡ nổi tử tinh phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau này vẫn không nên quá liều lĩnh. Xác nhận Tử Tinh Dực Sư Vương đã đi, Khương Mạch mới gắng gượng trở về sơn động. Khương Mạch, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy bóng dáng của Khương Mạch, vẻ căng thẳng trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận mới từ từ giãn ra. Ta không sao, vừa mới nói được nửa câu, Khương Mạch đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã thẳng về phía trước. Khương Mạch. Vân Vận kinh hãi, vội vàng lao tới đỡ lấy Khương Mạch. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cảm thấy mình ngã vào một chiếc gối vô cùng mềm mại, thậm chí còn thoang thoảng mùi sữa thơm dịu nhẹ. Một giấc mơ thật ngọt ngào. Khương Mạch mơ một giấc mơ, trong mơ thấy hai cái bánh bao thơm mùi sữa, hắn quả quyết tóm lấy, dùng móng vuốt bóp hai cái, mềm mềm, vừa định hạ miệng. Bóp. Bỗng một cái tát thẳng tay quạt hắn bay ra khỏi giấc mơ, cơ thể Khương Mạch ngã sầm xuống đất, hoàn toàn tỉnh táo. Ai đánh ta? Khương Mạch vụt một tiếng ngồi dậy, mắt nhanh chóng liếc trái liếc phải. Hắn nhìn thấy Vân Vận đang ngồi một bên, lúc này tay ngọc đang che trước ngực, trên gương mặt xinh đẹp cũng ửng lên một vệt giận dữ. Buổi sáng tốt lành a, Khương Mạch cười chào hỏi. Đồ háo sắc. Tiếng quát trong trẻo lạnh lùng của Vân Vận mang theo ba phần tức giận, đôi mắt đẹp trừng thẳng vào Khương Mạch. A, sao sáng sớm đã mắng ta rồi? Ta làm gì sai sao? Khương Mạch ngơ ngác. Rồi hắn bỗng hiểu ra, cái vẻ mặt giận dữ này của Vân Vận, còn che ngực, chẳng lẽ bảo sao vừa nãy trong mơ thấy bánh bao thơm thế, cảm giác sờ vào còn rất đàng hồi. Khương Mạch bất giác cử động bàn tay, hồi tưởng lại cảm giác trong mơ. Cảnh này bị Vân Vận nhìn thấy, lập tức lại hung hăng lườm hắn một cái. A ha ha, hôm nay thời tiết đẹp thật, chắc cô đói rồi nhỉ, để ta đi tìm đồ ăn về làm bữa sáng cho cô. Nói xong, Khương Mạch như chạy trốn mà vội vã rời khỏi sơn động, chỉ sợ đi chậm một chút là lại ăn thêm một cái tát. Nửa giờ sau, Khương Mạch cẩn thận quay lại, trong tay cầm mấy con cá nhỏ. Vừa vào, hắn đã quan sát xem Vân Vận còn giận không, thấy nàng có vẻ đã nguôi giận, mới dám lên tiếng, hôm nay vẫn chỉ có cá thôi. Ngồi xuống đối diện, Khương Mạch nhóm lửa, đặt cá lên nướng. Vân Vận ngồi đối diện không nói gì, không biết có phải vẫn còn giận không. Nhưng nhìn cái cách nàng ngồi nghiêm chỉnh, áo cũng kéo kín hơn nhiều, có thể thấy nàng vẫn rất cảnh giác với Khương Mạch. Vân Vận rất tức giận. Hôm qua thấy hắn vì bảo vệ mình mà đại chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, mệt mỏi như vậy, nàng mới hảo tâm cho hắn gối đầu lên ngực mình nghỉ một lát. Kết quả tên nhóc này, vậy mà, dám động tay động chân. Tức đến nỗi nàng không nhịn được mà cho một cái tát. Bây giờ trên má trái của Khương Mạch vẫn còn lưu lại một vết bàn tay hồng hồng. Đây, cái này nướng xong rồi. Khương Mạch lặng lẽ đưa một con cá đã nướng xong qua. Vân Vận không chút khách khí nhận lấy. Giận là giận người, chứ không phải giận đồ ăn. Đồ ăn vô tội. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nướng cá của Khương Mạch, cơn giận của Vân Vận cũng từ từ tan đi, nàng chủ động lên tiếng, Khương Mạch, chuyện hôm qua của ngươi là sao vậy? Khương Mạch ngẩng đầu, chuyện gì là sao? Hôm qua ngươi đột nhiên mạnh như vậy đánh lui cả Tử Tinh Dực Sư Vương. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Nỗi băn khoăn này vẫn luôn ở trong lòng nàng. Dù nhìn thế nào thì Khương Mạch cũng chỉ là một đấu giả nhỏ bé, nàng không nhìn lầm. Nhưng hôm qua Khương Mạch quả thật đã bộc phát ra thực lực của đấu hoàng, điều này không sai. À, cô có thể coi đó là một thủ đoạn bảo mệnh của ta, nhưng không phải lần nào cũng hiệu quả, nếu không phải vì cô, ta cũng sẽ không liều mạng mà dùng đến. Khương Mạch ra vẻ trầm thấp nói. Quả nhiên, nghe thấy Khương Mạch là vì mình mà mạo hiểm như vậy, sắc mặt Vân Vận dịu đi không ít. Thôi được, vậy thưởng cho ngươi ăn thêm một con cá nữa. Vân Vận hào phóng đưa lại con cá nướng vốn là lấy từ tay Khương Mạch cho hắn. Phải rồi. Khương Mạch bỗng giật mình tỉnh ngộ, ta nhớ hôm qua cô đã đồng ý với ta, nếu ta thắng, cô sẽ làm hầu gái của ta. Nói đến đoạn sau, Khương Mạch cũng không còn mấy khí thế, nhưng vẫn nhắm mắt nói cho xong. Hôm qua hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, chẳng phải là vì điều này sao? Muốn lừa Vân Vận về làm vợ, trước hết phải lừa nàng làm nữ bộc đã. Nghe lời này của Khương Mạch, Vân Vận lập tức có chút bối rối, ngươi nói lúc đó, ta còn chưa kịp nghĩ mà. Thực ra đêm qua nàng đã nghĩ về vấn đề này. Bảo nàng, tông chủ Vân Lam Tông đường đường, đi làm nữ bộc cho người khác. Sao có thể được? Vậy là cô định không nhận. Khương Mạch cao giọng. Ngươi dùng điều kiện đó để cá cược, ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể sống sót trở về rồi, nhưng mà, điều kiện đó của ngươi không hợp lý. Vân Vận cố gắng tranh luận. Nhưng cô đã đồng ý rồi, chẳng lẽ cô định quỵt nợ sao? Thôi được, không nhận thì thôi, cứ coi như hôm qua ta liều mạng là một hành vi ngu ngốc đi. Khương Mạch đột nhiên tỏ vẻ thất vọng, thở dài một hơi. Ai không biết còn tưởng là một người đàn ông si tình bị một nữ tử vô tình ruồng bỏ. Thấy bộ dạng này của hắn, Vân Vận bỗng cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Chính nàng đã đồng ý, nếu cứ thế nuốt lời, đúng là có chút phụ lòng Khương Mạch. Thôi, được rồi, nhưng ta nói trước, ta sẽ không làm nữ bột của ngươi mãi mãi, ta có thể giúp ngươi làm ba việc bất kỳ trong khả năng của ta. Vân Vận luôn cảm thấy cách gọi này có chút kỳ quặc, người hầu thì là người hầu, tại sao phải thêm chữ nữ vào, có gì khác nhau sao? Thực ra nàng có chút không hiểu được sự cố chấp của Khương Mạch, tại sao lại muốn dùng nữ bột để cá cược. Việc một nữ bột có thể làm, đơn giản chỉ là giúp dọn dẹp vệ sinh, hoặc kiếm chút đồ ăn, những công việc chăm sóc người khác. Nhưng bây giờ cũng không có vệ sinh gì để dọn, còn nấu ăn thì nếu Khương Mạch dám ăn, Vân Vận ngược lại cũng dám làm. Ngoài những việc này ra, nàng nghĩ mãi không ra nữ bột còn có thể dùng để làm gì. Ok, ba việc của nữ bột thì cũng là nữ bột. Khương Mạch nhếch miệng cười. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu phục Vân Vận làm nữ bột. Nhận được phần thưởng, thiết kế giới hạn Sharingan. Đinh. Kích hoạt bạo kích, chúc mừng ký chủ nhận được một rương báu hoàng kim. Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc, hai mắt Khương Mạch cũng sáng rực lên. Nhìn chiếc rương báu lấp lánh ánh vàng trong không gian hệ thống, Khương Mạch thầm niệm một tiếng mở. Sau đó, ánh vàng lóe lên, hai dòng thông tin hiện ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được huyễn thuật Sharingan, ảnh phân thân chi thuật. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được đan dược tư chất luyện dược sư, khống hỏa thuật. Một chiếc rương báu, hai loại phần thưởng, một loại là năng lực của thế giới hô kết, một loại là năng lực của thế giới đấu phá. Trong đó, đan dược tư chất luyện dược sư khiến Khương Mạch vô cùng vui mừng. Dược hiệu của viên đan dược này rất đơn giản, sau khi uống sẽ có được tư chất để trở thành một luyện dược sư. Mà luyện dược sư lại là nghề nghiệp cao quý nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục. Ngươi cười cái gì vậy? Thấy Khương Mạch đột nhiên cười ngây ngô, Vân Vận không khỏi nhíu mày. Tên xấu xa này, không phải lại đang nghĩ đến chuyện gì bậy bạ đấy chứ? À không có, ta chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi. Khương Mạch hoàn hồn lại, thu lại nụ cười ngốc nghếch của mình. Màn đêm buông xuống. Củi cháy trong đống lửa, thỉnh thoảng lại bắn ra những tia lửa nhỏ. Bữa tối hôm nay là hai con thỏ nướng. Tuy thỏ con rất đáng yêu, nhưng vì lấp đầy chiếc bụng rỗng, Khương Mạch đành phải ra tay tàn nhẫn. Hắn vừa ngấu nghiến gặm thịt, vừa bâng quơ hỏi, à phải, phong ấn của cô khi nào mới giải trừ được vậy? Hắn nhẩm tính, cũng đã 4 ngày trôi qua, chắc phong ấn của Vân Vận sắp được giải rồi. So với Khương Mạch, Vân Vận ăn uống có phần từ tốn hơn nhiều. Nàng đáp, nếu không có gì bất trắc, chắc ngày mai là có thể giải trừ. Tay ngọc của nàng xé từng miếng thịt nhỏ, từ từ đưa vào đôi môi kiều diễm, nhai một cách tinh tế. Nhanh vậy sao? Đến lúc đó cô vẫn muốn đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương báo thù à? Vân Vận gật đầu, ta cần Tử Linh Tinh. Hơn nữa hôm qua Tử Tinh Dược Sư Vương đã bị ngươi đã thương, tạm thời chắc chắn chưa thể hồi phục ngay được, nên cũng không có gì đáng lo cả. Nàng định ngày mai sẽ lại tìm Tử Tinh Dược Sư Vương một chuyến nữa, lần này nhất định phải lấy được Tử Linh Tinh. Có cần ta giúp một tay không? Khương Mạch hăm hở đề nghị, vẻ mặt đầy mong đợi. Vân Vận do dự 3 giây rồi khẽ gật đầu đồng ý, cũng được, có ngươi giúp sẽ dễ dàng hơn. Tử Linh Tinh có lẽ được giấu trong động của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngày mai ta sẽ dụ nó ra ngoài, ngươi thừa cơ lẻn vào tìm là được. Không thành vấn đề. Khương Mạch sảng khoái nhận lời, sau đó im lặng chờ đợi. 1 giây, 2 giây, 3 giây chừng 1 phút trôi qua, hắn thầm thấy khó hiểu. Kịch bản mấu chốt như vậy mà hệ thống lại không hề có động tĩnh gì. Cũng công hắn nhận lời nhanh như thế. Thiệt thòi quá. Thấy sắc mặt Khương Mạch biến đổi, Vân Vận tò mò hỏi, ngươi sao vậy? Không có gì, ăn nhanh rồi đi ngủ thôi, mai còn xuất phát sớm. Nói rồi, Khương Mạch xử lý sạch sẽ con thỏ trong vài ba miếng, trong khi Vân Vận vẫn đang ăn một cách tao nhã. Ngày hôm sau, lần này Khương Mạch ngủ rất say, trong mơ không còn tóm phải bánh bao, trên mặt cũng không bị ăn tát nữa. Nhưng hắn vẫn bị đánh thức. Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng bùng lên trong sơn động, khiến Khương Mạch vội vàng bật dậy. Chỉ thấy Vân Vận đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có những luồng gió nhẹ bao bọc, làm tà váy của nàng khẽ bay lên, thỉnh thoảng có thể thoáng thấy đôi chân dài trắng nõn ẩn hiện, khiến người ta không khỏi nảy sinh tà niệm. Âm. Khí thế vừa đạt đến đỉnh điểm, bỗng nhiên lại tan biến như quả bóng xì hơi. Vân Vận từ từ mở mắt ra. Trong khoảnh khắc ấy, Khương Mạch cảm nhận được một luồng khí chất cao quý và lạnh lùng toát ra từ nàng. Đó là khí chất của một vị tông chủ Vân Lam Tông. Ngươi tỉnh rồi à? Thấy Khương Mạch, Vân Vận khẽ mỉm cười, khéo léo che giấu đi khí chất cao quý kia. Nàng vẫn là Vân Vận mà hắn quen thuộc. Cô giải trừ được phong ấn rồi sao? Vừa mới hồi phục xong. Vân Vận gật đầu. Đi, vậy chúng ta hành động thôi. Thấy bộ dạng có phần kích động của hắn, Vân Vận bất giác mỉm cười, nói, đừng vội. Lần trước ngươi nói thủ đoạn thực lực đấu hoàng kia không thể tùy tiện sử dụng, với sức của ngươi bây giờ mà lẻn vào động của Tử Tinh Dực Sư Vương thì khá nguy hiểm. Nhưng ta có thể truyền đấu khí phong thuộc tính của ta vào cơ thể ngươi để tăng tốc độ. Có lý. Khương Mạch bừng tỉnh gật đầu. Nói rồi, chẳng đợi Vân Vận hành động, hắn bèn tự mình bước tới, kéo tay ngọc của Vân Vận áp lên ngực mình, đến đi. Bàn tay áp lên lồng ngực Khương Mạch, Vân Vận không hề trách cứ hành động tự tiện của hắn. Nàng tinh tế cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim ngày một nhanh của chàng trai. Vân Vận có chút ngạc nhiên, tim ngươi đập nhanh thật đấy. Là vì cô đó. Khương Mạch khẽ đáp. Vân Vận sững người một lúc, rồi mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng lườm hắn một cái, bàn tay khẽ dùng sức đẩy hắn ra. Cùng lúc đó, một luồng đấu khí nhu hòa đã được truyền vào cơ thể Khương Mạch, chu du khắp kinh mạch, mang lại cảm giác ấm áp. Đừng có dẻo mép nữa, đi thôi. Nàng khẽ hờn dỗi một câu, rồi nhanh chân bước ra ngoài sơn động. Nhưng kỳ lạ thay, tim nàng cũng bắt đầu đập mỗi lúc một nhanh, hệt như nhịp tim của Khương Mạch lúc nãy. Lẽ nào đi nhanh vài bước cũng khiến tim đập loạn sao? Ảo thuật của Sharingan đã thành công khiến con thú con ngã gục ngay trước khi nó kịp vồ tới Khương Mạch. Nhìn con Tử Tinh Dực Sư Vương con dưới chân, Khương Mạch thở phào nhẹ nhõm. May mà tinh thần lực của con thú này còn yếu, không có sức chống cự với ảo thuật, nếu không hắn thật sự không đối phó nổi. Tránh ra một bên nào. Hắn kéo con thú con sang một bên, rồi vội vã chạy đến chỗ nó nằm lúc nãy. Nơi này có một phiến đá tử tinh lớn, trong đó có một khối rõ ràng tỏa ra tử quang sáng hơn hẳn. Khương Mạch nhanh tay gạt lớp đá tử tinh trên bề mặt ra, tức thì một luồng tử quang rực rỡ bắn ra chói lòa. Chỉ thấy bên trong là một khối tinh thạch màu tím to bằng nắm tay. Chính là tử linh thạch. Khương Mạch vội vã chộp lấy rồi chạy thẳng đến lối rẽ còn lại trong sơn động. Phân thân của hắn đã sớm do thám rõ ràng tình hình bên này và tìm được phối hợp tử tinh nguyên. Trong nguyên tác, đây là đãi ngộ của nhân vật chính Tiêu Viêm, nhưng bây giờ, Khương Mạch sẽ không tốt bụng để lại cho hắn. Bất kể là Vân Vận hay phối hợp tử tinh nguyên, hắn đều muốn có tất. Hắn đi tới một bệ đá tử tinh, trên đó có đặt một quả cầu màu tím. Ta nhớ trong nguyên tác phải dùng tử linh tinh mới mở được thứ này, để ta thử xem. Hắn lấy viên tử linh tinh trong ngực ra, cẩn thận gõ nhẹ, chỉ sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm nó vỡ tan. Một vết nứt xuất hiện trên quả cầu, sau đó một lỗ hổng nhỏ liền hiện ra, để lộ chất lỏng màu tím đậm đặc bên trong. Hệ thống vang lên, phát hiện phối hợp tử tinh nguyên, có thể hấp thu. Hấp thu. Khương Mạch không chút do dự, đặt tay lên quả cầu. Đang hấp thu 10%, 30%, 50%. Phát hiện tử hỏa, có thể dùng khống hỏa thuật hấp thu, có hấp thu không? Hấp thu. Có thể hấp thu thì tuyệt đối không lãng phí, một chút cũng không để lại cho Tiêu Viêm. Cuối cùng, Khương Mạch mất 5 phút mới hấp thu hết toàn bộ phối hợp tử tinh nguyên và tử hỏa. Phối hợp tử tinh nguyên hấp thu hoàn tất, tu vi đã đột phá đến cửu tinh đấu giả. Tử hỏa hấp thu hoàn tất, khống hỏa thuật tăng cấp O1. Vậy mà lại trực tiếp lên cửu tinh đấu giả, thứ này hiệu quả tốt vậy sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sự thay đổi sức mạnh trong cơ thể, vô cùng phấn khích. Bảo vật thế này, qua hệ thống hấp thu, có lẽ đã được luyện hóa 100% nên mới có hiệu quả tốt như vậy. Chuồng thôi. Chuồng thôi. Đã lấy được thứ quan trọng nhất, Khương Mạch liền quay người định rời đi. Nhưng vừa đi đến cửa động, hắn lại đụng phải một người đang đi vào từ bên ngoài, Tiêu Viêm. Hai người, à không, chính xác là một người và một linh hồn, đều sững sờ, rõ ràng không ai ngờ sẽ gặp đối phương ở đây. Lão sư, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm vội vàng hỏi thầm trong lòng. hắn đương nhiên nhận ra Khương Mạch. Mấy ngày trước, người này vừa đại chiến một trận với Tử Tinh Dực Sư Vương, thậm chí còn đẩy lùi được nó. Đây chính là một đấu hoàng cường giả thứ thiệt. Đừng hoảng, hắn chắc chắn cùng phe với người phụ nữ kia, xuất hiện ở đây có lẽ cũng vì Tử Linh Tinh. Dược lão nói. Vậy chúng ta có nên rút lui không? Hắn là đấu hoàng đấy. Sợ gì chứ, có vi sư ở đây, đấu hoàng cũng có thể đánh. Nhưng ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trên người hắn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dược lão cảm nhận được một luồng khí tức khác thường trên người Khương Mạch, dường như trong cơ thể hắn còn tồn tại một người khác vậy. Lại thêm việc mấy ngày trước mới thấy gã này giao đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương, tuyệt đối không thể xem thường. Ngươi là ai? Dù đã biết đối phương là ai, Khương Mạch vẫn giả vờ không quen biết. Ta nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, ta nghĩ không cần thiết phải nói cho ngươi biết. Nghĩ đến mình có Dược lão làm chỗ dựa, Tiêu Viêm cũng không hề yếu thế. Không nói cũng được, ngươi muốn vào, ta muốn ra, vậy chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Suy nghĩ một chút, Khương Mạch vẫn thấy không nên gây xung đột với Tiêu Viêm ở đây. Dù sao Dược lão trong người đối phương có thể nhập vào bất cứ lúc nào, còn vị đại ca trong cơ thể hắn lại không phải muốn mời là mời được. Ta cũng có ý đó. Cả hai đã đạt được thỏa thuận, vừa cảnh giác đối phương, vừa lách người qua nhau. Khương Mạch nhanh chóng rời khỏi sơn động. Như vậy, đợi đến khi Tiêu Viêm phát hiện bảo vật trong động đã bị hắn lấy đi hết, muốn đuổi theo cũng đã muộn. He he, Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, lần này ngươi không chỉ mất vợ, mà cả phối hợp Tử Tinh Nguyên cũng mất nốt. Nghĩ đến đây, Khương Mạch vô cùng khoái trá. Nhưng hắn lại nghĩ, bây giờ hắn đã cướp mất cơ duyên của Tiêu Viêm, sau này không chừng còn phải cướp không ít thứ nữa, chắc chắn sẽ không thể hòa hoãn được. Hơn nữa, thân là kẻ xuyên không, gây chút phiền phức cho nhân vật chính là môn học bắt buộc. Nghĩ vậy, Khương Mạch nảy ra ý đồ xấu, liếc nhìn hai con ma thú gác cổng bên trong sơn động. Lão sư, phối hợp Tử Tinh Nguyên không thấy đâu nữa rồi. Đi tới bệ đá, Tiêu Viêm nhìn thấy quả cầu vỡ nát, bên trong vẫn còn vương lại khí tức của phối hợp Tử Tinh Nguyên. Trong này vốn chứa phối hợp Tử Tinh Nguyên, bây giờ không còn, xem ra đã bị kẻ vừa rồi lấy mất, chúng ta đến chậm một bước rồi. Dược lão có chút tức giận. Mấy ngày trước họ lén lút vào đây, phát hiện ra phối hợp Tử Tinh Nguyên, nhưng lúc đó không tiện ra tay, định bụng lần sau có cơ hội sẽ quay lại. Vừa hay hôm nay Vân Vận dụ Tử Tinh Dực Sư Vương đi, họ liền vội vàng đến, không ngờ vẫn chậm một bước. Chết tiệt. Sớm biết vậy lúc nãy đã không để hắn đi. Chúng ta có nên đuổi theo cướp lại không? Tiêu Viêm cũng vô cùng phẫn nộ. Phối hợp Tử Tinh Nguyên là đồ tốt, bây giờ bị người khác cướp mất, sao không tức cho được. Nhưng ngay lúc họ đang do dự có nên đuổi theo Khương Mạch hay không, bên ngoài cửa động bỗng truyền đến những tiếng gầm giận dữ. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, sao vậy? Là hai con ma thú canh gác ngoài cửa bị kinh động rồi. Sao lại kinh động được chứ, lẽ nào là kẻ vừa rồi? Chắc chắn là hắn, mau rời khỏi đây trước đã. Dược lão cũng rất tức giận, không chỉ bị cướp mất đồ, còn bị gài bẫy, khiến sắc mặt ông ta âm trầm. Nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngợi, phải mau chóng rời đi. Tiêu Viêm không nói hai lời, điên cuồng chạy ra ngoài sơn động. Nhưng đã muộn, hai con ma thú tam giai đã bị kinh động và xông vào trong. Gầm. Hai con ma thú gầm lên giận dữ. Vừa rồi chúng rõ ràng nhìn thấy một con người quang minh chính đại xông vào, thế là cũng lập tức đuổi theo, kết quả lại gặp phải Tiêu Viêm. Tuy trông không giống kẻ lúc nãy, nhưng cũng là con người, đều phải chết. Để vi sư ra tay. Tình thế khẩn cấp, Tiêu Viêm không thể đối phó với hai con ma thú tam giai này, đành trực tiếp để Dược lão nhập vào, tốc chiến tốc thắng rời khỏi đây, nếu không đợi Tử Tinh Dược sư vương quay về thì phiền phức to. Nhìn hai con ma thú gác cổng bị ảnh phân thân của mình dụ vào trong, Khương Mạch cũng không nán lại thêm, vội vàng quay về hội ngộ với Vân Vận. Tuy hắn biết hai con ma thú tam giai không làm gì được Tiêu Viêm khi có Dược lão nhập thể, nhưng khiến hắn gặp chút phiền toái cũng đủ thú vị rồi. Phong chi cực, vẫn sát. Trên bầu trời, Vân Vận khẽ hô một tiếng, không chút do dự tung ra chiêu tất sát. Tử Tinh phong ấn. Đối mặt với luồng sáng nhỏ bé nhưng dường như có thể xuyên thủng cả không gian, Tử Tinh Dực sư vương cũng không hề chậm trễ, một lần nữa sử dụng thuật phong ấn đã thành danh của nó. Ầm. Hai luồng năng lượng một xanh một tím gần như chiếm cứ nửa bầu trời, khiến toàn bộ ma thú trong ma thú sơn mạch đều run rẩy dưới uy áp kinh khủng. Trong cả ma thú sơn mạch, chỉ có ba con ma thú cấp 5 mới có thể miễn cưỡng chống lại uy áp đó mà ngước nhìn trận chiến trên không. Lão đại lại đánh nhau với con người rồi. Đúng vậy, đây là lần thứ 3 rồi đấy. Làm lão đại thật thảm, ba con ma thú đồng loạt bày tỏ sự thông cảm với Tử Tinh Dực sư vương. Ầm. Hai luồng năng lượng ngang tài ngang sức, cuối cùng đều tiêu tán giữa không trung vì cạn kiệt. Lần này không ai chiếm được thế thượng phong. Nhưng Tử Tinh Dực sư vương mấy ngày trước mới bị Khương Mạch đã thương, bây giờ vẫn có thể đánh ngang tay với Vân Vận, phải công nhận thực lực của nó vô cùng cường hãn. Nhân loại, thật sự nghĩ rằng bản vương dễ bắt nạt sao? Cứ hết lần này đến lần khác đến gây rối, lần này hả? Bỗng nhiên, một luồng khí tức đấu hoàng từ phía sau truyền đến. Tử Tinh Dực Sư Vương ngay lập tức xác định được luồng khí tức đó đến từ hướng sơn động của mình. Nhà bị trộm rồi. Loài người thật đê tiện. Tử Tinh Dực Sư Vương giận không thể ác, lập tức quay người, đuổi theo luồng khí tức đấu hoàng kia. Vân Vận thấy vậy, tưởng là Khương Mạch bị phát hiện, không kịp suy nghĩ liền định đuổi theo. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía dưới truyền đến, Vân Chi, đừng đuổi theo, ta ở đây này. Nghe tiếng, Vân Vận lập tức nhìn xuống, chỉ thấy Khương Mạch đang vẫy tay với nàng trong bụi cỏ phía dưới. Khương Mạch. Nàng sững sờ một lúc, nhưng vẫn vội vàng bay xuống, hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tử Tinh Dực Sư Vương đang đuổi theo ai vậy? Nàng còn tưởng là Khương Mạch bị phát hiện. Một tên xui xẻo thôi, lúc nãy suýt nữa bị hắn nhanh chân lấy mất tử linh tinh, may mà ta nhanh tay hơn. Nghĩ đến việc Tiêu Viêm bị mình gài bẫy, Khương Mạch rất vui. Nhất là bây giờ Tử Tinh Dực Sư Vương lại còn phát hiện và đuổi theo Tiêu Viêm, hắn lại càng vui hơn. Nhìn Khương Mạch hớn hở kể lại, khóe miệng Vân Vận bất giác cong lên một nụ cười nhạt. À phải, cái này cho cô. Nói rồi, Khương Mạch bất ngờ nắm lấy bàn tay ngọc mảnh mai của Vân Vận. Nàng thoáng sững sờ, còn chưa kịp giải ra thì một vật nóng rực đã được đặt vào lòng bàn tay. Chính là tử linh tinh. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhìn nụ cười trong veo của chàng trai, Vân Vận ngẩn người, bàn tay khẽ nắm chặt viên tử linh tinh rồi cất vào trong nạp giới. Phải rồi, lần trước ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nàng đột nhiên hỏi. Hửm. Câu hỏi gì? Ngươi có muốn đến Vân Lam Tông tu luyện không? Ta có một người bạn là trưởng lão của Vân Lam Tông, với điều kiện của ngươi, ở Vân Lam Tông sẽ có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Vân Vận chăm chú nhìn Khương Mạch, trong lòng có chút mong đợi. Nàng đã gặp không ít thiên chi kiêu tử, nhưng chưa có ai lại hấp dẫn nàng như Khương Mạch. Có lẽ là vì khoảng thời gian ở chung đã khiến nàng nảy sinh thiện cảm với hắn. Vân Lam Tông à? Khương Mạch trầm ngâm một lát, ta không muốn đi lắm. Tại sao? Vân Vận gần như hỏi ngay lập tức. Nơi đó ta chẳng quen biết ai, đi một mình chán lắm, vẫn là tự do tự tại thì hơn. Khương Mạch khẽ thở dài, vẻ mặt tỏ ra thất vọng, giá như cô cũng ở Vân Lam Tông thì tốt rồi, nhưng tiếc là không thể. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Vân Vận chợt sáng lên, thật không? Hả? Thật chứ, ta nói dối bao giờ? Khù! Vân Vận bỗng ho nhẹ một tiếng, sửa lại vẻ mặt, tỏ ra có chút nghiêm túc, nói, thực ra ta có chuyện lừa ngươi. Chuyện gì? Thấy bộ dạng này của nàng, Khương Mạch đã biết nàng định nói gì, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác. Thực ra ta không gọi là Vân Chi, tên thật của ta là Vân Vận, là tông chủ của Vân Lam Tông. Vân Vận nói tiếp. A, à, Khương Mạch tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn gãi đầu, vậy sau này ta nên gọi cô là Vân Chi hay là Vân Vận tông chủ? Ngươi sẽ không trách ta chứ? Vân Vận bỗng có chút chột dạ. Sẽ không, dù sao không tùy tiện tiết lộ tên thật với người lạ cũng là chuyện bình thường. Khương Mạch nói, rồi bồi thêm một câu, nhưng ta không lừa cô đâu nhé, tên của ta bây giờ chính là tên thật. Ánh mắt chân thành của chàng trai ngược lại khiến Vân Vận có chút ngượng ngùng. Vậy người bạn mà cô nói lúc nãy, chính là bản thân cô sao? Khương Mạch kịp thời chuyển chủ đề. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức ửng lên một vệt hồng ngượng ngùng, rồi nàng khẽ hừ một tiếng, nói, không sai, chính là ta. Vừa rồi ngươi nói nếu ta cũng ở Vân Lam Tông thì ngươi sẽ gia nhập, ngươi không được nuốt lời đâu đấy. Nàng còn có chút đắc ý, phải biết rằng bao năm qua, có biết bao người muốn trở thành đệ tử của nàng nhưng đều bị từ chối, nhiều năm như vậy Vân Vận chỉ thu nhận một mình Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao muốn trở thành đệ tử của nàng, ngoài thiên phú ra, quan trọng nhất là phải lọt vào mắt xanh của nàng. Mà bây giờ, nàng đã để mắt đến Khương Mạch. Khương Mạch cứ ngỡ Vân Vận sẽ vì lừa mình mà có chút áy náy, ai ngờ nàng lại còn đắc ý, thôi được, đường đường tông chủ Vân Lam Tông tự mình ngỏ lời muốn thu hắn làm đệ tử, đúng là đáng để kiêu ngạo. Ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Khương Mạch nhếch miệng cười, hơn nữa, có thể trở thành đệ tử của Vân Vận tỷ là vinh hạnh của ta. Vân Vận tỷ. Vân Vận sững người. Ta nghĩ dù có làm đệ tử của người, ta vẫn muốn gọi như vậy, nghe thân thiết hơn một chút. Khương Mạch cười nói. Không được, lão sư là lão sư, phải có quy củ. Vân Vận nghiêm mặt nói. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên mà nàng hết mực cưng chiều cũng phải gọi nàng là lão sư, huống chi là Khương Mạch. Hơn nữa, cách xưng hô Vân Vận tỷ này cũng quá thân mật rồi. Vậy người còn nhớ đã hứa với ta, sẽ làm cho ta ba việc bất kỳ không? Chuyện này coi như là việc đầu tiên đi. Khương Mạch cũng không nhượng bộ. hắn chẳng muốn gọi nàng là lão sư đâu, nghe xa cách quá. Chuyện này Vân Vận không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhất thời có chút khó xử. Do dự một lúc, nàng thở dài một hơi, nói, thôi được, nhưng ta cũng có một yêu cầu, cách xưng hô này ngươi chỉ được gọi khi có hai chúng ta. Đây là giới hạn cuối cùng của nàng. Được thôi. Khương Mạch vui mừng nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, rồi tiến tới ôm chầm lấy Vân Vận. Bất ngờ bị ôm chầm, Vân Vận giật mình. Nhưng khi định thần lại, nàng lại không nỡ đẩy Khương Mạch ra, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vệt hồng quyến rũ, nàng cũng ôm lại hắn một cái, đi thôi, trở về Vân Lam Tông. Tại Vân Lam Tông. Này, các ngươi nghe gì chưa? Tông chủ hình như mang một thiếu niên về đấy. Hả? Tông chủ mang một người đàn ông về á hả? Tông chủ có người đàn ông rồi sao? Các ngươi muốn chết à, dám ăn nói bậy bạ, để tông chủ nghe thấy thì các ngươi không yên đâu. Ta nghe nói, hình như đó là đệ tử mới thu của tông chủ. Đệ tử của tông chủ không phải chỉ có mình Yên Nhiên sư tỷ thôi sao? Lẽ nào hắn muốn tranh sủng với Yên Nhiên sư tỷ? Khương Mạch mới đến Vân Lam Tông chưa đầy 10 phút, tin tức về hắn đã lan khắp tông môn. Dù sao Vân Vận cũng là tông chủ, việc nàng tự mình mang một người về tông môn tất nhiên sẽ gây chú ý, đương nhiên, Khương Mạch không hề biết những chuyện này. Vân Vận đưa hắn về nghỉ ngơi tại một thiên điện rồi rời đi, có lẽ là đi họp với các trưởng lão khác. Rất có thể là vì chuyện của hắn. Khương Mạch cũng không mấy để tâm, sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình hiện tại, hắn liền mở bản hệ thống ra, tên, Khương Mạch. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cửu tinh đấu giả. Nhẫn thuật, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, thổ độn, thổ lưu bích, ảo thuật, sa riêng găng. Thiết kế giới hạn, sa riêng găng. Vĩ thú, Uchiha Madara. Hỏa diễm, tử hỏa. Khống hỏa thuật, cấp 1. Vật phẩm, luyện dược sư tư chất đan. Đồ tốt đây. Nhìn viên luyện dược sư tư chất đan trong không gian hệ thống, Khương Mạch hưng phấn liếm môi. Tại đấu khí đại lục, địa vị của luyện dược sư không cần phải bàn cãi. Đây là nghề nghiệp danh giá và được tôn trọng nhất, có thể nói là một cái bát cơm vàng. Nếu có thể trở thành một luyện dược sư tam, tứ phẩm, đã đủ để sống sung túc cả đời ở Gia Mã Đế Quốc. Kể cả kém hơn, là một luyện dược sư nhất, nhị phẩm, tìm một thành thị như Ô Thản Thành cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày tìm 2-3 cô nương cũng không thành vấn đề. Nhưng, Khương Mạch hắn là loại người đó sao? Hoặc là không làm, hoặc là làm đến tốt nhất. Hắn bây giờ là người đàn ông có hệ thống trong tay, mục tiêu phải là luyện dược đại sư, không được thất, bát phẩm thì chẳng phải là làm mất mặt giới xuyên không hay sao? Nghĩ đến đây, Khương Mạch không chút do dự, lập tức lấy viên luyện dược sư tư chất đan ra nuốt vào. Sử dụng luyện dược sư tư chất đan, đang cải biến thể chất. Cải biến thành công, chúc mừng túc chủ trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Nhận được đan phương bách khoa toàn thư. Chỉ một viên đan dược đã trở thành luyện dược sư, quả thật thần kỳ. Chỉ tiếc là viên tư chất đan này không thể luyện chế được, nếu không cứ làm ra một mớ rồi đem bán thì dễ dàng thực hiện tự do tài chính rồi. Này, nhóc con! Một giọng nói lạnh lùng, ngạo nghễ bỗng vang lên, ý thức Khương Mạch lóe lên, đã thấy mình ở trong không gian phong ấn bên trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên Uchiha Madara chủ động liên lạc với hắn. Madara đại nhân, ngài có chuyện gì à? Khương Mạch có vẻ hơi câu nệ. Dù sao vị này cũng không dễ chịu, nếu không cẩn thận chọc giận ông ta thì hậu quả không dễ chịu chút nào. Nhân lúc đó, Khương Mạch liếc qua thông tin của Uchiha Madara, tên Uchiha Madara. Độ thân thiện, hai trước mắt có thể mượn dùng sức mạnh của Uchiha Madara là 3-5%. Mức độ cường hóa, 1%. Hả? Độ thân thiện không biết từ lúc nào đã tăng lên 1, sức mạnh có thể mượn dùng cũng lên tới 3-5%. Trong đó 3% là do độ thân thiện 2% cộng với 1% cơ bản. Còn không? 5% dư ra là do thực lực của Khương Mạch từ ngũ tinh đấu giả lên cửu tinh đấu giả mà có được. Nhưng cái dòng cuối cùng mức độ cường hóa 1% là có ý gì? Hắn nhớ trước đây đâu có. Hệ thống giải thích một cách tận tình, mức độ cường hóa, mối quan hệ giữa túc chủ và Uchiha Madara là tương trợ lẫn nhau, khi tu vi của túc chủ tăng lên, thực lực của Uchiha Madara cũng sẽ được cường hóa. Còn có thể như vậy sao? Khương Mạch sững sờ. Theo lý thuyết, thực lực của hắn càng mạnh, thì thực lực của Uchiha Madara cũng sẽ theo đó mà mạnh lên. Cứ như vậy, sức mạnh hắn mượn được từ Uchiha Madara cũng sẽ ngày càng mạnh, đây quả thực là cường hóa đa tầng. Quá tuyệt! Ngươi là người của làng nào? Uchiha Madara hỏi. Ta không thuộc làng nào cả, nói chính xác thì, chúng ta bây giờ không còn ở thế giới ninja nữa, mà là ở một thế giới mà ngài chưa từng thấy. Khương Mạch thành thật giải thích. Một thế giới hoàn toàn mới, sức mạnh của thế giới này cũng khá thú vị. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện, để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Uchiha Madara nói ra những lời khiến gương mặt không thể ngờ tới, thậm chí là có phần kinh ngạc. Tại sao đột nhiên thái độ của Uchiha Madara đối với hắn lại thay đổi nhiều như vậy? Kể từ ngày đánh nhau với Tử Tinh Dược Sư Vương xong, hắn cũng chưa hề vào đây. Sự thay đổi thái độ này khiến hắn nhất thời không nghĩ ra. Nhưng việc Uchiha Madara thay đổi thái độ, thậm chí còn nguyện ý chỉ đạo hắn tu luyện, đối với gương mặt mà nói không nghi ngờ gì là một tin tốt. Hơn nữa, Uchiha Madara nguyện ý chỉ đạo, chứng tỏ thái độ của ông ta đối với gương mặt vẫn khá tốt, không chừng sau này độ thân thiện sẽ tăng vọt. Có lẽ xem xét trên tình sư đồ, nếu sau này gương mặt gặp nguy hiểm, Uchiha Madara chắc cũng sẽ không vô tình như trước, ít nhiều gì cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Gương mặt bỗng rất muốn biết, nếu để Uchiha Madara mượn cơ thể hắn phát huy ra 100% sức mạnh thì sẽ đạt đến trình độ nào? Đấu tông? Đấu tôn? Hay là đấu thánh? Khương Mạch cảm thấy ít nhất cũng phải là đấu tông, dù sao lúc đánh với Tử Tinh Dược Sư Vương, hắn mượn 15% sức mạnh của Uchiha Madara đã có thể sánh ngang với Ngũ Tinh Đấu Hoàng, nếu là 100% thì chắc chắn là đấu tông, không chừng còn có thể đạt tới đấu tôn. Chỉ nghĩ thôi, Khương Mạch đã có chút kích động. Vậy đợi ta ổn định ở đây rồi sẽ lên kế hoạch tu luyện. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ. Khương Mạch nở một nụ cười chân thành. Ít nhất bây giờ hắn vẫn chưa dám giở trò gì trước mặt Madara. Hắn vẫn rất kiên kỵ Uchiha Madara. Trước đây chỉ là đơn thuần kính nể, dù sao cũng là người của hai thế giới, không có giao điểm. Nhưng bây giờ thì khác, Uchiha Madara đang ở ngay trước mặt hắn, sự kính nể đã trở thành kiên kỵ. Dù biết hệ thống có thể áp chế ông ta, nhưng có lẽ không ai có thể thực sự thản nhiên đứng trước mặt ông ta. Ít nhất Khương Mạch còn chưa làm được. Được, để ta xem sức mạnh của thế giới này ra sao. Trong mắt Uchiha Madara lóe lên một tia sáng thâm thúy. Sau khi trao đổi với Uchiha Madara, tâm trạng của Khương Mạch tốt lên rất nhiều. Không chỉ thành công theo Vân Vận trở về, mà còn có tiến triển quan trọng với Uchiha Madara, đúng là song hỷ lâm môn. Nụ cười vui vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt Khương Mạch. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nghiêng bóng, phủ lên toàn bộ Vân Lam Tông một lớp ánh sáng vàng óng. Khương Mạch ở trong thiên điện chờ đợi gần một canh giờ, Vân Vận cuối cùng cũng tới. Vân Vận tỷ. Nghe thấy tiếng động, Khương Mạch liền ngước nhìn. Một bộ trường bào màu xanh lam ôm lấy thân hình uyển chuyển, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao quý nhưng không hề khiến người ta cảm thấy xa cách. Đẹp không tì vết. Khương Mạch càng nhìn càng rung động. Quả nhiên vẫn phải là ngự tỷ, ai mà chịu nổi chứ. Vân Vận tự nhiên chú ý đến những biến đổi nhỏ trên gương mặt Khương Mạch, trong lòng có chút vui thầm. Nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài. Vừa rồi ta đi thương thảo một số việc với hội đồng trưởng lão, nên có chút chậm trễ, nói đến chuyện của ngươi. Sao vậy? Nghe thế, Khương Mạch cảm thấy sự việc có lẽ không được thuận lợi cho lắm, hội đồng trưởng lão không đồng ý sao? Họ tạm thời chưa thể đồng ý, muốn gặp ngươi một lần, sau đó mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Vân Vận nói. Hả? Còn muốn gặp ta nữa à? Thôi được rồi. Khương Mạch bất đắc dĩ nhún vai. Đành phải cùng Vân Vận đến phòng nghị sự để hội kiến các vị trưởng lão của Vân Lam Tông. Trong phòng nghị sự, Khương Mạch vừa bước vào đã thấy hơn 10 người ngồi ở hai bên đại sảnh, đa phần đều là các lão già. Vân Vận ngồi xuống bên cạnh vị trí tông chủ, còn Khương Mạch thì đứng bên cạnh. Các vị trưởng lão, hắn chính là Khương Mạch, người mà ta định thu làm đệ tử. Nghe lời Vân Vận, các vị trưởng lão đều khẽ gật đầu, từng đôi mắt dò xét trên người Khương Mạch. Cảm giác này khiến Khương Mạch rất khó chịu, cứ như bị lột trần trước mặt mọi người. Nếu là một đám thiếu nữ thì hắn còn không nói làm gì, nhưng đây lại là một đám lão già, thật sự quá mất tự nhiên. Ngươi chính là Khương Mạch, cửu tinh đấu giả thiên phú cũng không tệ, ngươi thuộc gia tộc nào của Gia Mã Đế Quốc? Một lúc lâu sau, một lão giả mặc bạch bào, râu tóc bạc phơ chậm rãi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Khương Mạch liền đoán ra đây hẳn là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, Vân Lăng. Bẩm trưởng lão, tại hạ không cha không mẹ, cô độc một mình, không có gia tộc nào chống lưng. Khương Mạch bình thản đáp. Vân Lăng gật đầu, sau đó chắp tay với Vân Vận, nói, tông chủ, kẻ này tuổi còn trẻ đã là cửu tinh đấu giả, thiên phú quả thật không tệ. Nhưng để trở thành đệ tử thân truyền của người thì vẫn chưa đủ tư cách. Đệ tử thân truyền của tông chủ là bộ mặt của Vân Lam Tông chúng ta, thực lực của hắn chưa đạt đến đỉnh cao trong cùng thế hệ, lại không có gia tộc chống lưng, không thích hợp để trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Nghe vậy, Vân Vận khẽ chau mày, ai cũng nhìn ra được sự không vui của nàng. Đại trưởng lão, thu nhận đệ tử không chỉ đơn thuần nhìn vào thiên phú và bối cảnh, đây không phải là tiêu chuẩn để cân đo việc Khương Mạch có thể trở thành đệ tử của ta hay không. Giọng Vân Vận lộ ra một tia lạnh lùng xen lẫn tức giận. Nàng rất không thích cách Vân Lăng đánh giá Khương Mạch. Tông chủ nói rất có lý, nhưng thân là tông chủ Vân Lam Tông, người nên chú ý đến hình tượng của mình hơn. Nếu người thu một kẻ lai lịch không rõ ràng làm đệ tử thân truyền, để ngoại nhân biết được chẳng phải sẽ bàn tán sau lưng rằng Vân Lam Tông chúng ta không có mắt nhìn người sao? Vân Lăng kiên trì lập trường của mình, không hề vì Vân Vận là tông chủ mà nhượng bộ. Đủ rồi. Bây giờ ta là tông chủ hay ông là tông chủ? Xin hãy chú ý thái độ của mình. Vân Vận nổi giận, mày liễu dựng đứng, dịu dàng quát lên, từ khi nào ta thu đệ tử còn cần các người đồng ý, ta chính là muốn thu Khương Mạch làm đệ tử, ai còn muốn phản đối? Vân Vận thật sự không chịu nổi cái giọng điệu này của Vân Lăng. Nàng đường đường là tông chủ Vân Lam Tông, thu một đệ tử chứ có phải là đem cả tông môn chấp tay dâng cho người khác đâu, Vân Lăng có cần phải làm ầm lên như vậy không? Phiền chết đi được. Không dám. Các trưởng lão khác không dám tiếp tục chọc giận Vân Vận trong tình huống này. Tự nhiên không dám. Thấy Vân Vận thật sự nổi giận, Vân Lăng cũng không dám tiếp tục phản đối, nhưng thái độ của ông ta rõ ràng là không hề tâm phục khẩu phục. Đại trưởng lão, ngài vừa nói ta không đủ tư cách trở thành đệ tử thân truyền của lão sư, vậy xin hỏi điều kiện gì mới có tư cách? Đúng lúc này, Khương Mạch bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, không ngờ kẻ này lại dám lên tiếng vào lúc này. Bị Khương Mạch hỏi vậy, Vân Lăng sững người một lúc. Lập tức ông ta nói, thiên phú, thân phận bối cảnh, thực lực, chỉ cần có một trong ba thứ đó đủ xuất sắc là được. Chỉ là trên người ngươi, ta không thấy có điểm nào nổi bật, thực lực không đủ, bối cảnh không có, chỉ có thể dùng từ bình thường không có gì lạ để hình dung. Giọng điệu của Vân Lăng có chút khinh miệt, vì ông ta thật sự xem thường Khương Mạch. Một cửu tinh đấu giả ở độ tuổi này không tính là quá xuất sắc, lại không có thân phận bối cảnh, có tư cách gì trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông. Nếu không phải vì Vân Vận, Vân Lăng đã sớm ném Khương Mạch ra ngoài, làm gì còn đứng đây đôi co với hắn. Vậy không biết, luyện dược sư có đủ tư cách không? Khương Mạch bỗng tiến lên một bước, bàn tay nâng lên, một ngọn lửa màu tím từ trong lòng bàn tay nhảy vọt ra. Thực hỏa, là luyện dược sư. Vậy mà thật sự là luyện dược sư. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến tất cả các trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Họ tuy không phải luyện dược sư, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy. Ngọn lửa màu tím trong lòng bàn tay Khương Mạch lúc này rõ ràng khác với ngọn lửa thông thường, đó là thực hỏa mà chỉ luyện dược sư mới có thể sử dụng. Chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có thể triệu hồi thực hỏa từ lòng bàn tay, nhưng Khương Mạch lúc này dĩ nhiên không phải tứ phẩm, mà chỉ là một nhất phẩm luyện dược sư nhỏ bé. Ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn là tử hỏa, nên mới có thể triệu hồi ra ngay từ khi là nhất phẩm luyện dược sư. Nhưng điều này đã đủ để chứng minh, Khương Mạch là một luyện dược sư thứ thiệt. Trong mắt Vân Lăng cũng không giấu được sự kinh ngạc, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Khương Mạch lại là luyện dược sư, điểm này ông ta vạn lần không ngờ tới. Ngược lại là Vân Vận ở bên cạnh, nhìn thấy thực hỏa trên lòng bàn tay Khương Mạch, cũng sững sờ một lúc. Nàng cũng không biết Khương Mạch còn là luyện dược sư, nên mới tranh cãi với Vân Lăng lâu như vậy, chỉ là không ưa cách Vân Lăng phủ nhận Khương Mạch. Nhưng bây giờ, Khương Mạch đã tự mình chứng minh. Thế là, trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức nở một nụ cười quyến rũ. Nàng khẽ ngẩng chiếc cằm trắng như tuyết lên, nhìn Vân Lăng nói, Khương Mạch là luyện dược sư, thân phận này đã đủ chưa? Đủ rồi. Lần này Vân Lăng cuối cùng cũng không còn ý kiến gì nữa. Thân phận luyện dược sư đủ để bù đắp cho những điều kiện còn thiếu sót. Thậm chí, vì thân phận luyện dược sư, một vài điều kiện còn trở thành ưu thế. Ví dụ như cửu tinh đấu giả, nếu xét riêng thì không quá kinh ngạc, nhưng một luyện dược sư có thể đạt đến cửu tinh đấu giả thì lại khác. Bởi vì thực lực của luyện dược sư thường không quá mạnh. Hừ. Vân Vận khẽ hừ một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ hài lòng. Màn đêm buông xuống. Trong phòng. Khá lắm, ngươi lại còn là luyện dược sư, ngay cả ta cũng giấu. Vân Vận khẽ biểu đôi môi đỏ, giọng điệu ra vẻ hờn dỗi, nhưng niềm vui sướng trong mắt lại không thể che giấu được. Khương Mạch đã rất biết tranh khí, dùng thực lực để khiến Vân Lăng và một đám trưởng lão phải câm nín, điều này làm Vân Vận cũng rất vui vẻ. Nhưng đối với việc Khương Mạch là luyện dược sư mà không nói cho mình, Vân Vận vẫn có chút để tâm. Người có hỏi ta đâu, hơn nữa nhất phẩm luyện dược sư cũng không phải chuyện gì to tát, ta thấy không cần thiết phải nói ra. Khương Mạch nhún vai, vẻ mặt vô tội. Thực tế thì hắn cũng mới trở thành luyện dược sư, chưa kịp nói ra. Nhất phẩm luyện dược sư đúng là không phải hàng đầu, nhưng với độ tuổi của ngươi, không chỉ là luyện dược sư mà còn là cửu tinh đấu giả, kết hợp cả hai lại thì rất tốt rồi. Vân Vận nói. Sắc mặt nàng mang theo một tia trách cứ, không biết là vì Khương Mạch không nói thật với nàng, hay là vì hắn tự xem nhẹ bản thân. Trong tông môn chúng ta không thiếu luyện dược sư giỏi, đợi một thời gian nữa ngươi quen rồi, ta sẽ sắp xếp để các luyện dược sư trong tông chỉ bảo ngươi một chút. Vân Vận nghiêm túc nói. Thiên phú luyện dược sư không thể lãng phí, nàng thà để Khương Mạch bất tu luyện công pháp đấu kỹ một chút, cũng phải để hắn tu luyện thuật chế thuốc nhiều hơn. Vân Vận tỷ, cảm ơn người. Khương Mạch chân thành nhìn vào mắt Vân Vận, ánh mắt đầy thành ý, dường như bị ánh mắt của Khương Mạch nhìn đến có chút không tự nhiên, Vân Vận hơi không dám nhìn thẳng, bèn chuyển chủ đề, thôi được rồi, hôm nay ngươi mới đến tông môn, chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Vân Vận đứng dậy, quay người bước ra cửa, bước chân nhẹ nhàng. A Khương Mạch chợt nhớ ra một chuyện muốn hỏi, nhất thời vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Vân Vận cũng chợt nhớ ra còn một chuyện khác quên nói, à phải. Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa liền thu chân lại, quay người, lại thấy Khương Mạch đang đuổi tới. Việc Vân Vận đột ngột dừng lại cũng khiến Khương Mạch có chút bất ngờ, hắn vội vàng muốn dừng lại, nhưng vẫn không thể phanh lại hoàn toàn. Hắn vừa vặn đụng phải Vân Vận đang quay đầu, đôi môi của hai người lại vừa khéo chạm vào nhau. Khương Mạch ngây người, hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, định thần lại, hắn liền vội vàng lùi về sau, nói, cái đó, sao người đột nhiên dừng lại vậy? Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên như bị điện giật, gương mặt nhanh chóng ửng lên một vệt hồng quyến rũ. Ngươi muốn chết à? Nàng hung hăng lườm Khương Mạch một cái, đưa tay véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông hắn. Đau đau đau, Khương Mạch đau đến nghe răng trợn mắt, vội vàng nhận sai, xin lỗi. Mặc dù hắn thấy mình cũng không có lỗi, nhưng cứ nhận sai nhanh là được. Hừ. Quả nhiên, Vân Vận khẽ hừ một tiếng, có lẽ là ý thức được mình quả thật dùng sức quá mức, cũng có thể là vì Khương Mạch đã nhận lỗi, nàng thu tay ngọc lại, nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Hitstar quên mất rồi. Vừa xoa phần thịt đỏ ửng bên hông, Khương Mạch đã sớm quên mất mình định hỏi gì. Quên thì thôi, ta đi đây. Vân Vận cũng đã quên mất lời mình định nói lúc nãy, trước khi đi còn lườm Khương Mạch một cái nữa rồi mới rời khỏi phòng. Nàng đi rất nhanh, thậm chí có vẻ như không thể chờ đợi được. Mãi đến khi trở về phòng mình, khóa chặt cửa lại, Vân Vận mới tựa lưng vào cửa, tay ngọc đặt lên ngực, thở hổn hển. Kỳ lạ, tim sao lại đập nhanh như vậy? Nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập loạn xạ. Từ từ đưa tay lên, chạm vào đôi môi vừa chạm vào môi Khương Mạch lúc nãy, tim nàng lại càng đập nhanh hơn. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Vân Vận cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chưa từng có. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác này, mùi hương nam tính trên người hắn phả vào mặt, khiến nàng bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Không ngờ ta lại có thể rung động trước một nhóc con. Trong phòng, ngón tay sờ lên môi, Khương Mạch đã nở một nụ cười ngây ngô. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, hắn rất vui, nhưng cũng rất hối hận. Cơ hội tốt như vậy để hôn được Vân Vận, hắn lại không kịp cảm nhận kỹ càng đã vội tách ra, thật quá đáng tiếc. Khương Mạch à Khương Mạch, ngươi thật không có tiền đồ. Tự mắng mình một câu, Khương Mạch mang theo hồi ức tốt đẹp, bắt đầu đêm đầu tiên ở Vân Lam Tông. Đêm đó, hắn đã có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, hắn không chỉ hôn được Vân Vận, mà còn làm những chuyện quá đáng hơn. Rất thỏa mãn. Sáng hôm sau, Khương Mạch sau khi thức dậy, thay một bộ quần áo, sửa soạn đơn giản, dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để chào đón một ngày mới. Két. Mở cửa ra, ánh nắng rực rỡ chiếu vào mặt hắn, có chút chói mắt. Khương Mạch đưa tay lên che nắng, chợt thấy dưới ánh nắng rực rỡ, một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh nhạt, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia cao ngạo không thể xóa nhòa. Thiếu nữ đứng ngay trước mặt Khương Mạch, xem ra đã chờ ở đây được một lúc. Lúc này, bên ngoài sân đã vây kín các đệ tử Vân Lam Tông, trông khí thế rất lớn. Yên Nhiên sư tỷ về rồi, đây là muốn đến tìm Khương Mạch sư huynh gây sự sao? Ta nghĩ chắc là vậy. Cùng là đệ tử thân truyền của tông chủ, vốn chỉ có Yên Nhiên sư tỷ được tông chủ độc sủng, bây giờ lại thêm một người, sư tỷ chắc chắn không phục rồi. Có kịch hay để xem rồi. Nghe đám đông xì xào bàn tán, Khương Mạch ngay lập tức biết được thiếu nữ trước mặt là ai, Nạp Lan Yên Nhiên. Đệ tử thân truyền của Vân Vận, sư tỷ của hắn. Sau khi nhận ra đó là Nạp Lan Yên Nhiên, Khương Mạch khẽ chắp tay, nói, xin ra mắt sư tỷ. Ken. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp rút thanh trường kiếm bên hông ra, đáp lại lời chào của Khương Mạch, ngươi chính là đệ tử mới thu của lão sư. Đúng vậy. Vậy thì tỷ thí một trận, để ta xem thực lực của sư đệ thế nào. Giữa hai hàng lông mày của Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra một tia cao ngạo. Sự cao ngạo đó còn ẩn chứa sự không phục đối với Khương Mạch. Trước đây, nàng luôn là đệ tử thân truyền duy nhất của Vân Vận, được độc sủng. Nhưng lần này nàng chỉ về nhà một chuyến, quay lại đã phát hiện lão sư của mình lại mang một người đàn ông về. Hơn nữa còn trở thành sư đệ của nàng, điều này khiến nàng không thể chấp nhận. Sư tỷ, hôm qua lão sư và các vị trưởng lão đều đã đồng ý tư cách của ta thấy không cần phải tỷ thí đâu. Khương Mạch cười nói. Sáng sớm tinh mơ đã bị người ta chỉ kiếm vào mặt, cảm giác thật khó chịu. Các trưởng lão đồng ý là chuyện của họ, nhưng ta không cho rằng ngươi có tư cách trở thành đệ tử của lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ kiếm vào Khương Mạch, vì vậy, trừ khi ngươi thể hiện thực lực khiến ta tâm phục khẩu phục, nếu không ta sẽ không đồng ý cho ngươi làm đệ tử của lão sư. Muốn làm đệ tử của lão sư, vậy thì hãy cho ta thấy thực lực thật sự. Trường kiếm chĩa thẳng vào Khương Mạch, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên mang theo vẻ cao ngạo và không phục. Nàng sẽ không chấp nhận một sư đệ từ trên trời rơi xuống như vậy đâu. Ách nhìn bộ dạng này của nàng, Khương Mạch có chút cạn lời. Hắn không ngờ lần đầu gặp mặt Nạp Lan Yên Nhiên lại bị chĩa kiếm vào người. Cách gặp mặt này thật ngoài dự đoán của hắn. Thôi được, nếu sư tỷ đã cố chấp như vậy, vậy thì xin chỉ giáo. Trong lòng khẽ thở dài, Khương Mạch vẫn đồng ý. Thực ra hắn cũng rất muốn thử xem thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên thế nào. Dựa theo diễn biến nguyên tắc, tu vi hiện tại của Nạp Lan Yên Nhiên hẳn là khoảng nhị, tam tinh đấu sư. Vũ khí của ngươi đâu? Nạp Lan Yên Nhiên không vội ra tay, mà nhắc nhở Khương Mạch tay không tất sắc. Đấu kỹ của ta không cần vũ khí, sư tỷ cứ yên tâm ra tay đi. Khương Mạch mỉm cười. Nghe hắn nói vậy, Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại thu kiếm vào, ngươi không dùng thì ta cũng không dùng, để người khác khỏi nói ta bắt nạt ngươi. Khương Mạch không phải đang nhường nàng, chỉ là vì hắn không có vũ khí mà thôi. Nhưng nếu nàng đã tự mình thu kiếm, Khương Mạch cũng sẽ không để nàng rút ra nữa, vậy thì cả hai cứ tay không đánh một trận. Đến rồi, sắp đánh nhau rồi. Có kịch hay để xem, các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Chắc chắn là Nạp Lan sư tỷ rồi. Ta vô điều kiện ủng hộ Nạp Lan sư tỷ. Một vài nam đệ tử không chút do dự nói. Không ít nữ đệ tử cũng không chịu yếu thế. Ta lại thấy Khương Mạch sư huynh cũng rất có cơ hội. Ta cũng nghĩ vậy, nếu không tông chủ sao lại dẫn huynh ấy về. Đúng vậy, quan trọng là huynh ấy còn đẹp trai như vậy. Bên ngoài sân, mọi người còn đang bàn tán, trong sân, hai người đã đối mặt nhau, vào vị trí, nhìn nhau chăm chú, sẵn sàng ra tay. Vút! Nạp Lan Yên Nhiên không chút khách khí, chân đạp mạnh, thân hình nhanh chóng lướt tới, hai ngón tay ngọc khép lại, như một thanh kiếm sắc bén chĩa thẳng vào mặt Khương Mạch. Kiếm ý sắc bén khiến Khương Mạch cảm thấy một trận nhói đau. Không dùng kiếm mà vẫn có thể phát ra kiếm khí mạnh mẽ như vậy, không đơn giản. Trong lòng kinh ngạc, hai mắt Khương Mạch hơi nheo lại, tam câu ngọc Sharingan lặng lẽ hiện lên. Đây là Sharingan của riêng hắn, cũng là lần đầu tiên hắn tự mình vận dụng. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong mắt Khương Mạch hoàn toàn thay đổi. Trong mắt hắn, mọi động tác của Nạp Lan Yên Nhiên đều như được chiếu chậm lại, thấy rõ mồn một, thậm chí có thể dự đoán được bước tiếp theo của nàng. Khương Mạch nghiêng người sang một bên, vừa vặn né được cú chỉ kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên. Bị né tránh, Nạp Lan Yên Nhiên không chút do dự mà quét ngang một chỉ. Nhưng kết quả cũng như cũ, cũng bị Khương Mạch né được. Tiếp theo, Nạp Lan Yên Nhiên liên tục tấn công, đều bị Khương Mạch né tránh một cách hoàn hảo, nàng thậm chí không chạm được vào người hắn. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác như mình bị đùa giỡn, trong lòng dâng lên vài phần tức giận, lập tức năm ngón tay nắm chặt, bắn ra năm sợi cương phong xoắn ốc màu xanh nhạt, cuốn vào nhau tạo thành một sợi chỉ nhỏ. Mang theo tiếng xé gió sắc bén bắn thẳng về phía Khương Mạch. Lại là huyền giai trung cấp đấu kỹ Thiên Phong Cương. Không ngờ Nạp Lan sư tỷ lại tu luyện nhanh như vậy. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên ra tay, không ít người đều kinh hô. Thiên Phong Cương là đấu kỹ nổi bật về tốc độ và lực xuyên thấu, trong số các đấu kỹ mà đệ tử Vân Lam Tông tu luyện, nó thuộc loại khó nhất. Bây giờ thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã nắm giữ được, ai cũng có chút kinh ngạc. Phía bên kia, nhìn sợi chỉ nhỏ đang bắn tới, Sharingan của Khương Mạch ngưng lại. Nhanh chóng nắm bắt quỹ đạo chuyển động của nó, thân hình lập tức lùi về sau, thành công né được một đòn này. Thấy cảnh này, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ chau mày, động tác lại linh hoạt đến vậy sao? Thiên Phong Cương là đấu kỹ có tốc độ nhanh nhất mà nàng nắm giữ, vốn định tốc chiến tốc thắng cho Khương Mạch một bài học, không ngờ lại bị đối phương né được. Đến lượt ta. Có qua có lại, Khương Mạch cũng sẽ không vì đối phương là con gái mà nương tay. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, từ miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Sức nóng phả vào mặt khiến Nạp Lan Yên Nhiên biến sắc, lập tức chân đạp mạnh, nhảy vọt lên, tránh được quả cầu lửa. Hô! Ngay sau đó, Khương Mạch bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc, lập tức nhìn sang, kết quả lại thấy một đôi mắt đỏ rực yêu dị. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ra riêng găng của Khương Mạch, đồng tử của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung lên, ý thức xuất hiện một thoáng mơ hồ. Ảo thuật, ra riêng găng. Lợi dụng lúc Nạp Lan Yên Nhiên trúng ảo thuật, ngón tay Khương Mạch nhẹ nhàng điểm lên chiếc cổ ngọc trắng ngần của nàng. Sư tỷ, đa tạ. Nạp Lan Yên Nhiên tỉnh lại, liền nghe thấy câu nói này. Nàng, thua rồi. Nếu là sinh tử chiến, ngón tay của Khương Mạch đổi thành vũ khí, thì bây giờ nàng đã chết. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng chấn kinh. Ảo thuật trong khoảnh khắc đó khiến nàng có chút không kịp phản ứng, cứ mơ mơ hồ hồ mà thua. Là ta thua. Trầm mặc một lúc, vẻ cao ngạo trên gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đã biến mất rất nhiều. Nàng tuy có chút không phục, nhưng vẫn thừa nhận mình đã thua. Sư tỷ không dùng kiếm, thực lực không thể phát huy hết, là ta chiếm tiện nghi. Khương Mạch nở một nụ cười rạng rỡ, thu lại ngón tay đang điểm trên cổ ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên. Qua một hồi giao thủ, Khương Mạch đã dò ra được thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên, tam tinh đấu sư, giống như hắn nghĩ. Nạp Lan Yên Nhiên chủ yếu thua ảo thuật của Sharingan, đối với người không có kinh nghiệm về ảo thuật, rất dễ bị Sharingan chơi khăm. Đây cũng là một trong những thủ đoạn của Khương Mạch. Nạp Lan sư tỷ thật sự thua sao? Chuyện gì vậy? Đúng vậy, ta còn chưa thấy rõ chuyện gì đã kết thúc rồi. Ngươi có hiểu không? Ta không hiểu. Các đệ tử vây xem đều ngơ ngác. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao Nạp Lan Yên Nhiên lại đột nhiên thua. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng nói là họ, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra tại sao mình lại thua. Nhưng sự thật rành rành ra đó, thua là thua, nàng sẽ không chối cãi. Ta thừa nhận ngươi quả thật có thực lực trở thành đệ tử của lão sư. Bỏ lại một câu, Nạp Lan Yên Nhiên quay người rời khỏi sân, chỉ để lại một bóng lưng xinh đẹp. Theo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, những người khác cũng lục tục tản đi, chỉ sợ Nạp Lan Yên Nhiên vì thua mà trút giận lên người họ. Chật chật, Sharingan quả thật hữu dụng. Khương Mạch rất hài lòng với biểu hiện của mình hôm nay, tác dụng của Sharingan vẫn rất lớn. Vừa rồi hắn hoàn toàn dùng thực lực cửu tinh đấu giả của mình để tỉ thí, không hề dùng đến sức mạnh của Uchiha Madara. Nếu dùng đến sức mạnh của Uchiha Madara, hẳn là có thể có được thực lực của đại đấu sư. Mà ai cũng biết, đại đấu sư có thể đánh một trận với cả đấu vương. Trận tỉ thí ngắn ngủi giữa Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với tin tức chiến thắng của hắn, nhanh chóng lan truyền khắp Vân Lam Tông. Này, nghe gì chưa? Nạp Lan sư tỷ vừa đi tìm Khương Mạch sư huynh tỉ thí, kết quả đoán xem. Nạp Lan sư tỷ thua rồi. Thật hay giả vậy? Nạp Lan sư tỷ mà lại thua á? Còn lừa ngươi làm gì? Ta tận mắt thấy, Nạp Lan sư tỷ bị Khương Mạch sư huynh áp đảo hoàn toàn. Nạp Lan sư tỷ lại bị Khương Mạch sư huynh áp đảo. Chỉ trong nửa ngày, cả Vân Lam Tông đều biết chuyện Khương Mạch và Nạp Lan Yên Nhiên tỉ thí. Hơn nữa, kết quả cuối cùng lại là Nạp Lan Yên Nhiên thua, điều này khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Mặc dù cái tên Khương Mạch đã lan truyền khắp Vân Lam Tông từ hôm qua, nhưng đó chỉ là vì hắn được Vân Vận mang về. Mọi người chủ yếu kinh ngạc vì Vân Vận, chứ không phải vì bản thân Khương Mạch. Cho đến hôm nay, Khương Mạch lại có thể thắng Nạp Lan Yên Nhiên trong một trận tỉ thí, điều này thật sự khiến ai cũng không dám tin. Hay nói cách khác, vị sư huynh mới đến này của họ quá thâm tàng bất lộ rồi mà với tư cách là một trong hai nhân vật chính của cuộc thảo luận, Khương Mạch lại không hề xuất hiện trong tầm mắt của họ. Bởi vì hắn đã bị Vân Vận gọi lên hậu sơn. Người bị gọi cùng còn có Nạp Lan Yên Nhiên. Không ngờ hai đứa lại gặp nhau nhanh như vậy, ta còn định tìm lúc thích hợp để giới thiệu hai đứa với nhau. Nhìn hai đệ tử đứng trước mặt, Vân Vận không biết nên kiêu ngạo hay đau đầu nữa. Vốn dĩ nàng còn định tìm thời gian để hai người họ làm quen, không ngờ họ đã tự mình gặp nhau, thậm chí còn đánh một trận. Lúc Vân Vận biết tin và chạy tới thì đã xong xuôi cả rồi. Nhưng nàng thật sự không hề giống những người khác, không hề kinh ngạc khi Khương Mạch thắng được Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao nàng đã từng chứng kiến bản lĩnh của Khương Mạch, quả thật có thực lực để chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng chỉ sợ Nạp Lan Yên Nhiên sẽ vì thua Khương Mạch mà trong lòng còn khúc mắc. Sáng sớm con vừa về đã biết tin lão sư thu một đệ tử mới, nên con không nhịn được muốn đến xem thử. Thực lực của sư đệ quả nhiên phi phàm. Nhìn bề ngoài, Nạp Lan Yên Nhiên không hề có vẻ gì là không phục hay không nhận thua, còn trong lòng có thật sự phục hay không thì không ai biết. Khương Mạch là người ta gặp được khi đi lấy tử linh tinh cho con lần này, hắn đã giúp ta rất nhiều, nếu không có hắn, thì viên tử linh tinh này cũng không lấy về được. Nói rồi, Vân Vận từ trong nạp giới lấy ra viên tử linh tinh đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Viên tử linh tinh này vốn dĩ là nàng đi lấy cho Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ từ điểm này cũng đủ thấy Vân Vận cưng chiều Nạp Lan Yên Nhiên đến mức nào, vì nàng mà không tiếc một mình xông vào ma thú sơn mạch tìm tử tinh dược sư vương gây sự. Nghe lời Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Khương Mạch. Nàng không hề biết Khương Mạch còn giúp một tay trong việc lấy được tử linh tinh. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Nàng nhận lấy tử linh tinh từ tay Vân Vận, nhìn về phía Khương Mạch, vẻ cao ngạo trên gương mặt xinh đẹp cũng đã bớt đi vài phần. Nhưng ta sẽ không vì thế mà không cần viên tử linh tinh này, đợi ta tu luyện xong, sẽ lại tìm ngươi tỉ thí. Khương Mạch có chút dở khóc dở cười. Sao hắn không nhớ trong nguyên tác Nạp Lan Yên Nhiên lại hiếu chiến như vậy nhỉ? Lão sư, vậy người cứ chỉ bảo sư đệ trước đi, con về dùng viên tử linh tinh này tu luyện đã. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên có vẻ nóng lòng muốn quay về tu luyện, Vân Vận đành gật đầu, dặn dò một câu, được, nhưng nhớ không được nóng vội, tu luyện phải tuần tự, năng lượng trong viên tử linh tinh này rất cuồng bạo, không được hấp tấp. Con biết rồi. Nhìn bóng lưng Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Vân Vận cảm thấy có chút không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Nạp Lan Yên Nhiên vội vã muốn tu luyện như vậy. có lẽ thật sự là vì thua Khương Mạch, tính cách cao ngạo của nàng không chấp nhận được, nên mới nóng lòng muốn tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Vân Vận mới quay sang nhìn Khương Mạch, nói, bây giờ đã trở thành đệ tử của Vân Lam Tông, thì đương nhiên phải học các đấu kỹ của tông môn. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chút về đấu kỹ của chúng ta. Đây là mục đích chính của nàng hôm nay. Đã là đệ tử của Vân Lam Tông, sao có thể không học đấu kỹ của tông môn chứ? Vâng, con nhất định sẽ cố gắng học tập, tuyệt không phụ lòng tốt của Vân Vận tỷ. Khương Mạch lập tức đứng thẳng người. Tốt lắm, ta sẽ thị phạm trước kiếm pháp cơ bản của Vân Lam Tông, ngàn cương kiếm. Nạp giới lóe lên hàn quang, ngay sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay ngọc của nàng. Tiếp đó, Vân Vận tự mình thi triển ngàn cương kiếm, một đấu kỹ lấy sự sắc bén của gió làm chủ, nhanh như gió, vô cùng mãnh liệt. Nhưng trong tay Vân Vận, môn đấu kỹ này lại cương nhu hòa hợp, lúc thì như gió lốc phá địch, lúc thì như gió xuân phất mặt, biến hóa khôn lường. Khương Mạch rất nghiêm túc quan sát, nhìn dáng người uyển chuyển của Vân Vận, đẹp đến nao lòng, mỗi một chiêu thức đều như cảnh đẹp ý vui. Sau đó hắn nhận ra mình chẳng hiểu gì cả. Hoa cả mắt, nhìn còn không kịp, nói gì đến ghi nhớ. Thị phạm xong, Vân Vận phi thân đến trước mặt Khương Mạch, mang theo một cơn gió thơm dịu, nhẹ nhàng hỏi, thấy rõ chưa? Ách chắc là hiểu rồi. Khương Mạch không dám nói mình không hiểu. Vậy ngươi thử xem. Đưa thanh trường kiếm trong tay cho Khương Mạch, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận tràn đầy mong đợi. Nàng tin vào thiên phú của Khương Mạch, học loại đấu kỹ cơ bản này tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng tiếp theo, nàng liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Khương Mạch cầm kiếm lên, hai động tác đầu còn tạm được, nhưng càng về sau Vân Vận càng thấy không ổn. Đây đâu phải là luyện đấu kỹ, rõ ràng là ngay cả cầm kiếm cũng không biết. Khương Mạch cầm kiếm múa qua múa lại, một chút khí thế cũng không có. Còn nói hiểu rồi, ta thấy ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả. Vân Vận thật sự không nhìn nổi nữa, bèn bước tới, từ phía sau nắm lấy tay Khương Mạch, tự mình uốn nắn từng động tác, ngươi xem, đầu tiên phải như vậy, xuất kiếm từ đây, đấu khí theo vai phát ra. Mùi hương dịu nhẹ từ phía sau truyền đến, Khương Mạch thậm chí có thể cảm nhận được lưng mình thỉnh thoảng bị chạm vào, khiến hắn tâm viên ý mã, còn tâm tư đâu mà luyện kiếm nữa. Nghiêm túc một chút, đây chỉ là đấu kỹ cơ bản nhất, ta tin ngươi nhất định có thể học được. Vân Vận dường như hoàn toàn không để ý đến hành động thân mật của mình lúc này, vẻ mặt nghiêm túc chỉ đạo Khương Mạch, giọng nói ôn nhu. Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Khương Mạch đột nhiên cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Lúc này không chịu khó luyện tập mà còn nghĩ ngợi lung tung. Thật không phải là người. Khương Mạch nghiêm túc trở lại, thế là Vân Vận cứ như vậy áp sát chỉ dạy hắn 5 lần, Khương Mạch mới miễn cưỡng học xong. Một luồng kiếm khí màu xanh nhạt thuận lợi bắn ra từ mũi kiếm, đánh thẳng vào vách đá cách đó không xa, tạo ra một hố sâu hắm. Khương Mạch kích động khoe thành quả tu luyện của mình, Vân Vận tỷ, tỷ nhìn xem, thành công rồi. Vân Vận đứng bên cạnh quan sát, cũng hài lòng gật đầu. Không tệ. Dù ban đầu việc chỉ dạy có chút khó khăn. Nàng phải cầm tay hắn dạy đến 5 lần, cả này mới bỗng nhiên ngộ ra rồi học được ngay. Điều này khiến Vân Vận có lúc đã nghĩ rằng, chẳng lẽ chính mình đã kích phát thiên phú của Khương Mạch sao? Vân Vận tỷ, tiếp theo chúng ta học gì à? Khương Mạch kích động chạy về, gương mặt tỏ rõ vẻ hiếu học. Thấy bộ dạng ham học hỏi của hắn, Vân Vận cũng không trì hoãn, thu lại trường kiếm rồi nói, tiếp theo là huyền giai sơ cấp đấu kỹ, ngàn cương phong lưỡi đao, được xây dựng trên nền tảng của ngàn cương kiếm. Ngươi đã học được ngàn cương kiếm rồi thì chắc sẽ dễ hiểu thôi. Trước tiên xem ta biểu diễn một lần. Dứt lời, Vân Vận biểu diễn một lượt đấu kỹ mới. Lần này Khương Mạch vẫn như cũ, nhìn thì thấy đó, nhưng không hiểu gì cả. Mặc dù hắn có thể dùng Sharingan học được ngay chỉ sau một lần nhìn. Nhưng như thế thì còn gì thú vị nữa, đấu kỹ phải toàn tâm toàn ý, nghiêm túc học hỏi mới có ý nghĩa chứ. Vân Vận tỷ, tỷ biểu diễn như vậy ta xem không hiểu. Hay là tỷ cứ dạy ta vài lần như vừa rồi, chắc ta sẽ hiểu ngay thôi. Khương Mạch cầm kiếm, vẻ mặt tủi thân nói. Ngươi hai, ta thấy thiên phú của ngươi cũng không tệ, sao lại xem không hiểu chứ? Thở dài một hơi, Vân Vận vẫn bước đến sau lưng Khương Mạch, hai tay từ phía sau nắm lấy cổ tay hắn. Động tác phía trước vẫn như cũ, nhưng bước mấu chốt nhất này phải đổi từ chém ngang thành đâm. Bàn tay ngọc ngà nắm lấy cổ tay Khương Mạch, cả hai cùng đâm một nhát về phía trước. Cả hai người đều sững lại, Vân Vận chợt hiểu ra điều gì đó, gò má xinh đẹp lập tức ửng lên một vần đỏ, vội vàng buông Khương Mạch ra, trách mắng, Khương Mạch, ngươi có phải cố ý không? A à, gì cơ? Hắn quay người lại, thấy vệt giận hờn trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt. Không thể thừa nhận. Chết cũng không thể thừa nhận. Vân Vận tỷ có phải thấy ta ngốc quá không dạy thế nào cũng không được? Khương Mạch hàng mi cụp xuống, khóe miệng trễ xuống, vẻ mặt đầy mệt mỏi và tự trách. Vân Vận thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc và đau buồn như vậy, dường như hắn thật sự cho rằng mình học không được nên mới khiến nàng tức giận. Vân Vận lập tức mềm lòng. Chắc là mình đã trách lầm Khương Mạch rồi, hắn học hành nghiêm túc và chăm chỉ như vậy, làm gì có chuyện cố ý chiếm tiện nghi của mình chứ. Nếu hắn thật sự có lòng dạ xấu xa, thì sớm đã động thủ trong hang động ở Ma Thú Sơn Mạch rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Nghĩ đến đây, Vân Vận thở dài một hơi, sắc mặt dịu lại, nói, không có, ngươi đã rất giỏi rồi. Chỉ dùng một canh giờ đã học được ngàn cương kiếm là rất tốt rồi. Hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi. À, ta không thấy mệt, ta muốn luyện thêm một lúc nữa. Khương Mạch tha thiết nói. Tu luyện không thể đốt cháy giai đoạn. Chăm chỉ cố nhiên là chuyện tốt, nhưng tu luyện quá độ không những không tiến bộ, mà còn có thể phản tác dụng. Hôm nay đến đây thôi. Vân Vận ôn tồn nói. Vậy được rồi. Khương Mạch tỏ vẻ hơi thất vọng. Đi thôi. Vân Vận dẫn Khương Mạch rời khỏi hậu sơn. Khương Mạch cứ lẳng lặng đi theo sau không nói gì, đầu hơi cúi xuống, trông như đang rất tự trách. Nhưng thực ra, hắn không dám quá đắc ý, vừa rồi nếu không phải diễn kỹ tốt thì đã bị lộ rồi. Xem ra sau này chuyện huấn luyện viên kèm sát thế này vẫn nên có chừng mực thôi, làm nhiều quá rất nguy hiểm. Bấy giờ đã là chạng vạng, mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều buông xuống, ánh hào quang phủ lên toàn bộ Vân Lam Tông một lớp áo vàng, trông đẹp lạ thường. Vân Vận chậm rãi đi về phía sân viện của mình, ánh mắt liếc về phía sau thấy Khương Mạch cứ cúi đầu đi theo, tưởng rằng hắn thật sự bị mình dọa sợ. Thực ra, Khương Mạch cũng quả thật hơi sợ Vân Vận nhận ra điều gì đó, nên cứ cúi đầu suy nghĩ vẩn vơ. Khương Mạch. Về đến cửa phòng mình, Vân Vận vẫn cảm thấy cần phải khuyên nhủ tên đệ tử ngốc có tâm hồn yếu đuối này một chút, liền dừng lại, quay người định nói gì đó. Bị gọi tên đột ngột, Khương Mạch vô thức ngẩng đầu lên, không ngờ Vân Vận đã dừng bước. Hắn cuống quýt không kịp phanh lại, cả người ngã nhào về phía trước. Mắt thấy sắp tái diễn cảnh hôn trượt lần trước, may mà Vân Vận tay mắt lanh lẹ, bàn tay ngọc ngà vội vàng đỡ lấy ngực Khương Mạch, mới không để hắn được như ý, nhưng hai người vẫn dán sát vào nhau, mặt đối mặt, có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương. Thịt. Thùng thùng. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Vận nghe thấy tim mình đập loạn nhịp, dần dần cảm thấy bàn tay đang đỡ ngực Khương Mạch cũng nóng lên, gương mặt cũng nóng rang. Lạ thật. Ngươi còn chưa chịu đứng dậy. Ánh mắt nàng có chút bối rối, ngay cả giọng nói cũng mất đi vẻ thanh lãnh thường ngày, trở nên mềm nhũn như một chú thỏ con. Vân Vận tỷ, ta Khương Mạch cảm thấy đây là một cơ hội tốt chưa từng có. Tình sâu nghĩa nặng, cảnh này tình này, không có hành động tiến thêm một bước thì chẳng phải là lãng phí sao. Nhưng không đợi hắn nói xong, một luồng lực nhu hòa từ bàn tay Vân Vận truyền đến, đẩy hắn ra xa mấy bước. Chuyện hôm nay ngươi đừng để trong lòng. Tối nay về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại chỉ đạo ngươi tu luyện. Ánh mắt Vân Vận bối rối, gò má xinh đẹp đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng động lòng người, giống như một quả anh đào chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Nhưng nói xong, nàng ầm một tiếng quay người vào phòng, còn đóng sầm cửa lại, không cho Khương Mạch bất cứ cơ hội nào. Thật đáng tiếc, trong lòng thầm than một tiếng, Khương Mạch đành phải rời đi. Hắn thực sự muốn cứ thế xông vào, nhưng làm vậy, e rằng Vân Vận sẽ tát cho hắn một phát chết tươi mất. Trong phòng, Vân Vận thực ra vẫn luôn nấp sau cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi xác nhận Khương Mạch đã thực sự rời đi, nàng mới thở phào một hơi, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vỗ ngực. Lạ thật, sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi cùng Khương Mạch bốn mắt nhìn nhau, tim Vân Vận lại đập càng lúc càng nhanh. Còn có lần trước ở trong phòng Khương Mạch, hai người trời xui đất khiến hôn nhau, Vân Vận càng nghĩ tim càng đập nhanh. Nàng cảm thấy mặt mình nóng lên, cơ thể cũng nóng lên. Lạ thật, tại sao lại có cảm giác này? Nàng che mặt, có chút không thể lý giải nổi. Là tông chủ Vân Lam Tông, nàng đã từng chứng kiến biết bao cảnh tượng hoành tráng, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này. Loại cảm giác lan tỏa từ trong tim ra ngoài, khiến một đấu hoàng cường giả như nàng cũng không thể chống cự. Trong đầu Vân Vận bỗng lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cảm giác rung động trong truyền thuyết? Sáng sớm. Hậu sơn. Khương Mạch ngồi trên một tảng đá lớn, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận dòng đấu khí lưu chuyển trong cơ thể. Cái gọi là nhẫn thuật, không phải cứ biết dùng là được. Muốn trở thành một ninja xuất sắc, ngươi phải dành nhiều thời gian hơn người khác để rèn luyện. Người nói chính là đại lão Uchiha Madara trong cơ thể Khương Mạch. Là đệ tử thân truyền của tông chủ, Khương Mạch bây giờ đã có tư cách tu luyện ở hậu sơn, nơi mà bình thường chẳng có ai lui tới. Nhưng mấy ngày nay Vân Vận không biết đã đi đâu, chẳng thấy tăm hơi. Khương Mạch đành tự mình tu luyện, tiện thể nhờ Madara Sensei chỉ đạo một chút. Ngươi phải học cách dùng ít chakra hơn để thi triển nhẫn thuật. Như vậy, trong cùng một lượng chakra, nhẫn thuật của ngươi sẽ mạnh hơn người khác. Làm được điều này, ngươi đã mạnh hơn phần lớn mọi người rồi. Dùng ít đấu khí hơn để thi triển nhẫn thuật. Trong lòng suy ngẫm lời của Madara Senshi, Khương Mạch bừng mở mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Vù. Quả cầu lửa nóng rực hung hăng đập vào thác nước trước mặt, khiến dòng thác bị ngắt quãng trong chốc lát rồi mới khôi phục lại. Không tệ, bây giờ ngươi đã có thể tiết kiệm được 1/10 chakra. Uchiha Madara đưa ra lời tán thành. Là ngày đầu tiên tu luyện mà đã có thành quả thế này, thiên phú của Khương Mạch xem như rất tốt. Vậy mạo muội hỏi một câu, Madara đại nhân ngài có thể làm đến mức nào à? Khương Mạch không nhịn được tò mò. Ta có thể dùng 1/2 lượng chakra của người khác để thi triển ra những thuật mạnh gấp đôi họ. Kẻ lợi hại hơn ta, cũng chỉ có một mình Hashirama. Uchiha Madara nói. Lợi hại. Khương Mạch thầm nhấn like. Sau đó hắn tiếp tục rèn luyện. Việc tu luyện tiết kiệm đấu khí đương nhiên là hữu dụng, hơn nữa thành quả của loại tu luyện này không chỉ áp dụng cho những thuật mà cả đấu kỹ cũng dùng được. Vì vậy, Khương Mạch vẫn rất hăng hái tu luyện. Tu luyện một ngày ở hậu sơn, Khương Mạch đã có thể tiết kiệm được 15% đấu khí khi thi triển các những thuật và đấu kỹ thông thường. Nếu xét trên phương diện rộng hơn, có thể nói rằng trong cùng một cấp bậc, ví dụ như mọi người đều là cửu tinh đấu giả, thì việc vận dụng đấu khí của Khương Mạch có thể tiết kiệm hơn đối thủ 15%. Nói cách khác, có thể hiểu là hắn có lượng đấu khí nhiều hơn đối thủ cùng cấp 15%. Kết quả tu luyện này có thể nói là hiệu quả tràn đầy. Ken. Dưới sự chỉ đạo của Uchiha Madara đã có tiến bộ, độ thân thiện đạt 4%. Khương Mạch trong lòng vui mừng. Quả nhiên nỗ lực vẫn có hồi báo, kết quả tu luyện mấy ngày nay khiến hắn rất hài lòng. Hắn đi về phía thiên điện của mình. Còn chưa về đến sân, Khương Mạch đã nghe thấy trong đại điện phía trước có chút náo nhiệt, không ít đệ tử đang vây quanh. Với lòng hiếu kỳ, Khương Mạch cũng theo sau xem thử, phát hiện ra là có người từ bên ngoài trở về. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào của luyện dược sư, trông tao nhã, khí chất bất phàm, rất có phong thái của một đại sư luyện dược. Mà Vân Vận lại đích thân đến nghênh đón người đàn ông trung niên này trở về. Khương Mạch trong lòng chợt thót một cái, đây chẳng lẽ là Đan Vương Cổ Hà? Một người đàn ông trung niên, là luyện dược sư, có thể khiến cả Vân Vận cũng phải ra nghênh đón. Ghép những thông tin mấu chốt này lại, trong toàn bộ Vân Lam Tông, ngoài Đan Vương Cổ Hà, Khương Mạch không tìm ra người thứ hai. Ta nhớ trong nguyên tác Đan Vương Cổ Hà hình như thích Vân Vận tỷ. Trong lòng Khương Mạch lập tức dâng lên một cảm giác nguy cơ. Cổ Hà trưởng lão, vất vả rồi. Đối mặt với Đan Vương danh tiếng lẫy lừng khắp Gia Mã Đế Quốc, cho dù là tông chủ Vân Lam Tông như Vân Vận, cũng mang theo vài phần khách khí. Luyện dược sư, chính là tôn quý như vậy. Vân Vận tông chủ khách khí rồi, đây là việc trưởng lão phải làm. Cổ Hà mỉm cười, vẻ mặt khiêm tốn, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy rất thoải mái, không có chút nào phản cảm. Đây cũng là một trong những lý do Cổ Hà được hoan nghênh ở Vân Lam Tông. Mọi người hàn huyên vài câu rồi vào trong đại điện, các đệ tử khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Tông chủ và các trưởng lão nói chuyện, bọn họ sao có thể nghe lén. Đan Vương Cổ Hà Vân Vận tỷ chắc là không có ý gì với hắn đâu nhỉ. Tự an ủi mình trong lòng, Khương Mạch cũng rời đi, tiện đường đến nhà ăn của tông môn dùng bữa. Khương Mạch sư huynh chào huynh. Khương Mạch sư huynh chào huynh. Trên đường đến nhà ăn, hắn gặp không ít đệ tử, họ thấy Khương Mạch đều chủ động chào hỏi, Khương Mạch cũng lần lượt gật đầu đáp lại. Khương Mạch sư huynh ta tên là Vân Nhà Nhạc, một thiếu nữ có vẻ ngoài thanh tú, lanh lợi lấy hết can đảm đi đến trước mặt Khương Mạch, giọng nói lý nhí, gương mặt xinh xắn đỏ bừng. Khương Mạch gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, tuấn tú, Vân Nhà Nhạc tên hay thật, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nghe những lời này, mặt thiếu nữ lại đỏ bừng lên, kích động đến mức suýt ngất đi, may mà người đi cùng vội vàng kéo nàng xuống. Đối với việc này, Khương Mạch cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, có lúc đẹp trai cũng là một loại phiền não. Dưới ánh mắt nóng bỏng của đám sư muội và ánh mắt ghen tị của đám sư đệ, Khương Mạch ăn cơm xong liền trở về nơi ở của mình. Vừa vào sân, hắn đã thấy trong sân có một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, tôn lên vóc dáng lả lướt, yêu kiều. Khương Mạch trong lòng khẽ động, vội vàng bước nhanh tới. Vân Vận tỷ. Vân Vận nghe tiếng quay lại, thấy Khương Mạch, trên gương mặt xinh đẹp cũng thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng bị che giấu đi. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nói, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi ở hậu sơn mà không thấy. Ta vừa đi ăn cơm. Ngượng ngùng gãi đầu, Khương Mạch vội vàng chạy tới mở cửa. Vân Vận tỷ, có chuyện gì vào trong rồi nói. Ừ gật đầu một cái, Vân Vận liền bước vào. Vân Vận tỷ đến tìm ta bây giờ có chuyện gì không? Hắn ân cần rót một chén trà đưa đến trước mặt Vân Vận rồi hỏi. Mấy ngày không đến, ghé thăm ngươi một chút không được sao? Vân Vận nhướng mày, đôi mắt đẹp long lanh một tia lanh lợi, hỏi ngược lại. Đương nhiên là được. Cổ Hà vừa trở về, Khương Mạch còn tưởng Vân Vận sẽ cùng hắn trò chuyện thêm một lúc, không ngờ lại đến tìm hắn nhanh như vậy. Đây có phải là chứng tỏ vị trí của hắn trong lòng Vân Vận quan trọng hơn Cổ Hà không? Hì hì, Khương Mạch nghĩ đến là thấy vui. Cười ngây ngô gì thế? Thấy khóe miệng Khương Mạch cười toe toét, Vân Vận không khỏi lườm hắn một cái. Không cần nghĩ cũng biết cả này là vì mình mà cười ngây ngô. Nếu là trước kia, Vân Vận nhất định sẽ lườm hắn một cái thật sắc, rồi cảnh cáo vài câu. Nhưng bây giờ nghĩ đến việc Khương Mạch vui vẻ vì sự có mặt của mình, trong lòng Vân Vận cũng rất vui. À đâu có, chỉ là mấy ngày không gặp Vân Vận tỷ, ta có chút nhớ tỷ thôi. Khương Mạch thoải mái cười nói. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận bỗng ửng lên một vần đỏ nhàn nhạt, sau đó giận dỗi lườm hắn một cái. Cả ngày chẳng có lúc nào đứng đắn. Mấy ngày trước trong tông môn có chút việc bận nên không có thời gian đến chỉ đạo ngươi. Nhưng mấy ngày nay ngươi có vì ta không ở đây mà lười biếng không? Vân Vận bỗng nhiên nhìn Khương Mạch với ánh mắt nghiêm nghị, ra dáng một người thầy nghiêm khắc. Tuyệt đối không có. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tu luyện, tiến bộ rất nhanh. Khương Mạch cam đoan. Không tin thì Vân Vận tỷ có thể kiểm tra một chút. Thôi, ta tin ngươi. Thấy vẻ mặt chính khí hừng hực của hắn, Vân Vận ngược lại có chút không tự tin. Lần này đến đây, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Chỉnh lại dòng suy nghĩ, Vân Vận bỗng nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Khương Mạch khẽ giật mình. Ngày mai ta có việc phải rời tông môn, đi xa một chuyến. Trong thời gian ta không có ở đây, ngươi phải ở lại tông môn tu luyện cho tốt, đừng để đến lúc ta về mà không có chút tiến bộ nào. À, tỷ muốn đi đâu vậy? Khương Mạch vội vàng hỏi. Nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được Vân Vận định đi làm gì. Chuyện này không thể nói cho ngươi biết. Tóm lại, trong khoảng thời gian này ngươi cứ ngoan ngoãn tu luyện là được. Nói xong, Vân Vận liền đứng dậy muốn rời đi. Vân Vận tỷ. Khương Mạch bỗng gọi nàng lại. Còn có chuyện gì sao? Vân Vận vừa quay người, liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Nàng theo phản xạ đầu tiên vậy mà lại quên giãy giụa, mặc cho Khương Mạch ôm mình Vân Vận tỷ, tỷ phải bình an trở về nhé. Khương Mạch chỉ đơn thuần là muốn ôm một cái trước khi chia tay. Được, được rồi, ngươi còn lo lắng cho ta sao? Sau khi hoàn hồn, Vân Vận mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai Khương Mạch, nhỏ giọng an ủi. Được rồi, ta phải đi đây. Vâng, nhất định phải cẩn thận nhé. Dặn dò thêm một câu, Khương Mạch mới buông Vân Vận ra. Được rồi, ta đi. Cuối cùng cũng thuận lợi rời đi, Vân Vận bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vỗ ngực, thấp giọng tự trấn an. Vân Vận à Vân Vận, ngươi là tông chủ Vân Lam Tông, không thể thích Khương Mạch được. Ken. Kích hoạt nhiệm vụ, đoạt được dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Thời gian nhiệm vụ, 2 tháng. Phần thưởng nhiệm vụ, Mangi Sharingan. Vân Vận chân trước vừa đi, giọng nói của hệ thống đã vang lên trong đầu Khương Mạch. Thanh liên địa tâm hỏa. Quả nhiên Vân Vận tỷ là muốn cùng Cổ Hà đi đến sa mạc tháp qua nhĩ tìm dị hỏa. Vừa rồi lúc Vân Vận nói phải rời tông môn, đi xa là một chuyện, Khương Mạch đã đoán được nàng muốn cùng Cổ Hà đi tìm dị hỏa. Dù sao chân trước Cổ Hà mới về, chân sau Vân Vận đã muốn đi, kết hợp lại thì chỉ có thể là chuyện thanh liên địa tâm hỏa mới giải thích được. Hơn nữa, phần thưởng của hệ thống cũng khiến Khương Mạch thèm thuồng. Mangi Sharingan, thật khó mà không động lòng. Thanh liên địa tâm hỏa, ta nhất định phải có được. Sáng sớm hôm sau, Vân Vận và Cổ Hà đã sớm rời khỏi Vân Lam Tông, gần như không có bao nhiêu người biết. Nhưng Khương Mạch vẫn luôn để ý động tĩnh của họ, sau khi thấy Vân Vận và mọi người rời đi, hắn cũng chuẩn bị chuồn đi. Tuy nhiên, việc Khương Mạch muốn rời tông môn không phải là chuyện đơn giản. Là đệ tử thân truyền của Vân Vận, hành động của hắn vẫn cần phải báo cáo. Vân Vận không ở đây, vậy chỉ có thể đi tìm đại trưởng lão Vân Lăng. Tông môn đại điện. Bên trong, Vân Lăng đang cùng mấy vị trưởng lão thương thảo sự tình, Khương Mạch cũng không đi vào, chỉ lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa. Vân Lăng cũng chú ý đến Khương Mạch, nhưng không nói gì, mà nhanh chóng nói vài câu với các trưởng lão rồi phất tay. Vậy cứ sắp xếp như thế đi. Vâng, đại trưởng lão. Các trưởng lão cúi đầu, đứng dậy rời khỏi đại điện. Chỉ là khi họ thấy Khương Mạch đứng ngoài cửa, họ bỗng hiểu ra tại sao Vân Lăng lại nhanh chóng cho họ đi như vậy. Đôi khi, là đệ tử thân truyền của tông chủ, địa vị của Khương Mạch vẫn quan trọng hơn họ một chút. Vào đi. Thấy Khương Mạch còn đứng bên ngoài, Vân Lăng liền lên tiếng gọi. Được phép, Khương Mạch nhanh chân bước vào, ngoan ngoãn hành lễ, đệ tử bái kiến đại trưởng lão. Ta thấy ngươi cứ đứng ở ngoài, có chuyện gì không? Thái độ của Vân Lăng hòa hoãn. Tuy trước đây ông là người phản đối Khương Mạch nhất, nhưng sau khi biết Khương Mạch không chỉ có thiên phú tu luyện tốt mà còn là nhất phẩm luyện dược sư, thái độ của ông đã thay đổi. Chỉ cần là việc có lợi cho sự phát triển của Vân Lam Tông, ông sẽ không phản đối. Hai ngày nay đệ tử muốn rời tông môn đến đế đô một chuyến, nên đến báo cáo với đại trưởng lão một tiếng. Khương Mạch đem lý do đã nghĩ sẵn ra nói. Đi đế đô. Nghe vậy, Vân Lăng hai mắt hơi nheo lại, đi đế đô làm gì? Ta nhớ tông chủ nói ngươi không phải người đế đô mà. Trong tình huống bình thường, Vân Lam Tông đối với việc đệ tử ra ngoài không có yêu cầu quá nghiêm ngặt, chỉ cần nói một tiếng là được. Nhưng Khương Mạch là đệ tử thân truyền của Vân Vận, tự nhiên phải được coi trọng hơn. Khương Mạch đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nói, đại trưởng lão có thể không rõ, đệ tử đúng là không phải người đế đô, mà là người từ trong sơn cốc ra, nhưng vẫn luôn hướng tới sự phồn hoa của đế đô. Cho nên bây giờ có cơ hội, rất muốn đi mở mang kiến thức. Nói rồi, trên mặt Khương Mạch còn lộ ra vẻ sầu muộn, giống như một đứa trẻ trong núi thật sự muốn ra xem thành phố lớn. Vân Lăng quả nhiên bị màn kịch của hắn làm động lòng. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Tốt nhất là nên dẫn theo mấy đồng môn cùng đi. Nhưng ra ngoài, ngươi phải nhớ mình bây giờ là đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông chúng ta, làm việc tuyệt đối không được làm mất thân phận. Vân Lam Tông ở ngay ngoại ô đế đô, hai nơi cách nhau không xa, Khương Mạch muốn đi cũng không có nguy hiểm gì, nên Vân Lăng cũng không nghĩ nhiều. Vâng. Đa tạ đại trưởng lão. Bái biệt Vân Lăng, Khương Mạch không kịp chờ đợi rời đi. Nhưng vừa về đến sân, Khương Mạch đã phát hiện trong sân của mình lại có thêm một bóng hình xinh đẹp, Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi về rồi. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức quay người lại, trong tay còn cầm bội kiếm. Ách, sư tỷ buổi sáng tốt lành, Khương Mạch có một dự cảm không tốt. Ta đã hấp thu xong tử linh tinh, nên đến tìm ngươi tỉ thí lại một trận. Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại rất thẳng thắn, nói thẳng mục đích của mình. Chỉ là Khương Mạch có chút đau đầu. Sao lúc này lại xuất hiện một Nạp Lan Yên Nhiên muốn tỉ thí với hắn chứ? Cái đó, sư tỷ, ta bây giờ không rảnh lắm, có việc phải đi đế đô một chuyến. Hay là chờ ta về, chúng ta lại tỉ thí được không? Ta có thể đi cùng ngươi đến đế đô. Cái gì thế này, chẳng lẽ hôm nay không đánh với Nạp Lan Yên Nhiên một trận thì không đi được sao? Sư tỷ, chúng ta có thể nói lý một chút được không? Ta bây giờ thật sự không có thời gian tỉ thí với tỷ. Khương Mạch bỗng có chút hối hận vì trước đây đã không nhường nàng. Lão sư trước khi đi đã nói với ta, bảo ta phải chăm sóc ngươi nhiều hơn. Cho nên nếu ngươi muốn đi đế đô, nhất định phải mang theo ta. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Khương Mạch khẽ giật mình, chuyện khi nào vậy? Sao ta không biết? Chuyện của ngay bây giờ. Tỷ thí có thể không tỷ thí, nhưng ngươi muốn đi đế đô thì ta cũng phải đi theo. Vậy đánh thắng tỷ, có phải tỷ sẽ không theo nữa không? Không thể. Đế đô. Đứng trước con đường xa lạ mà náo nhiệt, sự phồn hoa của đế đô cũng không khiến lòng Khương Mạch có quá nhiều kinh ngạc. Chủ yếu là vì bên cạnh còn có một Nạp Lan Yên Nhiên đi theo. Hắn không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên lại thật sự đi theo, cắt đuôi cũng không được. Hơn nữa Vân Lăng chắc chắn sẽ rất vui lòng để Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng, nên Khương Mạch dứt khoát không đi tìm ông ta nữa. Lại thêm Nạp Lan Yên Nhiên là sư tỷ, Khương Mạch càng không có lý do từ chối. Ngươi muốn đi đâu dạo? Ta có thể dẫn đường cho ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên hiếm khi nhiệt tình, khiến Khương Mạch có lúc còn tưởng nàng có phải cầm nhầm kịch bản rồi không, nếu không sao lại có thái độ tốt với hắn như vậy. Trước tiên cứ đi dạo lung tung đã. Nếu sư tỷ có nơi muốn đi, tỷ cũng không cần để ý đến ta. Vừa nói vừa cười, Khương Mạch đã nghĩ cách tìm lý do để đẩy Nạp Lan Yên Nhiên đi. Nhưng người sau rõ ràng không mắc lừa. Đế đô ta đã dạo chán rồi, không có nơi nào muốn đi. Vậy sao? Hết cách, Khương Mạch đành phải đi một bước tính một bước. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, đế đô quả thật rất phồn vinh, tràn đầy những phong cảnh kỳ lạ. Cảm giác này là điều mà Khương Mạch chưa từng thấy qua, cho dù là ở kiếp trước sống trong một quốc gia phồn hoa, cũng chưa từng thấy qua kiểu thành trấn mang phong cách này, khiến người ta nhìn không xuể. Đương nhiên, Khương Mạch không phải thật sự đến đây để chơi. Sư tỷ, ở đó có một tiệm thuốc, ta vào xem một chút, tỷ ở ngoài chờ ta nhé. Khương Mạch bỗng chỉ vào một tiệm thuốc không lớn ở phía trước, nói. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn theo, đó chỉ là một tiệm thuốc nhỏ. Chỉ có một cửa chính ra vào. Ta có thể vào cùng ngươi, vừa hay ta cũng muốn tìm hiểu thêm về dược liệu. Khương Mạch đột nhiên cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên đơn thuần là đến để giám sát hắn. Nhưng hắn cũng không phải phạm nhân, cũng chưa từng nói với ai là hắn muốn đến sa mạc tháp qua nhĩ tìm dị hỏa, tại sao Nạp Lan Yên Nhiên lại phải theo dõi hắn? Chẳng lẽ sợ hắn chạy? Đùa gì vậy, chỉ cần Vân Vận vẫn là tông chủ Vân Lam Tông, hắn không thể nào rời khỏi Vân Lam Tông được. Tóm lại là nghĩ mãi không ra. Trong đó đông người như vậy, thật sự là rồng rắn lẫn lộn, hạng người nào cũng có. Sư tỷ xinh đẹp như vậy, lỡ có kẻ xấu giở trò chiếm tiện nghi của tỷ thì sao? Vậy ta sẽ chặt tay hắn. Nạp Lan Yên Nhiên trả lời rất đơn giản, không chút do dự. Sau đó lại nói, ngươi có phải muốn cắt đuôi ta không? Bị nói trúng tim đen, Khương Mạch lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu. Ta không vào nữa, đi dạo chỗ khác thôi. Nói rồi hắn tiếp tục đi về phía trước. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn ngoan ngoãn đi theo. Sư tỷ có đói không? Phía trước có một tửu lầu trông cũng không tệ, chúng ta đến đó ăn một bữa nhé. Khương Mạch lại chỉ vào một tửu lầu đông nghẹt người ở phía trước. Thấy nhiều người như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng có chút không muốn. Nhưng không đợi nàng nói, Khương Mạch đã trực tiếp chạy tới. Ta đi trước giành chỗ, sư tỷ mau lên nhé. Nói rồi, Khương Mạch như một làn khói chạy đi, thân ảnh biến mất trong đám người. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới cảnh giác, Khương Mạch đây tuyệt đối là đang tìm lý do để chạy. Nghĩ đến đây, nàng cũng vội vàng tăng nhanh bước chân đi tới. Vừa vào tửu lầu, ánh mắt nàng nhanh chóng quét một vòng, rất nhanh đã thấy được Khương Mạch đang nói chuyện với tiểu nhị. May quá, không chạy. Sư tỷ, bên này. Khương Mạch cũng thấy Nạp Lan Yên Nhiên, vội vàng vẫy tay gọi nàng tới. Trên lầu có phòng riêng, chúng ta lên trên đi. Gật đầu một cái, Nạp Lan Yên Nhiên đi theo. Mãi đến khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trên bậc thang, ở một góc khác của lầu một, thân ảnh của Khương Mạch lại bất ngờ xuất hiện ở đó. Sư tỷ, vậy tỷ cứ ăn cơm với Vân Thân đi nhé, ta đi trước đây. Khương Mạch không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây, dùng ảnh Vân Thân để câu giờ, hắn mới có thể đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Ảnh Vân Thân không lừa được bao lâu, nhưng đủ để hắn rời khỏi đế đô. Đấu khí đại lục cũng có phương tiện di chuyển hàng không, chỉ có điều công cụ bay không phải là máy bay mà là ma thú bay. Mặc dù tốc độ của ma thú bay không bằng máy bay, nhưng lại an toàn và thân thiện với môi trường, hơn nữa nguồn năng lượng bổ sung đơn giản, lại không tốn phí bảo trì, tốt hơn máy bay nhiều. Đế đô có quảng trường vận chuyển hàng không? Trong đó, phương tiện vận chuyển chủ yếu là một loại ma thú bay tên là hậu dực điểu. Hậu dực điểu tính tình hiền lành, dễ thuần phục, vừa có thể chở hàng vừa có thể chở người. Nhưng vì số lượng ít, chi phí thuần phục cao, nên trong tình huống bình thường chỉ có đế quốc mới có thực lực xây dựng đội vận chuyển hàng không. Khương Mạch mua một vé đi đến biên giới phía đông của Gia Mã Đế Quốc, thành công lên được đội bay đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Khi hậu dực điểu bay cao lên không trung, trong đầu Khương Mạch bỗng xuất hiện một luồng ký ức của ảnh Vân Thân. Nhanh như vậy đã bị phát hiện. Thông qua ký ức từ ảnh Vân Thân, chuyện đại khái là, Vân Thân và Nạp Lan Yên Nhiên ăn cơm xong, ra ngoài dạo một chút, không biết Nạp Lan Yên Nhiên đã phát hiện ra điều gì, hay là đột nhiên nổi hứng muốn tỉ thí với Vân Thân. Kết quả là ảnh Vân Thân bị một kiếm chém bay. Khương Mạch có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó, và cả bộ dạng tức giận sau khi phản ứng lại. Nhưng không sao, hắn đã ở trên trời rồi, muốn đuổi theo cũng không thể nào. Trên lưng hậu dực điểu là một căn nhà gỗ cực lớn, kiên cố. Hoàn cảnh ở đây Khương Mạch thực sự không dám khen. Tuy đội bay này là do đế quốc thầu, nhưng giá cả không quá đắt, người bình thường cũng có thể ngồi được. Điều này dẫn đến chất lượng hành khách cao thấp không đồng đều. Ví dụ như có người la hét om sòm khi say, có người ăn những món ăn có mùi nặng, không khí trong cả căn nhà gỗ thật sự là quá tệ. Vì chỗ ngồi của mỗi người trong nhà gỗ thực chất chỉ là một tấm ván gỗ ngăn cách, chỉ có thể che tầm mắt chứ không ngăn được mùi vị lan tỏa. Cảnh tượng này khiến Khương Mạch nhớ lại cảm giác chen chúc trên tàu hỏa ở kiếp trước, cũng không khác bây giờ là mấy. Sớm biết đã mua một ghế hạng sang rồi, hối hận vì đã tiết kiệm số tiền này. Lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện đến nước này Khương Mạch chỉ có thể chấp nhận, chứ không lẽ hắn lại nhảy thẳng từ đây xuống, chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần nhịn qua 4-5 ngày, là có thể đến được nơi cần đến. Hậu dực điểu bay được 4 ngày, giữa đường dừng lại 2 lần để nghỉ ngơi và tiếp tế, sau đó đổi một nhóm hành khách mới, tiếp tục bay về phía Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng thay đổi, từ những dãy núi xanh tươi dần chuyển sang sa mạc vô tận, nhìn xuống một lượt, khiến lòng người cảm thấy khô nóng. Bây giờ chắc đã vào phạm vi Sa Mạc Tháp qua nhỉ rồi. Trong lòng thầm tính toán, Khương Mạch bắt đầu suy nghĩ về hành động tiếp theo. Dị hỏa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta đến đây. Phía trước phòng bỗng có một trận hỗn loạn, kinh động đến cả phòng. Tất cả không được động đậy, cướp đây. Cướp đây. Giọng nói vang dội vang lên trong phòng. Đó là hai gã đàn ông, một cao một thấp, thân hình to lớn, dáng người vạm vỡ, tỏa ra một luồng mùi máu tanh, vừa nhìn đã biết là hạng người tàn nhẫn độc ác. Khương Mạch liếc nhìn, đại khái cảm nhận được khí tức của hai người này. Người cao là nhị tinh đại đấu sư, người lùn là nhất tinh đại đấu sư. Tu vi này không tính là rất mạnh, nhưng đặt ở đây thì đủ mạnh. Bởi vì trong phòng này phần lớn đều là đấu sư, thậm chí còn có đấu giả, một đại đấu sư cũng không có. Đối mặt với hai đại đấu sư của đối phương, họ hoàn toàn không có cửa thắng. Có lẽ hai người họ chính là nhắm vào điểm này, nên mới chọn ra tay ở đây. Hai anh em ta đây đều là kẻ liều mạng, trên tay dính không ít máu tươi, nên ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp, để khỏi phải chịu đau khổ da thịt. Gã cao giọng nói, mọi người trong phòng đều không dám lên tiếng. Bây giờ, đem nạp giới của các ngươi giao ra đây. Gã lùn cầm một cái bao tải, bắt đầu đi từng chỗ một thu nạp giới. Có người không muốn rước họa vào thân, chỉ có thể chịu xui rủi ro. Nhưng cũng có người không muốn giao, thậm chí là không phục. Tưởng rằng hai người các ngươi có thể đối phó được với tất cả mọi người ở đây sao? Một đấu sư đỉnh phong không nhịn được đứng lên, hét lớn. Hạo nhiên chính khí không cho phép hắn trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra, nên hắn đã đứng lên. Muốn dũng cảm nói không với cái ác. Nhưng ý định của đấu sư đỉnh phong này là sau khi mình đứng ra, sẽ kéo theo mọi người cũng đứng lên cùng phản kháng. Kết quả là ngoài chính hắn ra, chẳng có ai để ý đến hắn. Mẹ nó, một tên đấu sư đỉnh phong quèn cũng dám phản kháng. Gã cao thấy vậy, hùng hổ lao tới, một thanh đại đao từ trong nạp giới lóe lên, một đao chém ngang. Người kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đao chém đứt ngang hông, máu tươi lập tức bắn tung tóe lên vách tường bên cạnh. A! À, không ít người bị cảnh tượng máu me này dọa cho hét lên. Đây chính là kết cục của việc phản kháng. Ta không muốn có người thứ hai. Có màn này, ai còn dám phản kháng nữa chứ? Từng người một ngoan ngoãn giao nạp giới ra, chỉ sợ người tiếp theo bị chém chính là mình. Khương Mạch ngồi ở cuối phòng, nhìn gã lùn từng bước đi về phía này, trong lòng cũng đang tính toán rất nhanh. Thực lực của hắn bây giờ nếu tính thật ra, mượn 4% sức mạnh của Madara Sensei, chắc có thể đạt đến trình độ tứ, ngũ tinh đại đấu sư, nếu đánh thật thì cũng không phải là không được. Nhưng đánh nhau có vẻ không có lợi lắm, cũng không cần thiết, cứ xem xét tình hình đã. Tiểu tử, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Mau giao nạp giới ra đây. Gã lùn đi đến trước mặt Khương Mạch, thấy hắn chậm chạp không có động tác, liền hơi mất kiên nhẫn mà hô. A, à, nạp giới. Ta không có. Khương Mạch lắc đầu liên tục, giơ hai tay ra, chẳng có gì cả. Đồ của hắn đều cất trong không gian hệ thống, trên người thật sự không có nạp giới. Không có. Sao có thể, đứng dậy cho ta xem. Gã lùn tức giận, vội vàng quát lên. Khương Mạch ngoan ngoãn đứng dậy, đi một vòng, trên người chẳng có gì. Cởi quần áo ra. A, à, nhanh lên, ta bảo ngươi cởi quần áo ra, cả quần nữa. Ngươi chắc chắn đã giấu nạp giới rồi, đừng ép ta phải động thủ. Gã lùn mất kiên nhẫn nói. Ngươi thật sự muốn tìm nạp giới, hay là kiếm cớ để ta cởi quần áo? Khương Mạch bó tay. Được rồi. Bất đắc dĩ nhún vai, Khương Mạch đặt tay lên cổ áo. Ngay sau đó, hắn quả quyết ra tay, một cú đấm thẳng vào cằm gã lùn. Nhưng gã lùn rõ ràng đã có phòng bị, thân thể lập tức lùi lại né tránh. Khá lắm tiểu tử, ta biết ngay ngươi định giở trò. Gã lùn ném bao tải về cho gã cao. Để ta xử lý ngươi. Khương Mạch không nhiều lời với hắn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đồng thời, lời của Uchiha Madara đột nhiên vang lên. Nén chakra của ngươi lại, thu nhỏ phạm vi ngang, tăng cường tấn công dọc. Khương Mạch ngầm hiểu. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Vù. Một luồng lửa nóng rực phun ra, khác với những quả cầu lửa thông thường, lần này đường kính quả cầu lửa nhỏ đi gần một nửa, nhưng tốc độ tấn công lại nhanh gấp đôi. Nó gào thét trong hành lang hẹp, trong nháy mắt đã đụng vào người gã lùn. Ầm. Gã lùn không kịp phòng bị đâm cho lùi lại liên tục, trước ngực bị đốt thành một mảng cháy đen. Đau đau đau. Chết tiệt, gã này giấu nghề sâu như vậy sao? Thấy gã lùn lại bị thiệt, gã cao trực tiếp rút đao chém một phát, một luồng đao khí sắc bén chém dọc tới. Nhìn đao khí sắc bén, Khương Mạch hai mắt hơi co lại, lấy ngón tay làm kiếm, một kiếm chém ra. Ngàn cương kiếm. Mấy luồng kiếm khí màu xanh nhạt xuất hiện từ hư không, trong nháy mắt chém tan đao khí của gã cao. Chết tiệt, ăn thêm một đao của ta nữa. Thấy mình ra đòn trước mà không thành, gã cao đang định ra tay lần nữa. Khương Mạch bỗng bước lên một bước, một quyền mang theo quyền phong hung hãn hung hăng đấm vào mặt hắn. Đánh người là phải đánh vào mặt. Gã cao phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng dùng thân đao dày cản lại cú đấm này. Nhưng cú đấm này của Khương Mạch, với sức mạnh của ngũ tinh đại đấu sư, hắn không thể nào đỡ nổi. Bóp. Đại đao gãy đôi, quyền kình còn lại vẫn đánh vào người gã cao, hất văng hắn ra ngoài, đụng vào gã lùn, làm vỡ cả cánh cửa gỗ bên cạnh, suýt nữa thì rơi xuống. Từng bước đi qua, Khương Mạch từ trên cao nhìn xuống hai người họ. Hoang đã. Gã lùn đưa tay lên, không phục nhìn Khương Mạch. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ta cần biết ngươi là ai sao, cứ đánh là được. Khương Mạch nhún vai, vẻ mặt không quan tâm. Chúng ta là người của Sa Chi Dông binh đoàn, đắc tội với chúng ta, ngươi không có kết cục tốt đâu. Gã lùn vẻ mặt hung ác, hoàn toàn không có vẻ gì là nhận thua. Sa Chi Dòng Binh Đoàn là cái gì? Cái tên này có chút quen thuộc, nhưng Khương Mạch nhất thời không nhớ ra. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, gã cao bên cạnh bỗng ôm lấy gã lùn, hai người trực tiếp từ lỗ hổng bên cạnh lăn ra ngoài, từ trên trời cao vạn trượng rơi xuống. Ê, Khương Mạch muốn kéo họ lại cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ nhanh chóng biến thành hai chấm đen nhỏ biến mất trong tầm mắt. Ta vốn không định giết các ngươi, sao các ngươi cứ phải tự mình nhảy xuống chứ? Khương Mạch than tiếc. Hắn vốn chỉ định dạy dỗ họ một chút rồi thôi, không muốn giết họ. Ai ngờ họ lại tự mình nhảy xuống tìm chết, thật là đáng tiếc. Lắc đầu, Khương Mạch trở về chỗ ngồi của mình, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của những người khác đều lén lút nhìn Khương Mạch, nhưng không có nhiều cảm xúc vui mừng. Bởi vì nạp giới của họ vẫn bị hai người kia mang đi, tâm trạng có chút sa sút. Hậu Dực Điểu tiếp tục bay về phía đích đến, rất nhanh, một thành phố trong sa mạc từ từ hiện ra trong mắt Khương Mạch. Điểm hạ cánh của Hậu Dực Điểu là một thành phố đất vàng trong sa mạc, Mạc Thành. Vừa bước xuống khỏi lưng Hậu Dực Điểu, Khương Mạch đã cảm nhận được luồng khí nóng ập vào mặt, ngay cả không khí hít thở cũng mang theo hơi nóng, có chút không quen. Đây là một thành phố mang đậm phong tình dị vực, người trên đường phố đều có chút hào sảng, hơn nữa tập tục khá cởi mở. Mới đứng ở đây một lúc, Khương Mạch đã thấy mấy cô gái da ngăm đen, nhưng dáng người và trang phục đều có chút gợi cảm, cơ bản chỉ mặc một chiếc áo ngực ngắn và quần đùi, để lộ ra những mảng da thịt lớn. Chắc là do ở đây quá nóng, nên họ mới mặc ít như vậy. Nhìn thêm vài lần, Khương Mạch thầm gật đầu. Sau đó hắn đi dạo một vòng trong thành phố sa mạc này. Thành phố trong sa mạc có sự khác biệt rất lớn so với các thành phố ở nội địa Gia Mã Đế Quốc, bớt đi vài phần náo nhiệt, thêm vào vài phần giản dị và nặng nề. Hơn nữa, vì gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, thường xuyên có xà nhân làm loạn, nên phòng ngự ở đây cũng nghiêm ngặt hơn nhiều so với các thành phố thông thường. Không biết Vân Vận Tỷ và mọi người đã vào sâu trong sa mạc chưa, mình cũng phải tranh thủ chuẩn bị thôi. Muốn vào sâu trong sa mạc cần phải chuẩn bị không ít thứ, nhất là nước và bản đồ. Hai thứ này tuyệt đối không thể thiếu, nếu không bị lạc trong sa mạc rồi lại không có nước, thì chỉ có chờ bị phơi thành xác khô. Nhưng nghĩ đến bản đồ, trong đầu Khương Mạch lập tức vang lên một cái tên, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Gã này chắc là đang ở gần thành phố này. Nghĩ đến đây, Khương Mạch xác định mục tiêu, phải đi tìm Hải Ba Đông. Hắn tùy tiện hỏi một người về tiệm bán bản đồ tốt nhất ở đây, sau khi biết được vị trí liền nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, Khương Mạch theo hướng người kia chỉ, đi đến một cửa hàng tên là Cổ Đồ. Còn chưa đi vào, Khương Mạch đã cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa mơ hồ tỏa ra từ bên trong cửa hàng, chỉ là có vẻ hơi vắng vẻ. Chắc là ở đây rồi. Khương Mạch cất bước đi vào. Trong tiệm có một người cũng đang chọn bản đồ, nhưng hắn đứng ở một góc khuất, lại quay lưng về phía Khương Mạch, nên hắn cũng không nhìn rõ. Ngược lại, hắn thấy được chủ tiệm, một lão giả áo lam đang cúi đầu cẩn thận chế tác bản đồ, tóc bạc phơ, nhưng trên người lại tỏa ra một khí tức thâm sâu. Ken. Phát hiện Băng Hoàng Hải Ba Đông. Kích hoạt nhiệm vụ, thu phục Băng Hoàng Hải Ba Đông làm thuộc hạ. Phần thưởng nhiệm vụ, phá ách đan, một gói quà nhẫn thuật hỏa độn. Khương Mạch nhướng mày. Có việc làm rồi. Nhưng hắn không vội tìm Hải Ba Đông gây sự, mà trước tiên lướt qua các bản đồ trên giá. Hắn nhớ ở đây hình như có mảnh tàn đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nói thật, Khương Mạch tạm thời chưa có ý định nhắm đến Tịnh Liên Yêu Hỏa, chuyện đó quá xa vời. Nhưng hắn nhớ mảnh tàn đồ này sẽ bị Tiêu Viêm lấy đi, nên hắn muốn giành được nó trước một bước. Coi như hắn không có ý định tìm kiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng không thể để Tiêu Viêm lấy được, nếu không thì chẳng khác nào tiếp tay cho địch. Ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trên các kệ hàng xung quanh, cuối cùng Khương Mạch thấy trên một kệ hàng có một mảnh hình vẽ cổ xưa chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Chính là nó. Hắn vừa nhìn đã trúng mục tiêu, liền đưa tay ra lấy. Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng đưa tới, bắt lấy góc còn lại của mảnh tàn đồ. Cả hai đều sững lại, ngẩng đầu nhìn đối phương. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái hai người đều giật mình. Người tranh mảnh tàn đồ với Khương Mạch chính là Tiêu Viêm. Hay lắm, hắn vừa mới nói không thể để Tiêu Viêm lấy được mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này, ai ngờ Tiêu Viêm cũng ở trong tiệm này. Nếu hắn đến chậm một bước, có lẽ đã bị Tiêu Viêm lấy đi rồi. Nhìn thấy gương mặt của Khương Mạch, Tiêu Viêm sững lại một chút, nhất thời chưa nhận ra, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Mãi đến khi giọng nói của Dược Lão vang lên trong đầu hắn, đây không phải là kẻ đã trộm đi Tử Tinh Nguyên ở Ma Thú Sơn Mạch lần trước sao? Bị nhắc nhở, Tiêu Viêm lập tức nhớ ra, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã nhắm sẵn Tử Tinh Nguyên, ai ngờ lại bị Khương Mạch cướp mất. Chuyện này Tiêu Viêm vẫn luôn canh cánh trong lòng muốn tìm Khương Mạch báo thù. Không ngờ lại gặp Khương Mạch ở đây. Thì ra là ngươi à, Khương Mạch ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút hoảng. May mà hắn đến sớm, nếu không mảnh tàn đồ đã bị Tiêu Viêm đoạt mất rồi. đừng manh động, đừng quên hắn là người có thể đánh bại cả Tử Tinh Dực Sư Vương. Việc cấp bách nhất bây giờ là giành lấy mảnh tàn đồ này trước đã. Dược lão khuyên nhủ Tiêu Viêm, vì ông đã cảm nhận được cơn giận trong lòng hắn. Lần trước bị trộm đi vật quý giá như vậy, bây giờ kẻ trộm ngay trước mặt, sao có thể bình tĩnh được. Nhưng lời của Dược lão đã giúp Tiêu Viêm bình tĩnh lại. Tay của cả hai vẫn đặt trên mảnh tàn đồ không buông, Tiêu Viêm lên tiếng trước, mảnh tàn đồ này là ta thấy trước. Vậy sao? Ta không biết, nhưng ta chỉ biết là ta đã cầm nó trước. Cương Mạch cũng bắt đầu chơi xấu. Thấy mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng, lão giả Hải Ba Đông ở sau quầy cuối cùng cũng lên tiếng, mảnh tàn đồ này ta không bán, các ngươi muốn đánh thì cũng đừng đánh trong tiệm của ta. Từ đầu đến cuối, Hải Ba Đông cũng không ngẩng đầu nhìn họ một lần. Dù sao ông bây giờ cũng là cường giả đấu linh, từng là cường giả đấu hoàng, đối với cuộc tranh giành của hai đấu sư, ông không có chút hứng thú nào. Lão sư, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm có chút không quyết đoán được. Chủ yếu là có Khương Mạch ở đây, khiến sự chú ý của hắn bị phân tán. Tạm thời đừng quan tâm đến kẻ này, cứ nghĩ cách lấy được mảnh tàn đồ này đã. Dược lão nói. Nhưng ông ta không muốn bán, hay là chúng ta cướp luôn? Đừng làm bậy, lão già này từng là cường giả đấu hoàng, tuy bây giờ chỉ còn tu vi đấu linh, nhưng cũng không phải là người ngươi có thể đối phó được. Đấu hoàng? Không phải nói Gia Mã Đế Quốc chỉ có ba đấu hoàng sao? Sao lại xuất hiện nhiều thế? Khương Mạch cũng đang suy tính, là nên giải quyết Tiêu Viêm cái phiền toái này trước, hay là giành lấy mảnh tàn đồ trước? Nhưng nếu đánh thật hắn cũng không biết Madara Senshi có giúp không. Ta khuyên hai ngươi đừng có ý định cướp đoạt, đối với các ngươi không có lợi đâu. Đặt mảnh tàn đồ xuống. Hải Ba Đông vẫn không ngẩng đầu, nhưng giọng nói đã mang theo một tia không vui. Có lẽ ông sợ Tiêu Viêm và Khương Mạch sẽ trực tiếp xé mảnh tàn đồ này ra làm hai. Đối với điều này, cả hai bên đều suy tính một chút, cuối cùng không hẹn mà cùng đặt mảnh tàn đồ lại lên kệ. Sau đó, Tiêu Viêm chủ động mở lời thương lượng với Hải Ba Đông, cũng phải. Muốn ra tay với một cường giả từng là đấu hoàng, ta thật sự không có khả năng cướp đoạt. Lời nói nhẹ nhàng lại khiến động tác trên tay Hải Ba Đông dừng lại, cây bút lông trong tay rắc một tiếng gãy làm đôi. Khương Mạch bên cạnh thấy vậy, tự nhiên không muốn thua kém, cũng nói, trước mặt băng hoàng Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả năm xưa của Gia Mã Đế Quốc, quả thật là không thể cướp được. Lời của Tiêu Viêm đã khiến Hải Ba Đông kinh ngạc, nhưng lời của Khương Mạch còn khiến ông kinh ngạc hơn nữa, kinh ngạc đến mức muốn về nhà mách mẹ. Các ngươi là ai? Hải Ba Đông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử già nua ẩn hiện hàn khí nhàn nhạt, thậm chí là một tia sát khí. Một luồng uy áp của cường giả đấu linh từ người ông tỏa ra, ép thẳng về phía hai người. Ông đã ẩn ở đây nhiều năm như vậy, không thể nào có người biết thân phận của ông. Kết quả bây giờ lại có hai người trẻ tuổi đến, nói thẳng ra thân phận của ông. Điều này khiến Hải Ba Đông cảnh giác lên đến mức cao nhất. Tiêu Viêm cũng không ngờ Khương Mạch lại biết thân phận của Hải Ba Đông, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, đối mặt với khí thế của Hải Ba Đông, hắn còn phải mượn sức mạnh của Dược lão mới có thể miễn nhiễm. So sánh lại, Khương Mạch không có Dược lão sẵn sàng nhập thể, nhưng hắn đã âm thầm mượn 4% sức mạnh của Uchiha Madara, tạm thời đạt đến thực lực ngũ tinh đại đấu sư, cũng có thể chống lại được khí tức của Hải Ba Đông. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, nói, ngài không cần lo lắng, ta không phải là kẻ thù của ngài, chỉ là từng nghe qua uy danh của Băng Hoàng, rồi tình cờ đoán ra thôi. Hơn nữa, ta có một giao dịch muốn bàn với Băng Hoàng. Hải Ba Đông không nói gì, chỉ là hàn quang trong mắt càng thêm nồng đậm. Người biết thân phận của ông, chắc chắn không phải là người bình thường. Ta biết Băng Hoàng đã trúng phong ấn của Medusa, cần đan dược để giải phong. Trùng hợp là trên tay ta có một viên phá ách đan, không biết Băng Hoàng có hứng thú không? Khương Mạch gắng gượng giữ vững khí thế, nói ra ba chữ phá ách đan. Quả nhiên, sau khi nghe lời Khương Mạch, khí thế của Hải Ba Đông có phần yếu đi một chút. Phá ách đan. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng ông nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ngươi cho rằng biết những thông tin này là có thể khiến lão phu tin tưởng một tên nhóc ranh như ngươi sao? Dường như không dễ thương lượng như vậy, ta không cần biết các ngươi là ai, tóm lại mau rời khỏi đây cho ta, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Lần này, lời nói của Hải Ba Đông rõ ràng mang theo sự lạnh lùng và ý đuổi khách. Nếu Khương Mạch và Tiêu Viêm còn không rời đi, ông sẽ động thủ. Lão sư, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm có chút sốt ruột. Thông tin mà Khương Mạch nắm giữ rõ ràng nhiều hơn hắn, hơn nữa với bộ dạng này của Hải Ba Đông, muốn trao đổi bản đồ với ông ta chắc chắn là không thể. Vậy thì chỉ có thể cướp. Dược lão quả quyết nói. Sức hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa thực sự quá lớn, ngay cả Dược lão cũng không thể từ chối. Hải Ba Đông chỉ từng là đấu hoàng mà thôi, bây giờ chỉ là một đấu linh nhỏ bé. Còn về Khương Mạch, cho dù hắn có thật sự là đấu hoàng, Dược lão cũng có tự tin cướp đồ rồi chạy thoát. Được sự cho phép của Dược lão, Tiêu Viêm quả quyết ra tay, một tay vươn về phía mảnh tàn đồ trên bàn. Nhưng ai ngờ Khương Mạch đã sớm chú ý đến động tác của hắn, nhanh hơn một bước đoạt lấy mảnh tàn đồ. Tự tìm cái chết. Người lên tiếng là Hải Ba Đông, ông ta nổi giận. Sương mù trắng lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm cả căn phòng, ông ta ra tay trước, tấn công về phía Khương Mạch. Sharingan. Khương Mạch hoàn toàn không dám coi thường, mượn động lực mạnh mẽ của Sharingan, bắt được động tác của Hải Ba Đông, miễn cưỡng né tránh. Cướp. Khương Mạch vừa né được đòn tấn công của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm lại từ một bên khác xông tới, mục tiêu rõ ràng là mảnh tàn đồ. Ta dựa vào. Sao đột nhiên lại cùng nhau tấn công ta? Khương Mạch trong lòng chỉ muốn chửi thề. May mà bây giờ Tiêu Viêm chưa phải là trạng thái Dược lão nhập thể, thực lực còn kém xa Hải Ba Đông, Khương Mạch ngược lại dễ dàng né được đòn này. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Như người né tránh vòng tấn công đầu tiên của hai người, Khương Mạch cũng không ngồi chờ chết, dùng một quả cầu lửa lớn đáp trả. Chỉ là trong khu vực tràn ngập hàn khí này, quả cầu lửa lớn còn chưa bay đến trước mặt Hải Ba Đông, đã bị hàn khí lạnh lẽo trực tiếp đông thành một quả cầu băng. Mà bên kia, Tiêu Viêm cũng lại lao tới. Mẹ nó, mảnh tàn đồ này các ngươi ai muốn thì tự đi mà lấy. Khương Mạch quả quyết ném mảnh tàn đồ lại cho Hải Ba Đông, như vậy mục tiêu của Tiêu Viêm sẽ không còn là hắn nữa. Quả nhiên, thấy mảnh tàn đồ trở lại tay Hải Ba Đông, Tiêu Viêm lập tức thay đổi mục tiêu. Cùng lúc lao về phía Hải Ba Đông, khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, Dược lão đã nhập thể. Vù. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Hải Ba Đông, thanh huyền trọng xích đen tuyền trong tay hung hăng đập xuống. Đồng tử hơi co lại, Hải Ba Đông cũng không ngờ tốc độ của Tiêu Viêm lại nhanh đến vậy. Nhưng ông dù sao cũng là băng hoàng, tốc độ phản ứng vẫn còn đó, vội vàng vung tay, tạo ra một bức tường băng dày trước người. Phanh. Tường băng vỡ tan, nhưng đã giúp Hải Ba Đông tranh thủ được thời gian. Nhưng Tiêu Viêm không nản lòng, hai bên truy đuổi nhau trong không gian chật hẹp. Mà Khương Mạch thì lại đứng một bên xem kịch. Một người là đấu linh, một người là đấu hoàng, với thực lực hiện tại của hắn tự nhiên không thể chen vào. Này, để ta ra ngoài hoạt động một chút. Bỗng nhiên một giọng nói lười biếng vang lên, Khương Mạch trong lòng chấn động huyền băng thương. Hải Ba Đông cũng nhận ra thực lực của Tiêu Viêm đột nhiên tăng mạnh, không dám lơ là, đấu khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt, tạo thành một cây huyền băng thương cực lớn trước người, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Hừ. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, một luồng lửa trắng bệch từ trong lòng bàn tay bay lên, bắn về phía huyền băng thương, chỉ trong chốc lát, cây huyền băng thương khổng lồ đã bị hòa tan. Đây là dị hỏa. Thấy ngọn lửa trắng bệch đó, sắc mặt Hải Ba Đông hơi thay đổi. Xin lỗi rồi, mảnh tàn đồ này ta muốn. Tiêu Viêm lại đưa tay ra, lòng bàn tay hút một cái, một luồng hấp lực hút lấy mảnh tàn đồ trên người Hải Ba Đông, trực tiếp bị hút ra, bay về phía Tiêu Viêm. Mắt thấy sắp bị hắn hút vào tay, bỗng nhiên một thân ảnh lóe lên, trực tiếp đoạt lấy mảnh tàn đồ. Chỉ là một tấm bản đồ, sao ai cũng muốn cướp thế? Nhìn mảnh tàn đồ trong tay, Khương Mạch trong tiếng cười mang theo một tia ngạo mạn lạnh lùng. Lại là hắn. Thấy là Khương Mạch, lửa giận của Tiêu Viêm lại bùng lên lồng ngực. Lão sư, lần này không thể để hắn được như ý nữa, thù mới nợ cũ tính chung một lượt. Yên tâm đi, hôm nay mảnh tàn đồ này vi sư nhất định sẽ giúp con đoạt được. Dược lão rất tự tin, thân hình lóe lên, nhanh chóng bay về phía Khương Mạch. Hừ. Nhìn Tiêu Viêm đang bay tới, Khương Mạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất. Ầm. Sàn nhà vỡ tan, Khương Mạch đột nhiên xông tới, chỉ là một cú đấm đơn giản, va chạm với huyền trọng xích của Tiêu Viêm. Ầm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc, cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Tiêu Viêm, chính xác hơn là Dược lão nhập thể Tiêu Viêm, thân hình lùi lại liên tục trên không trung. Ngược lại, Khương Mạch không lùi một bước. Đây chính là cường giả của thế giới này sao? Chỉ đến thế mà thôi. Đây chính là cường giả của thế giới này sao? Chỉ đến thế mà thôi. Khóe miệng Khương Mạch mang theo một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm không có một tia coi trọng. Gã này đã dùng đến thực lực ẩn giấu rồi, hơn nữa còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Giọng nói của Dược lão trở nên ngưng trọng. Trước đó ông đã từng thấy Khương Mạch chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương, thực lực cũng chỉ tầm ngũ tinh đấu hoàng. Nhưng sau cú giao thủ vừa rồi, ông kinh ngạc phát hiện thực lực của Khương Mạch tuyệt đối không chỉ dừng lại ở ngũ tinh đấu hoàng. Ngay cả lão sư cũng không đánh lại hắn sao? Tiêu Viêm kinh ngạc. Khó nói, thử lại một lần nữa. Dược lão cũng không nỡ từ bỏ mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa đã đến tay. Bùng. Dược lão hai tay cùng xuất chiêu, ngọn lửa trắng bệch trong lòng bàn tay hội tụ thành hai cột lửa, sau khi cuốn vào nhau, hóa thành một biển lửa trắng xóa bao trùm về phía trước. Rõ ràng là dị hỏa của trời đất, nhưng ngọn lửa này lại khiến người ta cảm thấy một tia lạnh lẽo. Nhìn biển lửa trắng xóa đang ngập tới, khương mạch lông mày hơi nhíu lại, hai tay chậm rãi kết một ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Vù. Ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt như sóng to gió lớn đổ xuống, dường như ngay cả không gian cũng bị nhiệt độ thiêu đốt đến mức hơi vặn vẹo. Bùng. Hai loại hỏa diễm trong nháy mắt va chạm vào nhau, sóng lửa sinh ra lập tức lấp đầy cả căn nhà. Hải Ba Đông ở một bên lặng lẽ tỏa ra hàng băng đấu khí, bảo vệ các loại sách địa đồ và quan trọng nhất là căn nhà. Ông bỗng có chút hoang mang, rốt cuộc ai mới là đại lão? Ban đầu ông còn tưởng đây chỉ là hai tên đấu sư không biết trời cao đất dày, ai ngờ hai tên này lại uống thuốc gì mà thực lực tăng vọt, một kẻ còn mạnh hơn một kẻ. Khí thế này, cho dù là ông ở thời kỳ đỉnh phong đến đây, cũng phải né tránh ba phần. Hai loại hỏa diễm so đấu, không bên nào làm gì được bên nào, cuối cùng đều tắt ngấm. Điều này khiến Dược lão vô cùng kinh ngạc, cốt linh lãnh hỏa đường đường lại không thể nuốt chửng được ngọn lửa thông thường của Khương Mạch, đây là lần đầu tiên. Còn thủ đoạn nào nữa không? Nếu không có thì đến lượt ta. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị lạnh lùng, Khương Mạch hai mắt ngưng lại, một đôi mang di sa riêng găng bỗng nhiên hiện lên, tỏa ra đồng lực cực hạn. Nhìn thấy đôi mắt yêu dị đó, nội tâm Dược lão rung lên. Trong khoảnh khắc đó, Dược lão cảm thấy mình bị đôi mắt kia nhìn thấu mọi thứ, ngay cả linh hồn cũng bị nhìn xuyên. Ông chưa từng có cảm giác này, ngay cả khi đối mặt với người của hồn điện năm xưa cũng không có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Giờ phút này, trong lòng Dược lão chỉ có một ý nghĩ. Chạy. Không chút do dự, Dược lão quay người phá vỡ vách tường, bay về phía xa. Thế mà đã chạy, thật nhát gan. Nhìn thân ảnh xa dần, Khương Mạch cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông. Bây giờ, đến lượt ngươi. Hải Ba Đông. Ta chịu thua. Ông chỉ là băng hoàng, không phải thần. Nếu là thời kỳ đỉnh phong có lẽ còn có thể cứng rắn vài phần, nhưng bây giờ chỉ là một đấu linh, đối mặt với Khương Mạch do Uchiha Madara nhập thể, ông hoàn toàn không có cửa thắng. Co được giãn được, mới là đại trượng phu. Hừ. Uchiha Madara lạnh lùng hừ một tiếng, trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Khương Mạch. Vậy không biết mảnh tàn đồ này, có thể bán không? Cầm mảnh tàn đồ trong tay, Khương Mạch trên mặt lộ ra nụ cười chân thành và rạng rỡ. Hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng vừa rồi, nhưng Hải Ba Đông vẫn cảm thấy nụ cười này lạnh đến đáng sợ. Đương nhiên, mảnh tàn đồ này lão phu đã nghiên cứu nhiều năm, tuy vẫn chưa nghiên cứu ra chân tướng, nhưng trong này chắc chắn cất giấu một loại bảo bối nào đó. Nếu ngươi thật sự muốn mua, Hải Ba Đông ngập ngừng. Ra giá đi. Trước đó ngươi nói về phá ách đan có thật không? Hải Ba Đông bỗng nhiên ánh mắt gắt gao nhìn Khương Mạch. Khương Mạch trong mắt ông thấy được một tia kích động không thể kìm nén. Hắn bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên, ngươi thấy ta giống người thích đùa sao? Nếu ngươi thật sự có thể lấy ra một viên phá ách đan, ta sẽ đưa mảnh tàn đồ này cho ngươi, xem như giao dịch. Hải Ba Đông trầm giọng nói. Ban đầu ông đương nhiên không tin Khương Mạch, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của hắn, ông đã dao động. Một cường giả đấu hoàng, lại còn biết thân phận thật của ông, độ tin cậy vẫn rất cao. Nhưng Khương Mạch không vui, một tấm tàn đồ còn chưa biết có công dụng gì mà đã muốn đổi một viên phá ách đan, ngươi tính toán cũng quá hay rồi đấy. Nghe vậy, khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hơi giật giật, hít một tiếng nói, ngươi còn có yêu cầu gì có thể đưa ra, chỉ cần là ta có thể làm được. Ông đương nhiên cũng biết sự quý giá của phá ách đan, một tấm tàn đồ muốn đổi một viên phá ách đan quả thật là không thể. Ta chỉ có một điều kiện, làm tay chân cho ta. Khương Mạch nói ra điều kiện của mình. Nghe lời này, sắc mặt Hải Ba Đông lập tức trầm xuống, tay chân. Ý ngươi là muốn ta làm thuộc hạ của ngươi. Băng Hoàng ông cũng có tôn nghiêm của Băng Hoàng. Một viên phá ách đan mà muốn ông trở thành thuộc hạ của người khác, quả thực là người si nói mộng. Không không không. Khương Mạch khoát tay. Ta đương nhiên biết với tâm tính của Băng Hoàng như ngươi không thể nào làm thuộc hạ của người khác, nên yêu cầu cụ thể của ta là, ngươi đồng hành cùng ta, làm tay chân cho ta một năm là được. Chỉ cần vào thời khắc mấu chốt giúp ta đánh người là được, sẽ không để ngươi làm chuyện gì mất mặt, thế nào? Một năm tay chân. Hải Ba Đông có chút do dự. Mảnh tàn đồ kia đối với ta có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng phá ách đan đối với ngươi quan trọng bao nhiêu không cần ta nói chứ. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ, nhưng thời gian để lại cho ngươi không nhiều, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Nói xong, Khương Mạch không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Mà Hải Ba Đông thì lại rơi vào tình thế rối bời. Ngay lúc Khương Mạch sắp bước ra khỏi cửa tiệm, ông cuối cùng không nhịn được, được, ta đồng ý với ngươi. Sự cám dỗ của phá ách đan thật sự là quá lớn. Ken. Thu phục thành công Băng Hoàng Hải Ba Đông. Nhận được phần thưởng, phá ách đan, một gói quà nhẫn thuật hỏa độn. Mở gói quà. Ken. Nhận được hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn hào long hỏa chi thuật, hỏa độn hôi tích thiêu. Đều là những nhẫn thuật không tệ, Khương Mạch rất hài lòng. Rất tốt, vậy giao dịch của chúng ta đã đạt thành. Quay người trở lại quầy, Khương Mạch một lần nữa cầm mảnh tàn đồ trong tay. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hải Ba Đông, Khương Mạch mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược màu tím liền xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là phá ách đan. Nhìn viên đan dược màu tím đó, trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên vẻ mừng như điên và xúc động. Ông gần như không kịp chờ đợi nhận lấy viên đan dược, cẩn thận đánh giá, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Không có vấn đề gì, ngươi mau ăn vào để phá giải phong ấn đi. Khụ khụ, còn chưa biết tục danh của tiểu huynh đệ. Khương Mạch. Khương Mạch tiểu huynh đệ, đa tạ. Hải Ba Đông trịnh trọng ôm quyền cúi đầu. Khương Mạch huynh đệ, ngươi cứ ở đây chờ một lát, ta vào mật thất uống thuốc ngay đây. Việc phá giải phong ấn không hề đơn giản, đương nhiên không thể uống phá ách đan ngay tại chỗ được, cần phải che giấu khí tức cẩn thận. Khương Mạch thấy rõ vẻ nôn nóng trong mắt lão, bèn không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu cho lão đi nhanh. Vậy lão phu đi đây. Nói rồi, lão cười ha hả, vội vàng mở một cánh cửa ngầm sau lưng rồi bước vào, còn Khương Mạch thì ở lại chờ. Hắn cũng có chút mong chờ, không biết sau khi Hải Ba Đông khôi phục thực lực sẽ đạt đến trình độ nào. Phá ách đan này là do hệ thống cung cấp, hiệu quả chắc chắn là tốt nhất, sẽ không giống như trong nguyên tác, Tiêu Viêm và Dược Lão dở trò trong đan dược. Hơn nữa, Khương Mạch dùng phá ách đan làm điều kiện để thu phục Hải Ba Đông, nhưng phá ách đan lại là thứ hệ thống trao cho sau khi đã thu phục được lão. Chiêu này quả thực là lách luật một cách hoàn hảo. Ta đúng là một thiên tài mà. Khương Mạch không khỏi thầm thán phục chính mình. Mật thất của Hải Ba Đông rõ ràng có hiệu quả che giấu khí tức, Khương Mạch ở bên ngoài không cảm nhận được chút động tĩnh nào. Nhưng chỉ 10 phút sau, Hải Ba Đông đã xuất hiện trở lại. Khương Mạch cảm nhận rõ ràng khí tức của Hải Ba Đông đã thay đổi, trở nên sắc bén và bá đạo hơn, quanh thân còn ẩn hiện một luồng khí tức băng hàn. Băng Hoàng đã trở lại. Xem ra hiệu quả không tệ lắm, thực lực của Băng Hoàng đã khôi phục đến đâu rồi? Khương Mạch dựa vào quầy, thản nhiên hỏi. Hải Ba Đông đưa ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn gã thanh niên này. Sau khi khôi phục thực lực, lá gan của lão cũng lớn hơn không ít. Trước kia vì là đấu linh, lão không nhìn thấu thực lực của Khương Mạch, nhưng bây giờ đã khôi phục đấu hoàng, lòng tự tin của Hải Ba Đông tăng lên gấp bội. Lão đường đường là Băng Hoàng, nào đã từng sợ bất kỳ ai. Tấm tàn đồ mà Khương Mạch lấy đi, năm đó lão đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được, thậm chí còn bị Medusa nữ vương truy sát, đủ để thấy bí mật ẩn chứa trong đó lớn đến nhường nào. Bảo lão cứ thế chấp tay dâng đi, thật có chút không cam tâm sao thế? Chẳng lẽ Băng Hoàng định nuốt lời sao? Thấy bộ dạng của lão, Khương Mạch biết ngay lão già này đang toan tính điều gì. Lão đã uống phá ách đan, trong tay Khương Mạch đã không còn thứ gì để dụ dỗ hay uy hiếp Hải Ba Đông nữa, lão hoàn toàn có thể lật lọng. Thậm chí còn có thể động thủ cướp lại tấm tàn đồ. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng cuối cùng, sắc mặt Hải Ba Đông dần hòa hoãn lại, cười nói, sao có thể chứ? Chuyện lão phu đã đồng ý đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là vừa mới khôi phục lại ngũ tinh đấu hoàng, cảm giác này có chút khiến người ta hoài niệm mà thôi. Lão không nhìn thấu được át chủ bài của Khương Mạch, nhất là khi gã thanh niên này từng thể hiện thực lực đấu hoàng, lại còn có thể tùy tiện lấy ra phá ách đan mà ngay cả đan vương Cổ Hà cũng không luyện chế nổi. Với thực lực và sự quyết đoán như vậy, tuyệt không phải người tầm thường. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hải Ba Đông cuối cùng vẫn dẹp đi ý định nguy hiểm trong lòng. Ngũ tinh đấu hoàng à, xem ra danh hiệu Băng Hoàng sắp tái xuất tại Gia Mã Đế Quốc rồi. Bề ngoài Khương Mạch tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút căng thẳng. Tất cả những gì hắn làm nãy giờ đều là một ván cược, cược rằng Hải Ba Đông sẽ giữ lời hứa. Bằng không, Hải Ba Đông hoàn toàn có thể uống phá ách đan rồi bỏ chạy. Át chủ bài duy nhất của Khương Mạch là Uchiha Madara, nhưng trong tình huống bình thường, Madara sẽ không tùy tiện giúp hắn như vậy, vừa rồi giúp hắn đánh chạy Tiêu Viêm cũng chỉ là vì tâm trạng tốt mà thôi. Muốn để Uchiha Madara ra tay đối phó Hải Ba Đông trừ phi Khương Mạch bị đánh gần chết. Ha ha, tất cả cũng là nhờ Khương Mạch huynh đệ cả. Hải Ba Đông cười lớn. Lão phu nói lời giữ lời. Trong vòng một năm, nếu ngươi gặp phải kẻ địch nào không giải quyết được, lão phu có thể ra tay giúp ngươi bất cứ lúc nào. Ta chính là đang chờ câu này của lão đây. Vừa hay, bây giờ ta đang có một người không đối phó nổi. Hải Ba Đông sững người, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Ai? Medusa nữ vương. Khụ khụ. Ai cơ? Hải Ba Đông suýt thì sặc cả nước bọt, mặt đỏ bừng lên. Nữ vương của xà nhân tộc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, Medusa nữ vương. Khương Mạch trịnh trọng nhắc lại. Đúng vậy, mục đích chính mà hắn tìm Hải Ba Đông chính là muốn lão cùng hắn tiến vào sa mạc Tháp Qua Nhĩ tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại đang ở chỗ của Medusa nữ vương. còn một tác dụng khác nữa, làm bản đồ. Thay vì mua bản đồ ở chỗ Hải Ba Đông để tìm lãnh địa xà nhân tộc, chi bằng để chính tấm bản đồ sống này dẫn đường. Lão già này trước kia từng bị Medusa đánh, chắc chắn biết đường đến tộc xà nhân. Ngươi muốn đi tìm Medusa gây sự sao? Gương mặt Hải Ba Đông khẽ rung lên, không phải vì kinh ngạc, mà là vì sợ hãi. Medusa nữ vương, cái tên này chính là ác mộng của lão. Năm đó lão chính là bị Medusa đích thân phong ấn, từ một băng hoàng đường đường biến thành một lão già bán bản đồ. Sao có thể không ghi hận cho được? Chẳng lẽ lão không muốn báo thù sao? Nếu ta nhớ không lầm, phong ấn trên người lão là do Medusa nữ vương hạ thủ mà. Cương mạch bình tĩnh nói. Hôm nay hắn nhất định phải lừa bằng được Hải Ba Đông đi cùng. Có một tay chân ngũ tinh đấu hoàng đi theo, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nữ nhân đó không phải nhân vật đơn giản, ta không muốn dây vào nàng ta. Hải Ba Đông lắc đầu, vẻ sợ hãi không hề che giấu. Lão đường đường là băng hoàng, danh chấn khắp Gia Mã Đế Quốc, cả đời này chỉ sợ duy nhất một người. À không, là một con rắn, đó chính là Medusa. Mỹ nữ xà nhân đã đích thân đánh lão thành một lão già bán bản đồ, chính là bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng lão. Hơn nữa, năm đó Medusa đã có thể phong ấn lão, nhiều năm trôi qua, thực lực của lão chỉ mới khôi phục lại như xưa, còn thực lực của Medusa trong mấy năm nay chắc chắn đã có tiến triển vượt bậc. Bây giờ đi tìm nàng ta báo thù. Báo cái thù gì chứ? Ngài còn tự xưng là băng hoàng cơ đấy, bị người ta đánh một lần đã sợ rồi à? Đây không phải sợ, mà là nghe theo con tim mách bảo, nghe theo nỗi sợ từ tận đáy lòng. Yên tâm đi, thực ra không cần lão đối phó với Medusa đâu, ta chỉ cần lão giúp ta cầm chân các cường giả xà nhân tộc khác thôi, còn Medusa để ta tự mình đối phó. Cương mạch nói. Vốn dĩ hắn tìm Hải Ba Đông cũng không phải để đối phó với Medusa. Nghe vậy, Hải Ba Đông mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, thực lực của gã thanh niên này còn mạnh hơn mình, để hắn đối phó với Medusa chẳng phải là được rồi sao? Hơn nữa hai người họ liên thủ, dù không đánh lại Medusa, nhưng chạy thì vẫn có thể chạy được, ít nhất sẽ không bị phong ấn lần nữa. Nếu vận may tốt hơn một chút, nói không chừng thật sự có thể báo thù nói trước, nếu ngươi không cản được Medusa, đừng trách lão phu bỏ mặt ngươi mà chạy, ta không muốn bị phong ấn lần nữa đâu. Sau một hồi do dự, Hải Ba Đông nói. Xem ra lão già này thật sự sợ Medusa rồi. Được. Cương mạch cũng dứt khoát đồng ý, sáng mai ta đến tìm lão. Được. Rời khỏi cửa hàng, Cương mạch tìm một khách điếm gần đó để trọ lại. Sáng sớm hôm sau, Cương mạch đã đến cửa hàng của Hải Ba Đông từ rất sớm, lão đã chờ sẵn ở đó. Ngươi thật sự muốn đi tìm Medusa gây sự sao? Sau một đêm suy nghĩ, Hải Ba Đông vẫn cảm thấy quyết định này của Cương mạch có chút liều lĩnh. Medusa là người thế nào chứ? Là cường giả tối cao của xà nhân tộc, hung danh lừng lẫy, là kẻ địch mà cả Gia Mã Đế Quốc đều phải kiêng dè. Lão không phải thật sự bị Medusa đánh cho sợ rồi đấy chứ? Cương mạch liếc lão một cái. Nói bậy. Hải Ba Đông lập tức phản bác. Lão phu chỉ là không muốn gây sự với nàng ta thôi. Nhưng nếu ngươi đã nhất quyết muốn đi, lão phu sẽ đi cùng ngươi một chuyến, vừa hay ta cũng đã lâu không đến xà nhân tộc dạo chơi. Cương mạch nén cười, lão già này miệng lưỡi thật đúng là cứng. Rõ ràng là nhát gan. Vậy chúng ta đi thôi. Bầu trời vạn dặm không một gợn mây, mặt trời chói chang như một quả cầu lửa khổng lồ treo lơ lửng, không ngừng tỏa ra những đợt sóng nhiệt kinh người, nung cháy cả sa mạc như một tấm sắt nung. Một con cát vàng mã, loài thú chuyên dụng cho các thương khách sa mạc, đang kéo một cỗ xe ngựa, chậm rãi tiến sâu vào sa mạc. Trên xe ngựa chỉ có hai người, Hương Mạch và Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vẫn mặc bộ y phục màu xanh lam quen thuộc, ngồi trên xe ngựa đánh xe. Còn Khương Mạch thì khoác một chiếc áo bào trắng không hấp nhiệt, che kín toàn bộ da thịt. Nắng gắt trong sa mạc quả thực có thể lấy mạng người, nếu để da tiếp xúc trực tiếp, sẽ bị bỏng nắng ngay lập tức. Ta nói này Hải lão không sợ nắng à? Nhìn bộ dạng thản nhiên của Hải Ba Đông, Khương Mạch không khỏi tò mò. Chẳng lẽ vì già rồi, da mặt dày nên không sợ nắng? Ta quanh năm sống ở vùng sa mạc này, hơn nữa đấu khí của ta lại là thuộc tính băng, ngươi nói xem. Vậy lão có thể làm mấy viên đá lạnh giúp ta hạ nhiệt không? Ta là băng hoàng. Vậy làm thêm mấy cục nữa được không? Cuối cùng Hải Ba Đông vẫn không làm đá lạnh cho Khương Mạch. Bảo một băng hoàng đường đường làm đá lạnh để hạ nhiệt, quả thực là sỉ nhục hai chữ băng hoàng. Khương Mạch cũng không ép, chỉ lặng lẽ tiếp tục lên đường. Hắn không biết đường đến lãnh địa xà nhân tộc, nên chỉ có thể dựa vào Hải Ba Đông dẫn đường, dù sao lão già này trước kia cũng từng giao đấu với Medusa nữ vương. Mà này, Hải lão, năm đó tại sao lão lại đánh nhau với Medusa? Là nàng ta chạy đến lãnh địa loài người, hay là lão chạy đến lãnh địa xà nhân tộc gây sự? Cương mạch rất tò mò. Trong nguyên tác không nói rõ vì sao Hải Ba Đông lại bị Medusa phong ấn, nhưng khuôn mặt lại có chút hiếu kỳ. Ngươi lắm lời thế. Hải Ba Đông có chút mệt mỏi. Gã này cứ lải nhải không ngừng, chẳng có chút phong thái của một cường giả nào, điều này lại khiến Hải Ba Đông bắt đầu hoài nghi. Được rồi, ta không nói nữa. Biết mấy kẻ tự cho mình là cường giả này ít nhiều đều có chút cổ quái, nên Khương Mạch cũng không hỏi thêm, lặng lẽ ngồi trên xe ngựa. Dù Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ có sự tồn tại của xà nhân tộc, một thế lực khổng lồ, nhưng không phải là không có ai dám đặt chân đến. Ngược lại, còn có không ít con người chủ động tiến vào. Đơn giản là vì trong sa mạc này, họ có thể tìm thấy một nguồn tài nguyên cực kỳ béo bở, nô lệ xà nhân. Dọc đường, hai người Khương Mạch đã gặp không ít đoàn lính đánh thuê đang đi săn xà nhân trong sa mạc. Mục tiêu của họ chủ yếu là những nữ xà nhân trẻ tuổi, nếu bắt được chúng về bán cho những kẻ giàu có, đó sẽ là một món hời lớn. Vì vậy, không ít kẻ có thực lực nhưng lại ham tiền đều sẽ liều mình tiến sâu vào sa mạc để tìm kiếm nô lệ xà nhân. Đến ngày thứ hai, họ gặp một đoàn lính đánh thuê vừa bắt được vài nô lệ xà nhân. Đoàn lính đánh thuê này có hơn 10 người, đã bắt được 6 nô lệ xà nhân và đang áp giải họ rời đi. Phía trước nhất của đoàn lính đánh thuê, trên một cỗ xe ngựa, cắm một cây cột cờ, lá cờ tung bay có theo 5 chữ lớn, Sa Chi Dông Binh Đoàn. Đối phương cũng đã thấy họ, một gã đàn ông đầu sỏ với gương mặt có phần hung ác bước tới, quát lớn về phía hai người Khương Mạch, dừng lại. Xe ngựa của các ngươi, Sa Chi Dông Binh Đoàn chúng ta mua. Sa Chi Dông Binh Đoàn nghe có chút quen tai. Khương Mạch chợt nhớ ra hôm đến đây, trên phi hành ma thú hình như có gặp hai kẻ tự xưng là người của Sa Chi Dông Binh Đoàn, kết quả là bọn chúng tự bỏ chạy. Nhưng đám người trước mắt này so với hai kẻ đó thì kém xa, đa phần chỉ là đấu giả, chỉ có gã vừa lên tiếng là đạt đến tứ tinh đấu sư. Không bán, cút. Suy nghĩ một lát, Khương Mạch trực tiếp gầm lên, khiến gã kia sững sờ. Hắc, tiểu tử ngươi ngông cuồng nhỉ, có biết chúng ta là người của Sa Chi Dông Binh Đoàn không? Ta là ma tinh của Sa Chi Dông Binh Đoàn đấy. Dám nói chuyện như vậy, ngươi chán sống rồi phải không? Ma tinh nổi giận. Là người của Sa Chi Dông Binh Đoàn, ở cái sa mạc này chưa từng có ai dám quát vào mặt bọn chúng, nhịn sao nổi. Các huynh đệ, xử nó. Ma tinh vung tay, mấy tên lính đánh thuê khác lập tức cầm vũ khí xông lên vây lấy xe ngựa. Một tên đấu sư què như ngươi cũng học đòi chặn đường cướp bóc à? Khương Mạch cười khẩy. Ngay sau đó, một luồng khí thế khổng lồ bỗng tỏa ra từ người Khương Mạch, hất văng toàn bộ đám người của Sa Chi Dông Binh Đoàn. Đại đấu sư. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người Khương Mạch, sắc mặt ma tinh đại biến. Cút. Khương Mạch không muốn dây dưa với đám người này. Vâng. Trước mặt một đại đấu sư, ma tinh không còn chút khí phách nào, vội vàng muốn dẫn đám nô lệ xà nhân kia rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tia hàn khí lóe lên trong đám người. Sau đó, chỉ nghe một tiếng keng, cùng tay của mấy nô lệ xà nhân đồng loạt rơi xuống. Thả mấy nô lệ này đi. Một giọng nói lạnh như băng nhàn nhạt vang lên từ miệng Hải Ba Đông. Lão thậm chí còn không thèm liếc nhìn đám người ma tinh. Ma tinh biến sắc, hai vị, làm vậy có chút không phải phép rồi không? Mấy nô lệ xà nhân này là chúng tôi vất vả lắm mới bắt được, các người vút. Một mũi gai băng bỗng bay sượt qua má ma tinh, để lại một vết thương nhỏ, máu tươi lập tức túa ra. Tiếng của ma tinh im bặt, toàn thân lạnh toát. Nếu mũi gai băng đó nhắm vào cổ họng hắn, thì hắn đã chết rồi, không muốn chết thì cút nhanh lên. Ực. Ma tinh sợ hãi nuốt nước bọt, lúc này mới nhận ra lão già này còn đáng sợ hơn. Đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể không cam lòng dẫn thuộc hạ rời đi. Mấy nô lệ xà nhân được cứu, vội vàng bỏ chạy. Hải lão, sao lão lại thả đám nô lệ xà nhân đó vậy? Khương Mạch có chút khó hiểu. Việc Hải Ba Đông đột nhiên ra tay khiến hắn không ngờ tới. Chỉ là muốn thả bọn chúng thôi. Nhìn vào bóng lưng của một người có vẻ quen thuộc trong đám nô lệ xà nhân, Hải Ba Đông khẽ thở dài trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Thấy bộ dạng này của lão là biết lão không muốn nói, Khương Mạch cũng không ép, tiếp tục lên đường. Hai người Khương Mạch đi sâu vào sa mạc một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng của tòa thành xà nhân tộc cao lớn phía trước. Đó chính là lãnh địa của xà nhân tộc sao? Ừ, Medusa cũng ở đó. Hải Ba Đông từ từ mở mắt. Lão đã rất nhiều năm không tiếp xúc với xà nhân tộc, bây giờ trở lại lãnh địa của họ, trong lòng vẫn có chút bồi hồi. Vậy thì xông thẳng lên thôi. Xe ngựa của hai người tiếp tục tiến về phía thành phố của xà nhân tộc. Đúng lúc này, một bóng đen trên bầu trời lướt qua nhanh chóng, đó là một con phi hành ma thú khổng lồ, nhanh hơn xe ngựa của Khương Mạch rất nhiều, chẳng mấy chốc đã dừng lại phía trên thành phố của xà nhân tộc. Mà người trên phi hành ma thú, không ai khác chính là Cổ Hà và những người khác. Tại hạ Cổ Hà, có việc cầu kiến Medusa nữ vương. Giọng nói ôn hòa vang vọng khắp sa mạc, kinh động cả tòa thành. Vô số lính gác xà nhân tộc xông ra, đủ loại nỏ tên nhắm thẳng vào đám người Cổ Hà. Nghe thấy cái tên này, Hải Ba Đông cũng có chút kinh ngạc, Đan Vương Cổ Hà. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Dù hai người không phải cùng thế hệ, nhưng là Đan Vương của Gia Mã Đế Quốc, Hải Ba Đông vẫn có nghe danh. Nhưng điều khiến Hải Ba Đông thực sự để tâm không phải là mấy vị đấu vương kia của Cổ Hà, mà là một hắc bào nhân trong số đó. Người đó cũng là một đấu hoàng, hơn nữa khí tức này, hẳn là của Vân Lam Tông. Đấu hoàng của Vân Lam Tông chắc là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, vân vận rồi. Trời, Hải lão có thể đừng phân tích nhanh như vậy được không? Khả năng phân tích của Hải Ba Đông khiến Khương Mạch khâm phục sát đất. Mới gặp mặt một lần, hai bên còn chưa nói chuyện, mà Hải Ba Đông đã nhận ra vân vận rồi. Lão Phu trước kia từng giao thiệp không ít với Vân Lam Tông, công pháp tu luyện của họ ta đương nhiên quen thuộc. Hải Ba Đông nói, nhưng ngay cả Vân Vận cũng đích thân đến tìm Medusa, e rằng không phải chuyện đơn giản. Còn có Đan Vương Cổ Hà có lẽ nào họ đến đây là vì dị hỏa trong sa mạc tháp qua nhỉ, mà dị hỏa này bây giờ hẳn là đã bị Medusa lấy được. Khương Mạch khâm phục sát đất. Hắn nghiêm túc nghi ngờ có phải Hải Ba Đông đã lén xem kịch bản không, sao lại biết hết mọi chuyện như vậy. Không lẽ Hải Ba Đông mới là nhân vật chính? Còn hắn chỉ là vai phụ thôi à? Lão Phu dù sao cũng đã bán bản đồ nhiều năm, một vài tin tức nên biết thì cũng biết. Thấy phản ứng của Khương Mạch, Hải Ba Đông có chút đắc ý, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vậy ra ngươi cũng đến đây vì dị hỏa. Hải Ba Đông liếc mắt nhìn hắn, nhưng bây giờ ngay cả Cổ Hà và Vân Vận cũng đã đến, ngươi chưa chắc đã lấy được đâu. Chuyện này không cần Hải lão lo lắng, đến lúc mấu chốt lão chỉ cần giúp ta cản họ lại là được, còn lấy được dị hỏa hay không là chuyện của ta. Khương Mạch căng thẳng liếm môi. Tại hạ Cổ Hà, có chuyện quan trọng cầu kiến Medusa nữ vương. Giọng của Cổ Hà lại lần nữa truyền vào trong thành. Các cường giả xà nhân tộc đều chạy đến, thủ lĩnh xà nhân Nguyệt Mị quát lớn, không ngờ các ngươi lại dám xông đến tận đây, chẳng lẽ Gia Mã Đế Quốc các ngươi muốn khai chiến với xà nhân tộc chúng ta sao? Không phải như vậy, chúng tôi đã nói rồi, chỉ là có việc muốn thương lượng với Medusa nữ vương. Cổ Hà ôn hòa cười, giọng nói nho nhã. Đúng lúc này, không gian trên tường thành bỗng hơi gợn sóng. Một thân hình uyển chuyển mềm mại xuất hiện trong mắt mọi người, dung mạo tuyệt mỹ, một thân cẩm bào màu tím, ôm trọn thân hình hoàng mỹ, toát lên vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Dưới lớp áo bào, một chiếc đuôi rắn màu tím khẽ đung đưa, tràn đầy vẻ hoang dã. Medusa nữ vương. Nàng vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đám người Cổ Hà khẽ lùi lại một bước. Bên kia, ngay khoảnh khắc Medusa xuất hiện, Khương Mạch cảm nhận rõ ràng thân thể Hải Ba Đông khẽ rung lên. Quả nhiên vẫn là bị đánh cho sợ rồi. Đan Vương Cổ Hà, bản vương không muốn thương lượng bất cứ chuyện gì với loài người các ngươi. Giọng nói lạnh lùng mỹ lệ vang lên, mang theo vẻ quyến rũ, đôi mắt hẹp dài của Medusa khẽ nheo lại. Nhưng hôm nay lại có một người khiến bản vương bất ngờ đấy. Ánh mắt của nàng bắn về phía Hải Ba Đông. Đám người Cổ Hà cũng đã sớm chú ý đến hai người họ, lúc này nghe Medusa nói vậy cũng nhìn sang. Vân Vận cũng nhìn sang, khi thấy Hải Ba Đông, đôi mắt dưới lớp hắc bào khẽ nheo lại. Cường giả đấu hoàng là ai? Các cường giả đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc nàng đều biết, nhưng rõ ràng người trước mắt này không nằm trong số đó. Sau đó nàng khẽ dời ánh mắt, thấy được Khương Mạch bên cạnh Hải Ba Đông. Mặc dù Khương Mạch khoác áo bào rộng, nhưng Vân Vận vẫn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người hắn. Cảm giác này có chút quen thuộc. Nhưng bây giờ không phải lúc phân tâm, hôm nay nàng đến đây là để giúp Cổ Hà lấy dị hỏa, những người khác đều là đối thủ của nàng. Hải Ba Đông không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bản vương. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Nghe thấy cái tên này, đám người Vân Vận cũng có chút kinh ngạc. Đây chính là một trong thập đại cường giả thế hệ trước của Gia Mã Đế Quốc, bọn họ đương nhiên đã nghe danh. Nghe Medusa chỉ mũi dùi về phía mình, khóe miệng Hải Ba Đông khẽ co giật, nhưng vẫn cố gắng gồng lên khí thế. Medusa, hôm nay ta đến, chính là muốn tái chiến với ngươi. Khương Mạch lặng lẽ liếc lão một cái. Trước đó lão già này đâu có khí phách như vậy. Chỉ bằng ngươi. Trước kia bản vương có thể phong ấn ngươi một lần, hôm nay bản vương cũng có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Medusa lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu là bản thể của ngươi, ta tự nhiên không dám ngông cuồng như vậy, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một bộ phân thân, muốn phong ấn ta còn chưa đủ thực lực đâu. Hải Ba Đông trầm giọng nói. Cũng chỉ trước mặt phân thân lão mới dám ngông cuồng như vậy. Phân thân. Vân Vận và những người khác nghe vậy đều liếc nhìn nhau. Xông vào thôi, Medusa nữ vương bây giờ hẳn là đang ở thời khắc mấu chốt, vô cùng yếu ớt, đây là cơ hội duy nhất để đoạt lấy dị hỏa. Được. Đám người Cổ Hà cũng rất quyết đoán, trực tiếp xông vào, mấy cường giả đấu vương cùng nhau lao tới. Vân Vận vừa động thủ, vừa dành một phần chú ý cho hai người Khương Mạch. Hai người này xuất hiện ở đây, không nghi ngờ gì cũng là vì dị hỏa, nên phải cảnh giác. Ngươi muốn động thủ chưa? Hải Ba Đông liếc nhìn Khương Mạch. Chưa vội, Cổ Hà và bọn họ có thể cầm chân các cường giả xà nhân tộc, chúng ta đi thẳng đến chỗ dị hỏa, lão giúp ta dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Khương Mạch dẫn theo Hải Ba Đông đi thẳng vào trộm nhà. Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, Khương Mạch rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đã đến một ngôi thần điện ở phía đông thành phố. Dọc đường đi có sự tồn tại của Hải Ba Đông, lính gác xà nhân tộc căn bản không đáng kể, đường đi thông suốt. Xông thẳng vào trong, một cái đầm độc xuất hiện phía trước. Hải lão. Hải Ba Đông hiểu ý, vung tay lên, trực tiếp đóng băng toàn bộ cái đầm độc thành một mặt băng. Phiền Hải lão canh ở đây, bên trong cứ giao cho ta. Vượt qua cái đầm độc đã bị đóng băng, Khương Mạch đến một hòn đảo nhỏ cây cối tươi tốt. Cách một khoảng rất xa, hắn đã cảm nhận được nhiệt độ cao của dị hỏa, rất rõ ràng. Tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một khu rừng nhỏ, loanh quanh vài vòng, một khu đất trống hình tròn liền xuất hiện trong mắt Khương Mạch. Đinh! Phát hiện thanh liên địa tâm hỏa, có thể hấp thu. Hấp thu thanh liên địa tâm hỏa cần khống hỏa thuật cấp 1. Khống hỏa thuật hiện tại cấp 1. Nghe hệ thống thông báo, nhìn đóa lửa màu xanh nhạt trong khu đất trống, Khương Mạch không khỏi động lòng. Thanh liên địa tâm hỏa, bây giờ hắn có thể hấp thu trực tiếp. Nhưng Medusa nữ vương bên cạnh thanh liên địa tâm hỏa mới là phiền phức thực sự. Lúc này Medusa nữ vương đang mặc một chiếc cẩm bào màu tím hoa lệ, bao bọc lấy thân thể mềm mại, nhưng lại để lộ vòng eo trắng nõn, dáng người đầy đặn đang nhẹ nhàng nhảy múa, dường như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Nàng đang múa gì thì Khương Mạch không biết. Nhưng đẹp là được rồi. Hắn không biết thưởng thức vũ đạo, nhưng thưởng thức mỹ nữ thì vẫn biết. Vẻ đẹp của Medusa thì không có gì để chê. Một chữ để hình dung, đẹp. Hai chữ để hình dung, xinh đẹp. Bốn chữ để hình dung, nhân gian vưu vật. Vòng eo thon gọn, bộ ngực đầy đặn, đôi môi nhỏ như quả anh đào, khiến người ta nhìn là muốn cắn thử một miếng. Khương Mạch thầm tát cho mình một cái. Ngay cả một con rắn cũng có thể động lòng, đúng là một tên háo sắc. Mắng xong lại nhìn tiếp. Lúc này Khương Mạch mới nghĩ đến, các mỹ nữ trong đấu phá có rất nhiều loại hình, nữ vương, ngự tỷ, loli, còn có công chúa, em gái nhà bên, cái gì cần có đều có. Không biết có cơ hội trải nghiệm hết không, nhưng không biết có chịu nổi không đang suy nghĩ mông lung trong lòng, Khương Mạch phát hiện Medusa múa xong, vậy mà bắt đầu cởi quần áo. Chiếc cẩm bào màu tím trên người rơi xuống, để lộ ra thân hình nửa người nửa rắn trắng nõn không tì vết, dọa Khương Mạch vội vàng dùng hai tay che mắt, nhưng vẫn chừa ra một kẽ hở giữa các ngón tay. Không được nhìn bậy, không được nhìn bậy, hắn là một chính nhân quân tử, nên phải che mắt lại. Nhưng để có thể theo dõi tình hình Medusa thôn phệ dị hỏa, hắn không thể không chừa lại một kẽ tay để xem. Đây tuyệt đối không phải là nhìn trộm. Giữa không trung, sau khi cởi áo bào, Medusa chấp ngọc thủ lại, từ từ kết những thủ ấn kỳ lạ, năng lượng trời đất xung quanh nhanh chóng tụ lại, tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Đồng thời, trên người Medusa chợt sáng lên ánh sáng tím chói mắt, ánh sáng đi qua, một con cự xà màu tím khổng lồ lơ lửng trên hòn đảo nhỏ. Đây chính là bản thể của Medusa. Lại có người có thể biến thành rắn. Đúng là một giống loài kỳ lạ. Ngay lúc này, trong một khung cảnh căng thẳng và kịch tính như vậy, giọng nói của Uchiha Madara bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí, Khương Mạch suýt nữa bị dọa cho hết hồn. Nàng không phải người biến thành rắn, vốn dĩ nàng là một con rắn, có thể biến thành người mà thôi. Khương Mạch giải thích. Khí tức này cũng không tệ, thích hợp để làm thông linh thú. Uchiha Madara không hứng thú biết đây là rắn hay người, nhưng lại có hứng thú muốn thu nhận nàng làm thông linh thú. Nghe vậy, lòng Khương Mạch khẽ động. Medusa về bản chất là ma thú, nếu có thể biến nàng thành thông linh thú, cưỡi không phải, mang theo bên người, chẳng phải sẽ là một trợ thủ đắc lực nhất sao? Bên trái có Hải Ba Đông, bên phải có Medusa, còn có một cô giáo Vân Vận, đội hình này ở Gia Mã Đế Quốc chẳng phải là đi ngang rồi sao? Nhưng ta không phải là đối thủ của nàng, hay là Madara-sama, ngài giúp một tay. Bản thân Khương Mạch chắc chắn không đối phó được Medusa, nhưng nếu Uchiha Madara giúp đỡ, chắc sẽ không có vấn đề gì. Dù sao Madara-sama cũng là người đàn ông có thể cưỡi cả cửu vĩ trên người. Uchiha Madara lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối thủ như vậy ta không thèm động tay. Vậy ngài nghỉ ngơi đi, để ta xem. Uchiha Madara chỉ thấy Medusa là một con rắn, mà không để ý đến dung mạo của nàng. Khương Mạch thì khác, hắn để ý hơn đến vẻ cao ngạo lãnh diễm của nữ vương Medusa. Hắn chính là một lão già háo sắc, thì sao nào? Lúc này, ở bên ngoài, cột năng lượng màu tím kinh khủng phóng lên từ bên trong thành phố khiến cho sắc mặt mọi người không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi. Medusa nữ vương bắt đầu tiến hóa, điều đó có nghĩa là nàng đã bắt đầu thôn phệ dị hỏa. Nhìn cục năng lượng khổng lồ đó, Vân Vận khẽ thì thầm. Không còn kịp nữa sao? Cổ Hà bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Vân Vận nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ chạy đến cũng không kịp. Một đám thủ lĩnh xà nhân tộc nhìn thấy cột sáng tỏa ra khí thế kinh khủng đó, sắc mặt âm lãnh nói, nữ vương đã bắt đầu tiến hóa, đợi nữ vương tiến hóa thành công, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Các ngươi nên biết rõ, loại tiến hóa này không hề có quy tắc nào, xác suất thành công cực thấp. Thực ra ta cũng rất muốn xem bộ dạng sau khi tiến hóa thành công của Medusa, nữ vương Vân Vận nhẹ nói. Có muốn rút lui không? Cổ Hà hỏi. Các ngươi đi trước đi. Vậy còn ngươi ta ở lại xem kết quả, lỡ như Medusa thật sự thành công, ta còn có thể toàn thân trở ra, nhưng các ngươi thì rất khó. Vậy được rồi. Cuối cùng, Cổ Hà bất đắc dĩ nhìn cột năng lượng phóng lên trời, không cam lòng phất tay áo, quay người rời đi. Bên ngoài đầm độc. Hải Ba Đông nhìn cột năng lượng đó, cảm nhận được khí tức quen thuộc và kinh khủng của Medusa, trong lòng có chút run rẩy. Nữ nhân này quả thật kinh khủng, lỡ như nàng thật sự tiến hóa thành công, đó sẽ là đấu tông đầu tiên của Gia Mã Đế Quốc. Không biết khương mạch tiến triển thế nào rồi bản thể của Medusa lượn quanh Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vài vòng, rồi dứt khoát lao đầu vào trong dị hỏa. Tiếng kêu thê lương lập tức vang lên, thảm thiết đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy thân rắn khổng lồ, những lớp vảy cứng rắn trước mặt dị hỏa căn bản không đáng kể, từng mảng bong tróc, máu me đầm đìa. Băng linh hàn tuyền xung quanh hòn đảo như những cột nước phun lên người Medusa, cố gắng kìm hãm sự lan tràn của dị hỏa. Nhưng dù là băng linh hàn tuyền cũng không ngăn nổi sự hung mãnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thân rắn khổng lồ của Medusa co rút lại một cách rõ rệt dưới sức nóng, ngưng tụ thành một khối méo mó. Cương mạch nhìn mà cũng thấy đau thay. Tiếng hét thảm thiết im bặt, thân rắn khổng lồ của Medusa lúc này đã bị thiêu đến chỉ còn lại một đoạn cháy đen dài chưa đến 2 mét, rơi xuống hòn đảo, một mùi thơm thoang thoảng bay ra. Hình như có chút thơm năng lượng cuồng bạo cũng tan thành mây khói, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Cuối cùng vẫn thất bại. Bên ngoài, Vân Vận khẽ thở dài, không để ý đến những con rắn của xà nhân tộc đang tuyệt vọng, quay người rời đi. Nữ vương bệ hạ. Trong thành phố, xà nhân tộc một mảnh kêu than. Dù họ không muốn chấp nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, họ không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nếu không đọc qua nguyên tác, Khương Mạch cũng sẽ cho rằng Medusa đã thất bại. Dù sao bộ dạng thảm thương vừa rồi, thật sự là quá thê thảm. Nhưng hắn biết Medusa thực ra đã thành công. Rắc. Một tiếng động nhỏ vang lên từ đoạn thi thể cháy đen. Một tiếng động giòn tan truyền ra từ bên trong thi thể cháy đen, Khương Mạch vui mừng, vội vàng chạy tới. Quả nhiên, một con rắn nhỏ bảy màu bò ra từ thi thể cháy đen, nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt ngơ ngác đáng yêu, trông vô cùng dễ thương, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve. Nhưng Khương Mạch biết rõ, con vật nhỏ này chính là Medusa ăn người không nhả xương. Tiểu gia hỏa, lại đây. Hắn ngồi xổm trước mặt con rắn nhỏ, quắt ngón tay muốn dụ nó lại gần. Ai ngờ con rắn nhỏ bảy màu bỗng nhiên trở nên hung hãn, kêu xì một tiếng rồi lao tới. May mà Khương Mạch phản ứng nhanh, né được, mới không bị cắn trúng. Trời, nóng tính thế. Nhưng Khương Mạch nhanh chóng phát hiện ra con rắn nhỏ bảy màu không phải hung hãn với hắn, mà là với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở bên cạnh. Medusa chưa thành công luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hỏa chủng vẫn còn ở đó. Mà ma thú loài rắn bẩm sinh đã sợ lửa, lại thêm đây còn là dị hỏa đã khiến Medusa phải chịu thiệt, con rắn nhỏ bảy màu tự nhiên có địch ý rất lớn. Đinh. Phát hiện Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, có thể hấp thu. Có muốn hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không? Hấp thu. Khương Mạch trả lời ngay lập tức. Suy nghĩ thêm một giây thôi cũng là không tôn trọng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đang hấp thu. Dưới tác dụng kép của hệ thống và khống hỏa thuật, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rất ngoan ngoãn ngưng tụ thành một đóa sen lửa nhỏ màu xanh, rơi vào lòng bàn tay Khương Mạch rồi hòa vào cơ thể hắn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã hấp thu thành công Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tu vi tăng lên ngũ tinh đấu sư. Đinh. Hấp thu thành công một loại dị hỏa, khống hỏa thuật tăng lên cấp 2. Chú thích. Cấp độ khống hỏa thuật càng cao, khả năng khống chế hỏa diễm càng tốt. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng, Mangeku Sharingan kiểu Uchiha Itachi. Nghe một loạt âm thanh của hệ thống, Khương Mạch mừng như điên. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Mangeku Sharingan, tất cả đều đã vào tay. Nhiệm vụ lần này, hoàn thành viên mãn. Bên kia, con rắn nhỏ bảy màu vốn đang căm thù Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thấy Khương Mạch lại hấp thu nó, không khỏi ngẩng cái đầu nhỏ lên, tò mò nhìn Khương Mạch. Dường như là muốn biết tại sao con người này lại không sợ lửa. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, có muốn qua đây không? Ta có đồ tốt này. Khương Mạch lại một lần nữa ngồi xổm trước mặt con rắn nhỏ bảy màu, dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngưng tụ một hạt sen năng lượng tinh thuần trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt nó. Lần này con rắn nhỏ bảy màu không cắn hắn, mà đôi mắt nhỏ sáng lên, ngoạ một cái nuốt chửng hạt sen đó. Ăn xong, con rắn nhỏ bảy màu dường như vẫn chưa thỏa mãn, ngẩng cái đầu nhỏ gật gật với Khương Mạch, phát ra tiếng kêu xì xì, như thể đang làm nũng. Khương Mạch cũng không keo kiệt, lại dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngưng tụ từng hạt sen năng lượng cho nó ăn. Loại hạt sen chỉ đơn thuần ngưng tụ từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này tự nhiên không thể so sánh với hạt sen thật, nên Khương Mạch cũng không tiếc, chỉ là việc ngưng tụ những hạt sen này sẽ hao tổn đấu khí của hắn. Cuối cùng, con rắn nhỏ bảy màu ăn một lần gần 20 hạt sen lửa, ăn đến mức cơ thể Khương Mạch cũng muốn rã rời. Ăn xong, con rắn nhỏ bảy màu mới thỏa mãn, thân hình nhỏ bé loạn choạng, giống như say rượu rồi ngã xuống. Thấy vậy, Khương Mạch vội vàng nhặt nó lên nhét vào trong lòng, sau đó bắt đầu rút lui, men theo đường cũ trở về trước đầm độc, không quên gọi Hải Ba Đông. Hải lão, đi thôi. Thấy Khương Mạch bình an vô sự đi ra, Hải Ba Đông không khỏi hỏi, Medusa đâu? Nàng tạm thời không ra được, không cần lo lắng. Là ngươi đã quấy rầy nàng tiến hóa sao? Hải Ba Đông nhíu mày. Nếu thật sự là Khương Mạch đã quấy rầy Medusa tiến hóa, vậy thì bản lĩnh của hắn cũng quá lớn rồi không phải ta, tóm lại bây giờ chúng ta đi trước đã. Khương Mạch bịa đại một lý do. Hắn cũng không có bản lĩnh lớn đến mức ngăn cản Medusa tiến hóa. Hai người nhanh chóng rời đi về phía cổng thành, nhưng vẫn bị phát hiện. Không ngờ các ngươi vẫn chưa đi, chắc chắn là các ngươi đã khiến nữ vương tiến hóa thất bại, giết chúng. Thủ lĩnh xà nhân tộc Nguyệt Mị và Mặt Ba Tư gầm lên, một đám cường giả xà nhân vây quanh. Lướt mắt qua bọn họ, Khương Mạch thản nhiên nói. Hải lão đối phó được chứ? Chúng ta sau khi về sẽ hội ngộ. Được. Trừ Medusa ra, đều là chuyện nhỏ, vừa hay để ta khởi động gân cốt. Hàn khí ngưng tụ thành một cây trường thương băng, Hải Ba Đông trực tiếp xông lên, một mình chiến đấu với tám đại thủ lĩnh xà nhân tộc. Còn Khương Mạch thì nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi. Trừ tám đại thủ lĩnh đó ra, những xà nhân khác không thể ngăn cản Khương Mạch. Đã đạt đến ngũ tinh đấu sư, lại mượn thêm 4% sức mạnh của Uchiha Madara, hắn trực tiếp vọt lên lục tinh đại đấu sư, một đường thông suốt. Dứt ra khỏi vòng vây, Khương Mạch tìm thấy chiếc xe ngựa lúc đến, trực tiếp rời đi. Phía sau, Hải Ba Đông vẫn đang cùng các thủ lĩnh xà nhân tộc tiến hành bài tập khởi động, đánh đến quên trời đất. Khương Mạch cũng không lo cho lão. Hải Ba Đông chưa chắc đã thắng được tám đại thủ lĩnh đó, nhưng muốn đi thì chắc chắn là đơn giản. Lái xe ngựa men theo đường cũ trở về, rất nhanh đã cách xa thành phố của xà nhân tộc. Cùng thiên địa, đêm lạnh mệt mỏi tuyết trắng bay qua, Khương Mạch vừa lái xe, vừa hát những bài hát lạc điệu, tâm trạng vui vẻ không xiết. Dị hỏa vào tay, Mangeku Sharingan cũng có, ngay cả Medusa cũng mang ra ngoài, chuyến đi sa mạc lần này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Hoàng Mỹ. Không có một chút trở ngại nào, cũng may hắn thông minh đã thu phục được Hải Ba Đông, giảm bớt quá nhiều phiền phức. Bỗng nhiên, trong lòng Khương Mạch dấy lên một dự cảm chẳng lành. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một hắc bào nhân đang lơ lửng trên bầu trời. Trời! Ai thế này? Một người đột nhiên xuất hiện, suýt nửa dọa Khương Mạch chết khiếp. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Thân hình này không phải là Vân Vận tỷ sao? Bị nhận ra rồi à? Hắn vội vàng xem lại quần áo, không có mà, hắn vẫn đang mặc một thân áo bào trắng, che giấu kín mít, không thể nào bị nhận ra được. Lúc này, Vân Vận từ trên trời rơi xuống, Khương Mạch vội vàng dừng xe ngựa. Khụ, có chuyện gì sao? Khương Mạch ho một tiếng, cố ý đổi giọng trầm khàn. Các hạ là người đi cùng Hải Ba Đông vừa rồi. Giọng nói của Vân Vận không che giấu, vẫn là giọng thật, trong trẻo dễ nghe, Khương Mạch lập tức nhận ra. Chỉ là có một chút băng lãnh. Hải Ba Đông nào, ngươi nhận nhầm người rồi. Khương Mạch giả vờ bình tĩnh. Các hạ có thể đi cùng Hải Ba Đông, chắc hẳn không phải người tầm thường. Tại hạ cố ý đợi ở đây, là muốn thỉnh giáo các hạ một chút. Thỉnh giáo thì không cần, ngươi là cường giả đấu hoàng, còn ta chỉ là một đấu sư nhỏ bé, nào dám so tài với ngươi. Khương Mạch có chút xấu hổ. Vân Vận còn có một mặt không ai biết đến như vậy sao? Nửa đường chặn người lại là muốn thỉnh giáo. Một tam tinh đấu hoàng lại đi thỉnh giáo một ngũ tinh đấu sư như hắn. Đùa nhau à, thử là biết. Dứt lời, Vân Vận vậy mà động thủ thật. Thanh trường kiếm màu xanh trong tay không chút do dự đâm tới. Trời! Vân Vận nói động thủ là động thủ, một kiếm đâm tới, ép Khương Mạch phải vội vàng lộn người khỏi xe ngựa. Xem ra các hạ đây là cố ý gây khó dễ rồi. Khương Mạch đổi giọng, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Ngươi có thể hiểu như vậy. Vân Vận lại thản nhiên thừa nhận, bàn tay trắng nõn đẩy ra, đấu khí bàn bạc tuôn trào, bỗng chốc tạo thành một bức tường gió dày đặc, ép về phía Khương Mạch. Đây là muốn chơi thật à? Nhìn bức tường gió khổng lồ, Khương Mạch đau đầu, nhưng không thể không giao chiến. Hắn vội vàng nắm chặt tay trái, một ngọn lửa màu tím ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó vung tay, ngọn lửa tím lập tức hóa thành một biển lửa ngập trời lao tới. Đây là tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Khí tức quen thuộc khiến Vân Vận khẽ nhíu mày, nàng đã giao đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương hai lần, không thể nào nhận sai được. Ầm. Biển lửa và tường gió va vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Lửa tím dù mạnh hơn hỏa diễm bình thường, nhưng chênh lệch thực lực của hai bên quá lớn, một đòn này của Khương Mạch căn bản không ngăn được, tường gió tiếp tục tiến về phía hắn. Chết tiệt, mạnh vậy. Vậy thì thử xem uy lực của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ta vừa mới luyện hóa xem sao. Khương Mạch cắn răng, một đóa sen lửa màu xanh từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay. Dị hỏa vừa ra, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt lên mấy bậc. Đây là dị hỏa. Thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vân Vận cuối cùng cũng có chút không bình tĩnh, ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng nhìn Khương Mạch. Tuy không phải Phật Nộ Hỏa Liên, nhưng cũng đủ dùng. Cầm đóa sen lửa trong tay hung hăng ném ra, Khương Mạch đặt tất cả hy vọng vào nó. Ầm. Đóa sen lửa đập vào tường gió, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lập tức lan ra bốn phía. Nhiệt độ cao tột cùng cuối cùng cũng hòa tan bức tường gió đó. Hê, hey, vẫn phải là dị hỏa ra tay mới được. Khương Mạch vừa thở phào một hơi, ngay sau đó, thân hình Vân Vận như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt hắn, một kiếm đâm tới. Vút. Tốc độ của một kiếm này hoàn toàn vượt ngoài phản ứng của Khương Mạch. Nhưng không có cơn đau như trong tưởng tượng, một kiếm này không đâm trúng hắn, mà là hất tung chiếc mũ trên đầu Khương Mạch. Để lộ ra một gương mặt thanh tú, điển trai. Khương Mạch, thật sự là ngươi. Thấy rõ gương mặt của thiếu niên, Vân Vận cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. À, ngươi biết ta sao? Khương Mạch lùi lại hai bước, giả vờ nghi hoặc. Vân Vận không nói gì, trực tiếp vén mũ lên, để lộ một gương mặt tuyệt mỹ. Vân Vận tỷ, sao lại là tỷ? Sao tỷ lại ở đây? Khương Mạch giả vờ kinh ngạc, như thể thật sự không biết là nàng. Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Thu lại thanh kiếm trong tay, nhìn gương mặt thiếu niên, Vân Vận cất giọng chất vấn. Ngươi không ở lại trong tông môn tu luyện, chạy đến đây làm gì? Hắn vậy mà từ Vân Lam Tông đi đến tận Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, xa xôi ngàn dặm, thật không dám tưởng tượng. Ngay từ đầu ở thành Xà Nhân Tộc, Vân Vận đã cảm thấy khí tức của Khương Mạch rất quen thuộc, nhưng không dám chắc, nên mới cố ý đến đây chặn đường hắn. Sau đó vừa động thủ, nàng liền nhận ra. Chuyện này, nói ra dài dòng lắm, ta chỉ là tiện đường đi dạo một vòng thôi, không ngờ lại gặp tỷ. Ta không ngờ Vân Vận tỷ lại ở đây. Lúc này đương nhiên không thể nói thật, Khương Mạch phải tìm một lý do hoàn hảo. Tiện đường đi dạo. Ta thấy không phải đâu, vừa rồi ngươi còn xuất hiện cùng Hải Ba Đông, hơn nữa nếu ta không nhìn lầm, ngươi còn dùng đến dị hỏa nữa phải không? Đây mới là điều khiến Vân Vận thực sự kinh ngạc. Nàng rời Vân Lam Tông cũng chưa được mấy ngày. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó, Khương Mạch không chỉ quen biết Băng Hoàng Hải Ba Đông, mà còn lấy được dị hỏa. Tiến triển này cũng quá nhanh rồi. Giải thích một chút đi. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt Vân Vận mang theo ý chất vấn nhìn Khương Mạch. Là vì ta nghe nói ở đây có dị hỏa, lại vừa hay làm quen được với Hải Ba Đông, nên đã nhờ lão dẫn ta vào tìm. Sau đó ở chỗ Xà Nhân Tộc, không cẩn thận, liền lấy được dị hỏa. Khương Mạch bịa ra một lý do, cố ý hay vô tình đều đã nói ra chuyện dị hỏa. Chuyện Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tốt nhất vẫn nên để Vân Vận biết, như vậy sau này lỡ có dùng đến bị Cổ Hà thấy được, cũng có người giúp hắn giải thích. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ngươi có thể lấy được dị hỏa từ tay Medusa sao? Vân Vận rõ ràng không dễ dàng tin vào lý do của Khương Mạch. Ta chẳng phải có Hải Ba Đông sao? Hơn nữa lúc ta vào thì Medusa đã tiến hóa thất bại, dị hỏa ở ngay bên cạnh, cộng thêm bản thân ta có một loại công pháp chuyên dùng để hấp thu dị hỏa, nên đã hấp thu luôn. Khương Mạch nói rất chân thành. Thực tế, hắn không chỉ mang Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi, mà còn mang cả Medusa đi nữa. Thật không? Thật sự. Vân Vận tỷ còn không tin ta sao? Khương Mạch giơ tay thề, nếu ta lừa tỷ, ta là cúng con. Thấy hắn thề, Vân Vận mới miễn cưỡng tin. Thực ra, vì đó là Khương Mạch, nên ngay từ đầu nàng đã muốn tin hắn. Không ngờ dị hỏa mà ngay cả Cổ Hà cũng không có cơ hội tìm thấy, lại để ngươi lấy được, vận may của ngươi đúng là. Vân Vận thở dài một hơi. Thấy sắc mặt nàng đã dịu đi, Khương Mạch cũng cười hì hì nói, chỉ là vận may thôi, ta cũng không ngờ ở đó lại có dị hỏa. Vậy bây giờ cùng ta trở về đi, sau này đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa. Nhìn gương mặt thiếu niên, Vân Vận phát hiện mình không tài nào nổi giận được. Rõ ràng hành vi này rất nghiêm trọng, nhưng nàng lại không thể nổi giận với Khương Mạch. Thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng vì gặp được hắn. Đương nhiên, bây giờ tuyệt đối không thể để lộ ra sự vui mừng này. Vâng. Vân Vận sau lưng hiện ra đôi cánh đấu khí, đang chuẩn bị đưa tay về phía Khương Mạch, thì hắn đã trực tiếp ôm chầm lấy nàng từ phía trước. Ngươi làm gì? Trong khoảnh khắc đó, tâm trí Vân Vận có chút rối loạn. Ta không biết bay mà. Khương Mạch tỏ ra vô tội. Vậy ngươi, cũng không thể ôm như thế. Ôm như vậy mới an toàn chứ, ta sợ bị ngã. Ngươi thôi được rồi. Vân Vận phát hiện mình không thể từ chối, chỉ có thể mặc cho hắn ôm mình như vậy, đôi cánh sau lưng chấn động, bay về phía trước. Tiếng gió rít bên tai, Khương Mạch thật sự có chút sợ bị ngã, hai tay không khỏi ôm chặt eo Vân Vận, đầu cũng vùi vào trước người nàng. Đương nhiên, hắn còn chưa dám táo bạo đến mức vùi thẳng vào ngực nàng, mà chỉ hơi nghiêng qua một bên. Bị hắn ôm như vậy, Vân Vận dù không nói gì, nhưng trên gương mặt xinh đẹp đã không nhịn được mà ửng lên một vệt hồng quyến rũ, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Vân Vận tỷ thơm quá. Bỗng nhiên, Khương Mạch buộc miệng nói một câu. Bây giờ mũi hắn toàn là mùi hương cơ thể của Vân Vận, rất dễ chịu, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Vân Vận suýt nữa vì câu nói đó của hắn mà đạo tâm bất ổn, động tác bay cũng hơi loạn choạng một chút. Còn nói lung tung, cẩn thận ta ném ngươi xuống. Đừng. Khương Mạch bị dọa đến mức lại ôm chặt lấy nàng hơn. Thạch Mạc Thành là thành phố lớn nhất ở ngoại vi sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nơi đây dù là mức độ phồn hoa hay các loại thương đội đều vô cùng sầm uất. Một bóng người từ trong sa mạc bay tới với tốc độ cực nhanh, nhìn từ xa cứ ngỡ là một người, nhưng đến gần mới phát hiện không phải một, mà là hai người đang ôm chặt lấy nhau. Chính xác hơn, là một người đang ôm một người khác. Hai người đó không ai khác chính là Vân Vận và Khương Mạch vừa ra khỏi sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Quãng đường bình thường phải đi mấy ngày, nhưng dưới sự phi hành của cường giả đấu hoàng như Vân Vận, hai người chỉ mất chưa đến nửa ngày đã bay ra khỏi. Đến nơi rồi, ngươi còn không xuống. Hạ xuống bên ngoài Thạch Mạc Thành, Vân Vận nhìn Khương Mạch vẫn còn đang ôm lấy mình không nỡ buông, cố nén sự xấu hổ trong lòng mà nói. À, nhanh vậy đã đến rồi sao? Ta còn tưởng phải lâu lắm. Khương Mạch tỏ vẻ như chưa kịp phản ứng, mặt ngơ ngác. Đến rồi. Vân Vận lặp lại một lần nữa. À, có Vân Vận tỷ đúng là nhanh thật, ta còn chưa kịp phản ứng gì cả. Cười gãi đầu, Khương Mạch có chút lưu luyến không rời mà buông nàng ra. Phải nói rằng trải nghiệm được ôm Vân Vận bay một đường về thật sự rất tuyệt, vừa thơm vừa mềm, khiến người ta không nỡ buông tay. Nếu không phải sợ bị đánh, Khương Mạch chắc chắn sẽ ôm thêm một lúc nữa. Hôm nay trời không còn sớm, trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đây, sáng mai chúng ta sẽ về Vân Lam Tông. Nhanh vậy sao? Thế còn Cổ Hà trưởng lão bọn họ đâu? Trên đường về không thấy bóng dáng của Cổ Hà và những người khác, Khương Mạch không khỏi có chút tò mò. Ta đã bảo họ đi trước rồi, nếu không phải vì ngươi, bây giờ ta có lẽ cũng đang trên đường về tông môn. Nói đến đây, Vân Vận tức giận lườm hắn một cái. Nếu không phải vì hắn, nàng đã sớm trở về rồi. Vậy xin lỗi, là lỗi của ta. Khương Mạch vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Vân Vận hừ nhẹ một tiếng không nói gì, đi vào trong Thạch Mạc Thành. Khương Mạch đành phải lặng lẽ đi theo sau. Màn đêm buông xuống, nhưng không khí náo nhiệt trong Thạch Mạc Thành không hề giảm bớt. Trên các con phố lớn nhỏ, người qua lại tấp nập, đủ loại hàng quán đêm bán những món đồ chơi nhỏ, đèn đuốc sáng trưng. Vân Vận và Khương Mạch đến một tửu lầu, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một phòng lớn thôi. Tiểu nhị tiếp đãi ấy nấy nói. Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Vân Vận khẽ nhíu lại, chỉ còn một phòng. Sao chỗ nào cũng hết phòng vậy? Mấy ngày nay Thạch Mạc Thành có quá nhiều khách, phòng đều đã kín hết. Bây giờ cả Thạch Mạc Thành chắc chỉ còn chỗ chúng tôi là có phòng thôi, hai vị không cần thì lát nữa có một cặp khác cũng đang muốn đấy. Tiểu nhị nói xong, còn ngầm nháy mắt với Khương Mạch ở phía sau. Như thể đang nói ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Khương Mạch lập tức hiểu ý hắn, đồng thời vô cùng kinh ngạc. Đệt! Huynh đệ đỉnh của chóp! Ngươi đúng là huynh đệ thất lạc của ta rồi. Thế là khi thấy Vân Vận do dự, Khương Mạch cũng lên tiếng, Vân Vận tỷ, đêm nay cứ ở tạm một đêm đi, không thì lát nữa thật sự không còn phòng nào đâu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Vân Vận cũng đồng ý đi, được rồi, dù sao cũng chỉ một đêm. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ một đêm, có gì phải sợ. Nàng không tin Khương Mạch dám làm gì. Được rồi, tôi sẽ dẫn hai vị lên ngay. Nhận tiền xong, tiểu nhị lập tức hớn hở dẫn họ lên lầu. Đi thẳng lên tầng cao nhất của một căn phòng. Mời hai vị. Đây đúng là một căn phòng lớn, có chỗ ăn cơm, ngâm bồn tắm, chỗ ngủ, nói là phòng hạng sang cũng không ngoa. Hai vị nếu có nhu cầu gì cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mang chút đồ ăn lên đây. Vân Vận nói. Vâng, hai vị chờ một lát. Tiểu nhị đáp lời rồi rời đi. Vân Vận quan sát sơ qua căn phòng, khi nàng nhìn thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, nàng sững người một chút, rồi sắc mặt hơi ửng hồng, khẽ oán giận, còn nói là phòng lớn, kết quả chỉ có một cái giường. Cái giường này lớn mà, còn lớn hơn hai cái giường gộp lại, nói được nửa câu, Khương Mạch đã thức thời ngậm miệng. Vì Vân Vận đã lườm hắn một cái. Sau đó khi tiểu nhị mang đồ ăn lên, Vân Vận còn lý luận với hắn vài câu, nhưng kết quả vẫn vậy, không còn phòng nào để đổi. Hết cách, chỉ có thể ở tạm như vậy một đêm. Vừa hay đồ ăn mang lên, hai người quyết định ăn cơm trước. Vù. Bỗng một cơn gió mang theo chút hơi lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào. Vân Vận gần như lập tức quay phát lại, ánh mắt sắc như điện. Đơn giản là vì trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Hải Ba Đông. Hải lão, lão về rồi. Khương Mạch vội vàng chạy tới. Chơi chán với mấy tên thủ lĩnh xà nhân kia rồi thì tự nhiên phải về thôi. Hải Ba Đông thản nhiên nói, trong lời nói không hề coi mấy tên thủ lĩnh xà nhân đó ra gì. Lúc này Vân Vận cũng bước lên, ánh mắt có chút cảnh giác. Nhưng nàng vẫn hơi chắp tay cúi đầu với Hải Ba Đông, xin ra mắt băng hoàng. Hải Ba Đông cũng đánh giá nàng một lượt, khẽ gật đầu, ngươi chính là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông à, đệ tử của Vân Sơn, quả thật không tệ. Thái độ của Hải Ba Đông không mấy nhiệt tình, dù sao quan hệ của lão với Vân Lam Tông cũng không tốt lắm. Băng hoàng quá khen. Vì Hải Ba Đông là một trong thập đại cường giả thế hệ trước của Gia Mã Đế Quốc, cùng thế hệ với Vân Sơn, hơn nữa thực lực cũng hơn Vân Vận, nên thái độ của Vân Vận vẫn có phần khiêm tốn. Tiểu tử, tiếp theo ngươi còn có việc gì muốn làm không? Hải Ba Đông chuyển ánh mắt sang Khương Mạch. Lão đến đây chủ yếu là để tìm Khương Mạch. Tạm thời không có, Hải lão cứ đi tìm cố nhân ôn chuyện đi. Khương Mạch cười cười. Vậy được, lão phu tiếp theo chắc sẽ đến Đế Đô một chuyến, có chuyện gì ngươi có thể đến Đế Đô tìm ta. Hải Ba Đông nói. Vâng, có việc ta sẽ đến tìm Hải lão. Khương Mạch chắp tay. Vậy lão phu cáo từ, không làm phiền đêm xuân của hai người. Nói xong, Hải Ba Đông liền bay đi mất. Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, câu cuối cùng đêm xuân của Hải Ba Đông lại khiến sắc mặt Vân Vận có chút không tự nhiên. Đêm nay, nàng thật sự phải ở cùng phòng với Khương Mạch. Vân Vận tỷ, tỷ có muốn đi tắm trước rồi nghỉ ngơi không? Thấy nàng có vẻ ngẩn người, Khương Mạch nhắc nhở một câu. Muốn tắm thì tự ngươi đi mà tắm. Giọng Vân Vận có chút khó chịu. À, gãi đầu, Khương Mạch cảm thấy Vân Vận hình như có chút tức giận, không dám chọc vào. Thế là hắn ngoan ngoãn đi ngâm mình trong bồn tắm. Mấy ngày trong sa mạc không tắm, hắn cảm thấy cả người nhớp nháp, khó chịu chết đi được, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Chờ Khương Mạch tắm xong ra ngoài, Vân Vận vẫn im lặng, có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi vào phòng tắm. Căng thẳng. Tắm rửa xong đi ra, Khương Mạch đứng ngồi không yên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đêm nay phải ngủ chung phòng. Nên nhẹ nhàng một chút, hay là không làm người đây? Tiếng nước tắm của Vân Vận bên trong có thể nghe thấy rõ ràng, chỉ nghe tiếng tắm thôi mà hắn đã cảm thấy toàn thân sôi sục. Trong vài phút ngắn ngủi, trong đầu Khương Mạch đã lóe lên mười mấy kịch bản tìm đường chết. Két. Cửa phòng tắm mở ra, Khương Mạch lập tức nhìn sang. Vân Vận không khoác áo choàng tắm, hờ hững che đậy như trong tưởng tượng của hắn, mà là đã thay một bộ quần áo thanh lịch. Mái tóc ướt sũng xõa xuống, vì vừa mới tắm xong, hơi nóng làm gương mặt nàng ửng hồng, bớt đi vài phần cao quý sang trọng, thêm vào vài phần đáng yêu động lòng người của một cô gái nhỏ. Khương Mạch nhìn đến ngây người. Nhìn cái gì đấy? Chú ý đến phản ứng của Khương Mạch, Vân Vận vừa có chút vui mừng trong lòng, vừa giả vờ lạnh lùng hừ hắn một tiếng. À, không có, Vân Vận tỷ đẹp quá, làm ta nhìn đến ngẩn cả người. Khương Mạch ngây ngô nói. Nghe những lời thẳng thắn như vậy của hắn, dù là Vân Vận cũng cảm thấy mặt hơi ửng hồng, rồi lườm hắn một cái. Dẻo miệng, đừng tưởng như vậy là có thể cho qua chuyện hôm nay. Sao có thể chứ, Vân Vận tỷ cứ tùy ý trừng phạt ta. Khương Mạch lập tức tỏ thái độ nhận lỗi. Đợi ngày mai về tông môn ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng, hôm nay không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi, Vân Vận vươn vai một cái thật dài, phát ra tiếng kêu lười biếng như mèo con, bộ ngực đầy đặn trước ngực ưỡn lên, khiến Khương Mạch nhìn mà tim đập thình thịch. Thế là hắn ngồi phịch xuống giường. Ngươi làm gì? Vân Vận như một con mèo nhỏ bị dọa giật mình, lập tức hung hăng nhìn Khương Mạch, chỉ sợ hắn sẽ làm chuyện cầm thú gì đó. Không phải nói đi ngủ sao? Ngươi ngủ dưới đất đi. À, tại sao, giường lớn như vậy, ta cũng muốn ngủ trên giường mà. Khương Mạch tỏ vẻ tủi thân. Một mỹ nữ lớn như vậy à không, một cái giường lớn như vậy ở trước mặt mà không được ngủ, hắn sẽ tức chết mất. Nam nữ thụ thụ bất thân không hiểu sao. Thấy bộ dạng này của hắn, Vân Vận thật muốn đánh cho hắn một trận. Vấn đề rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao? Nhưng mà, lúc trước ở trong sơn động chúng ta không phải cũng ngủ chung sao? Nghe Khương Mạch nói vậy, sắc mặt Vân Vận lập tức đỏ bừng, nửa xấu hổ nửa giận mắng, lúc đó khác, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Nghĩ đến việc trước đây mình và Khương Mạch từng có những tiếp xúc thân mật như vậy, Vân Vận trong lòng lại xấu hổ không thôi. Thôi được, khóe mắt Khương Mạch cụp xuống, lặng lẽ lấy một cái gối trên giường, rồi ngồi xổm xuống một góc sàn nhà, quay lưng về phía Vân Vận. Bóng lưng hơi co lại đó, trông hệt như một gã ăn mày lang thang ngoài đường. Thấy bộ dạng này của hắn, Vân Vận trong lòng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến việc để hắn ngủ chung giường với mình, nàng lại không thể chịu đựng được. Kéo rèm xuống, úp mặt vào chăn, Vân Vận dứt khoát không nhìn Khương Mạch nữa. Không nhìn thấy sẽ không thấy, không nỡ trong lòng. 3 phút, 5 phút cho đến 10 phút trôi qua, Vân Vận phát hiện mình căn bản không có ý định ngủ. Là vì biết trong phòng mình có một người đàn ông? Hay là vì biết Khương Mạch đang một mình co ro trong góc vì lạnh? Tóm lại, lòng nàng không tài nào bình tĩnh lại được. Sau vài lần đấu tranh nội tâm, Vân Vận vén chăn lên lén nhìn Khương Mạch trên đất, nhỏ giọng hỏi, Khương Mạch ngủ chưa? Nếu Khương Mạch quá 3 giây không trả lời, nàng sẽ không thèm quan tâm đến hắn nữa. Chưa. Khương Mạch trả lời trong vòng 1 giây. Vân Vận không hiểu sao lại cảm thấy Khương Mạch như đang cố tình chờ nàng nói chuyện, lời đến khóe miệng lại muốn nuốt trở vào. Nhưng cắn môi một cái, Vân Vận vẫn nói lý nhí như mũi kêu, nếu dưới đất lạnh quá thì ngươi lên đây ngủ đi. Lời nàng vừa dứt, Khương Mạch đã lập tức nhảy lên giường, tấm nệm mềm mại rung lên, tim Vân Vận cũng giật thót một cái. Làm gì mà động tác lớn thế? Vân Vận lập tức lườm hắn một cái. Nàng bỗng nhiên hối hận vì đã cho gã này lên giường. Khụ, có chút kích động. Khương Mạch ngượng ngùng gãi đầu. Ngươi kích động cái gì? Ta cho ngươi lên ngủ, đừng có nghĩ lung tung. Tuyệt đối không. Khương Mạch lấy nhân phẩm ra thề. Ngủ nhanh đi, mai còn dậy sớm. Tức giận hừ nhẹ một tiếng, Vân Vận quay người đi, kéo chăn che mặt, không muốn để ý đến gã này nữa. Khương Mạch nhếch miệng cười không nói gì, kéo nửa còn lại của tấm chăn đắp lên người. Chăn rất lớn, nhưng chỉ có một tấm, hai người chỉ có thể đắp chung một chiếc chăn. Hắn nghiêng người qua, nhìn bóng lưng của Vân Vận, mũi khẽ hít một hơi, toàn là hương thơm của nàng, một mùi hương thanh nhã. Hai người không nói gì, không khí dường như trở nên tĩnh lặng. Nhưng Vân Vận lại thấy mình càng khó ngủ hơn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng Khương Mạch đang ngủ ngay bên cạnh, hai người cách nhau chưa đến nửa mét. Nghĩ đến đây, tim Vân Vận đập rất nhanh, mặt cũng nóng lên, căn bản không ngủ được. Quả nhiên không nên cho gã này lên giường, mà nên đuổi hắn ra khỏi phòng mới đúng. Ôi! Không ngủ được phải làm sao bây giờ? Vân Vận lần đầu tiên cảm thấy có chút bối rối. Vân Vận tỷ, Khương Mạch bỗng nhiên nhẹ giọng gọi một tiếng. Làm gì? Ta có thể ôm tỷ ngủ không? Khương Mạch nói thẳng. Tim Vân Vận như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, gần như lập tức từ chối. Không được. Nhưng nàng chỉ từ chối bằng lời nói, chứ không đạp hắn một cước. Khương Mạch biết là có hy vọng. Vậy thì, nắm tay được không? Ngươi tại sao lại muốn nắm tay ta? Lần này Vân Vận không còn từ chối thẳng thừng nữa, trong giọng nói có sự do dự, dường như còn mang theo một tia, mong chờ. Bởi vì ta thích tỷ. Khương Mạch dũng cảm lên tiếng. Nói xong, chính hắn cũng căng thẳng đến tim đập không ngừng. Nghe những lời thẳng thắn như vậy, Vân Vận càng thêm rối bời, trong lòng vừa sợ vừa xấu hổ. Ngươi không thể thích ta, vì ta là lão sư của ngươi. Vân Vận gần như phải dùng hết sức lực mới nói ra được câu này. Nói xong câu đó, nàng gần như không thở nổi, hơi thở có chút gấp gáp. Nghe lời này của nàng, trong lòng Khương Mạch có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại tinh thần, nói, vậy, nếu Vân Vận tỷ không phải là lão sư của ta thì sao? Nghe lời này, Vân Vận gần như lập tức quay người lại, ánh mắt hung hăng trừng Khương Mạch. Ngươi dám? Nếu Vân Vận tỷ không phải là lão sư của ta thì ta có thể thích tỷ. Vậy thì ta thà không cần Vân Vận tỷ làm lão sư của ta nữa. Khương Mạch nói. Cung đã dương không thể quay đầu, lúc này sao có thể lùi bước. Đàn ông chân chính không bao giờ lùi bước. Dù ta không phải là lão sư của ngươi cũng không được. Sự xấu hổ trong lòng ngược lại khiến Vân Vận trở nên kiên quyết lạ thường. Tóm lại, ngươi không được nói những lời như vậy nữa, nếu không ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Nàng dường như thật sự muốn nổi giận, Khương Mạch cũng biết không thể nói thêm nữa. Mặt lộ vẻ thất vọng. Thôi được. Thấy bộ dạng này của hắn, Vân Vận bỗng nhiên lại nói. Nhưng mà, nắm tay thì có thể. Nếu huynh muốn nắm tay cũng được, Vân Vận khe khẽ nói, rồi đưa bàn tay ngọc ngà xinh đẹp của mình vào khoảng không giữa hai người. Đôi mắt nàng chớp chớp nhìn Khương Mạch, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ căng thẳng. Lời của Vân Vận như một liều thuốc trợ tim, khiến trái tim Khương Mạch đập thình thịch. Bàn tay ngọc ngà đặt ở giữa, tựa như tạo vật hoàn mỹ nhất của đất trời, khiến người ta nhìn mà lòng thấy ngứa ngáy. Nàng nói vậy là có ý gì? Có được không? Lần này đến lượt Khương Mạch do dự. Không được thì thôi. Vân Vận lập tức hối hận, định rụt tay về. Khương Mạch nhanh tay lẹ mắt, vội vươn tay ra, lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân Vận. Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi bị Khương Mạch nắm tay, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng, thân thể nàng khẽ căng cứng, vô thức muốn rút tay về. Nhưng Khương Mạch đã nắm được, sao có thể buông ra? Hắn nhẹ nhàng bóp nhẹ bàn tay ngọc, mềm mại đến không ngờ, tựa như tay của trẻ nhỏ, làn da mịn màng như ngọc, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Một tay cảm nhận chưa đủ, Khương Mạch dứt khoát dùng cả hai tay, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, rồi nắn từng ngón tay nâu mềm của nàng. Ánh mắt Vân Vận rơi trên đôi tay đang quyện vào nhau, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình bị Khương Mạch mân mê, chỉ cảm thấy vành tai nóng bừng, toàn thân mềm nhũn, rã rời không còn chút sức lực. Huynh huynh học được thủ pháp xoa bóp này ở đâu vậy? Vân Vận khẽ cắn môi đỏ, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như quả táo chín. He he, Vân Vận tỷ chẳng lẽ quên ta là luyện dược sư sao? Tuy chỉ mới nhất phẩm, nhưng vẫn có tài thực học. Sao nào, có thoải mái không? Khương Mạch cười nói. Vân Vận thoải mái phát ra một tiếng rên nhẹ. Nàng chưa bao giờ được ai xoa bóp tay mà thư thái đến vậy, cảm giác cả người mềm nhũn, rã rời, chỉ muốn hưởng thụ. Vân Vận tỷ, đưa cả tay kia qua đây, ta giúp tỷ xoa bóp luôn. Không không cần đâu. Vân Vận có chút ngượng ngùng. Nhưng khi Khương Mạch vươn tay nắm lấy tay kia của nàng, nàng lại không hề phản kháng, mặc cho hắn vuốt ve bàn tay, cảm giác mềm mại, ấm áp thật dễ chịu. Khương Mạch tỉ mỉ xoa bóp từng ngón tay của nàng. Vân Vận đã thoải mái nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khoan khoái truyền đến từ đôi tay. Sau khi tỉ mỉ nắn bóp cả 10 ngón tay, Khương Mạch vẫn mở lòng bàn tay nàng ra, rồi mở lòng bàn tay mình, 5 ngón tay từ khe hở đan vào nhau, 10 ngón giao nhau. Đến lúc này, Khương Mạch mới cảm nhận được rõ hơn bàn tay Vân Vận mềm mại đến nhường nào, nắm lấy vô cùng dễ chịu. Tim Vân Vận đập nhanh hơn, vệt hồng lan từ chiếc cổ trắng ngần lên tận gò má, hơi thở cũng có chút nặng nề. Nắm tay hắn, nàng cảm giác như cả con người mình trở nên trọn vẹn. Khương Mạch còn muốn mân mê thêm chút nữa, nàng cuối cùng không nhịn được, cất giọng mang theo hơi thở gấp gáp, cái này cũng là một phần của xoa bóp sao? Thoải mái không? Phải thoải mái. Nhưng không cần làm nữa nên ngủ thôi. Vân Vận khẽ hừ. Nàng sợ nếu cứ để Khương Mạch sờ soạn thế này, mình sẽ không nhịn được. Được. Khương Mạch liền không động đậy lung tung nữa. Hắn nắm tay nàng, cảm nhận sự tinh tế, mềm mại và rung động trong lòng. Nếu cứ tiếp tục, Khương Mạch sợ chính mình cũng sẽ không kìm được. Ngủ đi. Hắn khẽ nói. Nhưng tay hai người vẫn không buông ra, cứ thế nắm chặt, 10 ngón đan xen. Sau một hồi triền miên vừa rồi, cả hai lại cảm thấy bình yên và an tâm đến lạ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. Vân Vận thông thả tỉnh giấc, vừa hay Khương Mạch cũng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tay hai người vẫn nắm chặt, 10 ngón đan xen, cả một đêm không biết là ai không nỡ buông ra. Chào buổi sáng. Vân Vận khẽ cười. Chào buổi sáng. Vân Vận ngồi dậy, ánh mắt nhìn thấy đôi tay vẫn còn đan vào nhau, gương mặt bất giác đỏ lên, nàng như có chút hờn dỗi lườm Khương Mạch một cái, còn không buông ra. Khương Mạch ngượng ngùng cười, vội ngồi dậy, bàn tay dễ dàng buông lỏng. Nắm tay cả đêm, lòng bàn tay hai người đã hơi ẩm mồ hôi, 10 ngón tay khẽ trượt là tách ra. Mau rửa mặt đi, chuẩn bị về tông môn. Thu tay lại, Vân Vận dịu dàng nói. Được. Khương Mạch nhanh chóng xuống giường. Dù tối qua hai người không làm gì, nhưng lại cảm giác như đã làm tất cả, không khí trở nên vô cùng vi diệu và mập mờ. Rửa mặt qua loa xong, thấy Vân Vận còn chưa động đậy, Khương Mạch liền chủ động nói, Vân Vận tỷ, vậy tỷ cứ từ từ rửa mặt nhé, ta xuống lầu mang chút đồ ăn sáng lên cho tỷ. Được. Vừa khẽ hát, vừa sải bước nhanh, Khương Mạch đã xuống tới lầu. Tiểu nhị, hai phần bữa sáng, nhanh lên. Được rồi. Tiểu nhị đáp lời rồi vào bếp. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên kéo đến một đám người đông nghịch, ai nấy đều cao lớn thô kệch, vừa nhìn đã biết là một đám lính đánh thuê. Tiểu nhị, mau mang bữa sáng cho huynh đệ bọn ta trước, Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta lát nữa còn phải vào sâu trong sa mạc đó. Một gã đàn ông vừa vào đã lớn tiếng la lối, khiến cả tửu lầu đều phải ngoái nhìn. Chỉ thấy đám người đó có gần 20 người, tất cả đều là lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, có người tinh mắt nhận ra đó là người của Sa Chi Dông binh đoàn. Khương Mạch cũng nhìn sang, thoáng một cái đã nhận ra người nói chuyện chính là Ma Tinh của Sa Chi Dông binh đoàn mà hắn đã gặp trong sa mạc hôm đó. Mà bên cạnh Ma Tinh, còn có một gã đàn ông im lặng, khí tức hùng hậu hơn Ma Tinh rất nhiều. Khương Mạch nhận ra, người đó là một đại đấu sư. Đại đấu sư của Sa Chi Dông binh đoàn vậy chắc là đoàn trưởng bày ra rồi. Khương Mạch cũng biết chút ít về các thế lực ở Thạch Mạc Thành, ví dụ như Sa Chi Dông binh đoàn trước mắt, hay Mạc Thiết Dông binh đoàn của anh trai Tiêu Viêm. Nhưng vì trước nay không có liên quan nên hắn cũng chẳng buồn qua lại. Người của Sa Chi Dông binh đoàn vừa xuất hiện, ông chủ Tửu Lầu lập tức phải đích thân ra đón tiếp, chỉ sợ có gì sơ suất sẽ bị trách tội. Toàn bộ đồ ăn sáng của quán cũng được ưu tiên cung cấp cho họ, vốn có vài phần đã chuẩn bị cho người khác, giờ đều bị chuyển hết cho Sa Chi Dông binh đoàn. Những người kia cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Mãi cho đến khi Khương Mạch thấy tên tiểu nhị lúc nãy bưng bữa sáng ra, vốn nên đưa cho hắn, giờ lại cũng định mang qua cho đám người kia. Khương Mạch không vui, giữ tiểu nhị lại, hai phần này ta gọi trước. Vị khách quan này, ngài xem có thể đợi một chút không, ta mang cho người của Sa Chi Dông binh đoàn trước, rồi sẽ lập tức quay lại làm cho ngài. Tiểu nhị mặt đầy vẻ khó xử. Ăn sáng cũng phải xếp hàng chứ, ta đang vội, đây là hai phần của ta, còn họ, ngươi bảo họ đợi thêm chút đi. Nói rồi, Khương Mạch dứt khoát giữ lại hai phần bữa sáng trên tay tiểu nhị. Lúc này, đám người Sa Chi Dông binh đoàn cũng chú ý đến động tĩnh bên này, Ma Tinh lập tức tức giận bước tới, thằng nhãi ranh không biết điều ở đâu ra, dám cướp đồ của Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta. Có biết chúng ta là ai không? Ở Thạch Mạc Thành mà còn dám cướp đồ của Sa Chi Dông binh đoàn, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Ma Tinh vỗ mạnh một chưởng lên bàn, gầm lên, nước miếng văng tung tóe, như sợ người khác không biết hắn đang ra oai. Ngươi gào to thế làm gì? Ta có điếc đâu. Khương Mạch bực mình liếc hắn một cái, thuận tay đặt bữa sáng sang một bên, sợ nước bọt của hắn bay vào, muốn ăn sáng thì tìm tiểu nhị đi. Nói rồi, Khương Mạch gạt Ma Tinh sang một bên, cầm hai phần bữa sáng định lên lầu. Hừ, lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Ma Tinh có chút tức giận, trên địa bàn của Sa Chi Dông binh đoàn mà vẫn có kẻ dám làm càn như vậy sao? Không dạy dỗ cho một bài học thì còn ra thể thống gì? Nghĩ vậy, sắc mặt Ma Tinh lạnh đi, tay phải nắm thành quyền, đột nhiên đấm thẳng vào sau lưng Khương Mạch. Cú đấm này mang theo kình phong lăng liệt, Ma Tinh rõ ràng là muốn một đấm đánh cho Khương Mạch tàn phế. Mọi người đều thấy cảnh này, trong lòng đã bắt đầu mặc niệm cho Khương Mạch. Nhưng ngay sau đó, Khương Mạch như có mắt sau gáy, thân thể khẽ nghiêng, vậy mà đã khéo léo né được. Không đợi Ma Tinh kinh ngạc, Khương Mạch trở tay tung một chưởng vào bụng hắn, bỗng nhiên dùng sức. Bốp! Thân thể Ma Tinh lập tức bay ngược ra ngoài, ngã sấp trên mặt đất, làm đổ mấy cái bàn lớn. Mọi người thất kinh. Người của Sa Chi Dông binh đoàn lập tức đồng loạt rút vũ khí, xông cả tới. Khụ khụ, giết nó. Giết nó cho ta. Ma Tinh nén cơn đau tức ngực la lớn. Các hạ lá gan không nhỏ nhỉ, ở Thạch Mạc Thành mà cũng dám đối xử với người của Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta như vậy. Đoàn trưởng bày ra cũng đứng dậy, nhìn về phía Khương Mạch, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Khương Mạch xoay người lại, vẻ mặt vô tội nhún vai, lá gan của ta đúng là rất lớn. Nhìn thấy bộ dạng chẳng thèm để tâm của hắn, khóe miệng bày ra không khỏi giật giật, ngươi đánh người của Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta, chẳng lẽ định cứ thế mà đi? Sao nào, chẳng lẽ bày ra đoàn trưởng cũng muốn so tài một phen? Khương Mạch cười lạnh một tiếng, một luồng khí tức đại đấu sư bỗng nhiên bùng phát từ người hắn, bao trùm khắp bốn phía. Đại đấu sư? Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ không thể ngờ Khương Mạch trông trẻ tuổi như vậy mà đã là đại đấu sư. Sắc mặt bày ra cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn cảm nhận được khí tức của Khương Mạch còn rõ ràng hơn người khác, đã đạt đến trình độ ngũ tinh đại đấu sư. Mạnh hơn cả hắn, một tứ tinh đại đấu sư. Sắc mặt bày ra trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn không thể ngờ tùy tiện đụng phải một người cũng là ngũ tinh đại đấu sư. Bày ra đoàn trưởng, có cần so tài một phen không? Khương Mạch nhếch miệng cười đầy ẩn ý, khiến bày ra trong lòng chợt rùng mình. Trực giác mách bảo hắn, Khương Mạch không phải là kẻ dễ chọc. Hơn nữa thực lực đối phương còn trên mình. Nếu thật sự đánh nhau, hắn chưa chắc đã thắng được. Suy đi tính lại, bày ra cuối cùng chọn cách tạm nhịn, đây là một sự hiểu lầm, là chúng ta đã lỗ mãng. Trước sự lùi bước của bày ra, mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng hai bên thế nào cũng sẽ có một trận long trời lỡ đất, ai ngờ bày ra lại chịu thua. Đường đường đoàn trưởng Sa Chi Dông binh đoàn mà lại chịu thua. Thật không thể tin nổi. Khương Mạch cũng không ngờ bày ra lại chịu thua nhanh như vậy, ngẩn người một chút, nhưng vẫn chọn cách dĩ hòa vi quý. Xem ra bày ra đoàn trưởng là người thông minh. Khương Mạch cười cười, cầm bữa sáng lên lầu. Lúc này, Ma Tinh được thuộc hạ đỡ dậy, rất không phục hỏi, đoàn trưởng, tại sao lại để hắn đi? Thực lực của hắn không dưới ta, đánh nhau chúng ta chưa chắc chiếm được lợi thế. Bày ra nói. Vậy cứ để hắn đánh vào mặt Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta như thế sao? Tạm nhịn một hơi đã, ngươi đừng quên nhiệm vụ chính hôm nay của chúng ta là gì, nếu làm hỏng chuyện Mặt gia giao phó. chúng ta gánh không nổi đâu. Bày ra thấp giọng. Nghe đến hai chữ Mặc Gia, thân thể Ma Tinh rung lên, không nói gì nữa. Cứ hoàn thành chuyện này trước đã. Ta có hai người em họ ở xa cũng là đại đấu sư, vài ngày nữa đợi họ đến, tìm hắn báo thù cũng không muộn. Tất cả nghe theo đoàn trưởng. Vân Vận tỷ, bữa sáng đến rồi đây. Cương Mạch bưng bữa sáng tươi mới đặt lên bàn. Lúc này Vân Vận đã thay một bộ váy lụa màu xanh nhạt thanh lịch, toát lên vẻ thanh tân, đạm nhã, đẹp đến nao lòng. Nàng đứng bên cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi lên người, đẹp đến nao lòng, khiến người ta bất giác nghĩ đến sự dịu dàng của làn gió xuân mơn man cành liễu. Cương Mạch bất giác nhìn đến ngây người. Vừa rồi ở dưới lầu huynh lại gây gổ với ai à, dường như không chú ý đến phản ứng của Cương Mạch, Vân Vận khẽ vén một lọn tóc mai, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp động lòng người. Một lúc lâu không thấy trả lời, Vân Vận lúc này mới phát hiện Cương Mạch đang ngây ngốc nhìn mình. Trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận, tiến lên đá mạnh hắn một cái, ta đang hỏi huynh đó. Ui da đau đau, Cương Mạch vội rụt chân lại. Hỏi gì cơ? Ta hỏi huynh vừa rồi ở dưới lầu gây gổ với ai? Vân Vận tức đến nghiến răng, thật muốn gõ vào đầu gã này xem bên trong chứa cái gì, cả ngày chẳng có lúc nào nghiêm túc. À, không có gì, chỉ là một đám lính đánh thuê nhỏ ở đây muốn cướp bữa sáng của ta, bị ta mắng cho chạy rồi. Cương Mạch thuận miệng nói. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn chuyển sang Vân Vận, nghiêm túc thưởng thức khung cảnh xinh đẹp này. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Cương Mạch, sắc mặt Vân Vận đỏ bừng, nhưng lại không nói gì hắn, chỉ khẽ giọng, sau này bớt gây sự với người khác đi, chuyện ở đây huynh cũng đừng nhúng tay vào. À, Cương Mạch ngoan ngoãn gật đầu, rõ ràng là không để tâm. Vân Vận đương nhiên biết hắn vì sao không để tâm, nhưng biết Cương Mạch đang nhìn mình, nàng làm thế nào cũng không tức giận nổi. Trong lòng ngược lại còn có chút ngượng ngùng và vui sướng. Rồi lại nghĩ đến sự triền miên của hai người tối qua, sắc mặt nàng càng thêm đỏ hồng. Vân Vận tỷ, mặt tỷ đỏ quá, sốt sao? Cương Mạch bỗng nhiên phát hiện nàng không ổn, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nói rồi định đưa tay sờ trán nàng. Ai ngờ Vân Vận lại giật mình, lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác lườm hắn một cái, huynh huynh muốn làm gì? Không làm gì cả. Vân Vận tỷ, chẳng lẽ tỷ sốt thật à, ta thấy tỷ có vẻ lạ lắm. Cương Mạch càng tin chắc Vân Vận bị bệnh. Không, không có gì, mau ăn sáng đi, ăn xong chúng ta phải về. Có chút chột dạ không dám nhìn Cương Mạch nữa, Vân Vận vội cúi đầu, cắm cúi ăn sáng. Được thôi. Nghi ngờ nhìn nàng một cái, cuối cùng Cương Mạch cũng không cố sờ trán nàng, ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng. Ăn no rồi à, chúng ta phải đi thôi. Thấy Cương Mạch buông bát đũa, Vân Vận liền cất lời đúng lúc. Vân Vận tỷ, tỷ có chuyện gì gấp phải về tông môn sao? Cương Mạch cẩn thận hỏi. Không có. Vậy hay là chúng ta đừng về vội. Ở đây đi dạo một vòng được không? Cương Mạch đề nghị. Nói xong hắn còn đặc biệt để ý biểu cảm của Vân Vận. Nhưng Vân Vận chỉ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng từ chối. Không được, không thể đi dạo nữa, phải mau về tông môn. Tông môn có việc gì đâu, chúng ta về sớm thế làm gì? Hơn nữa, hiếm khi chúng ta đến đây một lần, không đi dạo một chút đã về, chẳng phải lãng phí lắm sao? Cương Mạch bắt đầu dùng chiêu đáng thương. Hơn nữa bây giờ chỉ có hai chúng ta, làm gì cũng chỉ có trời biết đất biết chúng ta biết, người khác cũng không nhận ra chúng ta đâu. Nghe đến đoạn chỉ có hai người, Vân Vận thừa nhận mình quả thật có chút động lòng. Nhưng nàng vẫn kiên trì, không được, lẽ ra ngươi phải ở lại trong tông môn, bây giờ ra ngoài lâu như vậy rồi, phải về thôi. Nhưng Vân Vận tỷ không phải cũng ở đây sao? Có tỷ ở đây còn sợ ta đi lạc à, cứ coi như đây là một lần lịch luyện của hai thầy trò chúng ta đi. Nhưng, Vân Vận đã bắt đầu có chút do dự. Chỉ có hai người họ, đi dạo một vòng hình như cũng không phải là không được ai nha, hiếm khi ra ngoài một lần, thư giãn một chút đi. Cương Mạch chấp đúng thời cơ, nhanh chân bước tới kéo lấy bàn tay mềm mại của Vân Vận, giành thế thượng phong, đi thôi. Bị hắn kéo tay như vậy, cảm giác mềm mại rã rời của tối qua lại gù về, khiến Vân Vận vậy mà không từ chối, mặc cho Cương Mạch lôi đi. Khẽ cắn đôi môi mỏng, giọng nàng cũng có chút mềm nhũn, chỉ đi dạo một lát thôi. Dạo xong phải về tông môn ngay. Được, chỉ đi dạo một lát thôi. Cương Mạch nhếch miệng cười. Dưới lầu, người của Sa Chi Dông binh đoàn đã không còn ở đó. Nhưng vẫn có vài người nhận ra Cương Mạch, trên mặt đều lộ vẻ kính sợ. Dù sao một đại đấu sư, ở nơi như Thạch Mạc Thành cũng đã được xem là nhân vật lớn. Mà khi Vân Vận xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ai nấy đều bất giác nín thở, dường như sợ hơi thở của mình cũng sẽ làm vấy bẩn người con gái tuyệt mỹ ấy. Nàng tựa tiên nữ giáng trần, nhân gian khó gặp. Chỉ là người con gái vốn nên cao quý như băng sơn tuyết liên, lúc này lại vì bị một nam tử kéo tay mà gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trông càng thêm kinh diễm. Chú ý đến ánh mắt của mọi người trong tửu lầu, Vốn dĩ Vân Vận đã quen với việc bị nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng đáng lẽ phải không chút gợn sóng. Nhưng bây giờ nàng lại không có được sự bình tĩnh thường ngày. Đơn giản là vì tay nàng đang bị Khương Mạch nắm, từng đợt hơi ấm từ lòng bàn tay nóng rang đến tận trái tim, khiến Vân Vận cảm thấy cả người nóng bừng. Nàng vốn nên rút tay về, nhưng không biết vì sao, tay Khương Mạch như có ma lực, hút chặt lấy tay nàng, khiến nàng thế nào cũng không rút ra được, mềm nhũn bất lực. Chỉ có thể để Khương Mạch cứ thế dắt đi. Thôi thì, ở đây cũng không ai biết họ, nắm tay một chút chắc cũng không sao. Mặt trời vừa mới lên chưa lâu, nhiệt độ trên đường vẫn chưa quá cao, rất thích hợp để đi dạo. Hai người Khương Mạch cũng không có mục đích rõ ràng, chỉ tùy ý đi trên phố. Vân Vận hơi cúi đầu, nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau đung đưa theo nhịp bước, lòng nàng cũng khẽ rung động theo. Thật kỳ lạ. Việc nắm tay nhau trước mặt mọi người thế này, rõ ràng là chuyện mà chỉ những cặp tình nhân mới làm, vậy mà bây giờ nàng lại cùng Khương Mạch làm. Nàng không thể tin nổi. Thôi thì, ở đây cũng không ai nhận ra chúng ta, nắm tay một chút cũng không sao, chuyện này rất bình thường. Vân Vận tự an ủi mình. Vân Vận tỷ, nhìn gánh xiếc bên kia kìa, lạ quá. Cái này có gì lạ, ở đế đô cũng có mà. Vậy lần sau ta dẫn tỷ đi. Được, đợi chúng ta về đế đô, sẽ cùng nhau đi dạo. Vân Vận chợt cảm thấy có gì đó không đúng, hình như đã rơi vào bẫy của Khương Mạch. Nhưng cũng chẳng sao nói là đi dạo, hai người thật sự chỉ đi dạo loanh quanh, gần như không dừng lại, cứ thong thả bước về phía trước. Tâm tư Vân Vận gần như đều đặt trên đôi tay đang nắm chặt, tuy không phải là 10 ngón đang xen như tối qua, mà chỉ là bị bàn tay ấm áp của Khương Mạch bao bọc. Nhưng nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Bỗng nhiên, như nghe được tiếng lòng của nàng, Vân Vận cảm thấy bàn tay Khương Mạch khẽ động. Nàng lập tức cảnh giác nhìn tay hắn, chứ không phải nhìn hắn. Chỉ thấy Khương Mạch dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng tách những ngón tay đang khép chặt của nàng ra. Ban đầu Vân Vận còn rất kháng cự, nhưng không chống lại được sự bá đạo của Khương Mạch, hắn chỉ hơi dùng sức một chút, phòng tuyến của nàng liền bị công phá. Tách được lòng bàn tay nàng, Khương Mạch liền luồn 5 ngón tay của mình vào khe ngón tay của nàng. Vân Vận trợn tròn mắt, nhìn những ngón tay nóng rực của Khương Mạch chen vào, tim nàng lập tức thắt lại, ngón tay ngọc khẽ dùng sức, muốn ngăn cản hắn. Nhưng đến nước này, sự ngăn cản của nàng cũng trở nên yếu ớt vô lực. Khương Mạch chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một chút là đã hoàn toàn tiến vào. Sau đó khẽ nắm lại, lòng bàn tay hai người cứ thế khít chặt vào nhau. Một vệt hồng lan từ chiếc cổ trắng ngần của Vân Vận lên tận gương mặt xinh đẹp. Nàng muốn mắng Khương Mạch, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại mềm nhũn, huynh sao huynh lại làm bậy, giọng nàng rất nhẹ, thậm chí còn mang theo chút hơi thở gấp gáp, lọt vào tai Khương Mạch, lập tức khơi dậy bản lĩnh đàn ông trong lòng hắn. Hắn không nói gì, mà dùng hành động chứng minh, bàn tay lại hơi dùng sức, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vân Vận. Hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến vành tay Vân Vận đỏ ửng, gương mặt cũng nóng bừng. Đừng làm bậy nữa, không thì ta sẽ đánh huynh, nàng khẽ cắn môi mỏng, giọng nói gần như không nghe thấy. Khương Mạch không ngờ Vân Vận lại mẫn cảm đến vậy, chỉ nắm tay thôi mà đã không chịu nổi. Thế là hắn cũng không bắt nạt nàng thêm nữa, cứ thế 10 ngón đan xen, dắt nàng đi dạo tiếp. Quãng đường tiếp theo đi như thế nào Vân Vận đã hoàn toàn không nhớ rõ, hoàn toàn bị Khương Mạch dắt đi. Trong mắt nàng chỉ có đôi tay đang quyện vào nhau, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thật kỳ lạ. Rõ ràng nàng không muốn như vậy, nhưng bị Khương Mạch nắm tay, nàng làm thế nào cũng không từ chối được. Giống như đêm qua, nàng trơ mắt nhìn Khương Mạch mân mê bàn tay mình, trong lòng cũng có ý nghĩ từ chối, nhưng lại không thể nào làm được. Ôi, Vân Vận ơi là Vân Vận, sao ngươi lại không có chí tiến thủ như vậy? Hai người đi dạo một hồi, cũng không biết đã đến nơi nào. Phía trước, trong một sân viện, bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có một người vừa bị đánh bay ra ngoài, ngã vật xuống trước mặt hai người. Hai người lập tức dừng bước, Khương Mạch ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tấm biển hiệu trên lầu của sân viện, Mạc Thiết Dông binh đoàn. Hết chương 35. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.